Chương 3701, Tử Điệp Thiên Hương quả tới tay. Đây là cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Đây thực sự là khoáng thế kỳ tài A. Cảm nhận được từ phong thi triển ra cấp 2 trọng lực áo nghĩa, vô niệm tông cao tầng, đều là chố mắt ngoát mồm. Ở mệnh luân cảnh cảm ngộ đến cấp 2 hàm nghĩa người, tương lai trở thành cường giả tuyệt thế xác suất thật sự là quá lớn. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thụ rất rõ ràng, từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa không phải là cường hành bạo phát, mà là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bộc phát ra huy thế, vượt xa sử hải cấp 1 đỉnh cao hàm nghĩa. Có thể nói, tiểu ở sử hải thả ra hàm nghĩa thời gian, tiểu mang ý nghĩa, hắn tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, vô luận như thế nào, không có khả năng là từ phong đối thủ. Đừng nói sử hải, mắt thấy thời khắc này từ phong, coi như là Liêm Huy, nội tâm cũng mang theo nói thầm. Hắn tuy rằng cũng cảm ngộ đến cấp 2 hàm nghĩa, nhưng là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, có thể hay không phát huy ra cấp 2 hàm nghĩa uy lực, này đối với hắn mà nói, là ẩn số. La Nguyên Minh giả nua hai con mắt nơi sâu xa, lại mang kinh hỉ, lại mang một ít lo lắng. Từ phong thiên phú càng mạnh, hắn lợi dụng từ phong, thu được La Trạch chuyển thừa tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Nhưng là, từ phong hiện tại hiện ra thiên phú, nhưng gây nên thượng kỳ đám người chú ý. Giờ khắc này, thượng kỳ hai mắt cũng là hơi nheo lại. Dù cho là vô niệm tông 10 đại đệ tử đứng đầu, đới Hồng Nham, đã từng cũng không phải ở mệnh luân cảnh tu vi, cảm nộ cấp 2 hàm nghĩa. Thình thịch, đại bi thánh quyền cùng đại từ thánh quyền, liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Sử hải bị cấp 2 trọng lực áo nghĩa, chèn ép gắt gao. Không được. Mắt thấy từ phong đánh tới năm đấm, nội tâm của hắn sản sinh một loại dự cảm xấu. Đáng tiếc, hắn nhưng không cách nào bạo phát toàn bộ tu vi. Nếu như bùng nổ ra mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, tự nhiên có thể dễ dàng chống đối, đến từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa ràng buộc, nhưng cũng sẽ trái với quy tắc. Dầm dầm dầm. Tiêu ở sử hải nội tâm do dự không quyết định thời gian. Nắm đấm điên cuồng đập ở sử hải trên lồng ngực. Dầm dầm dầm. Mọi người nghe thấy từ phong nắm đấm cùng sử hải thân thể tiếng va chạm, đã sớm trợn mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy cục diện, sử hải đường đường vô niệm tông 10 đại đệ tử, lại bị từ phong bạo nổ chủ y. Ta, ngươi cái gì ngươi? Từ phong nắm đấm điên cuồng rơi ở, cấp 2 trọng lực áo nghĩa chèn ép gắt gao sử hải, căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Tông chủ, sử hải nghĩ muốn chịu thua. Một cái trưởng lão nhìn thượng kỳ, nói ra. Thượng kỳ lúc này trợn mắt nhìn sang, nói, ngươi cái nào cái lô thai nghe thấy, sử hải muốn nhận thua. Sử hải căn bản bị áp chế đều không nói được, giờ khác này chỉ có thể bị từ phong nắm đấm oanh kích. Mắt thấy từ phong tiếp tục oanh kích xuống, hắn sợ là tử lộ một cái, từ phong. Ta chịu thua. Sử hải cả người đều là đau đớn kịch liệt, mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi hiện ra, liên tiếp rút lui. Cùng từ phong kéo mở một ít cự ly, cũng biểu minh thái độ của mình, sẽ không tiếp tục đối với từ phong động thủ. Từ phong nhìn đối diện sử hải, cười nói, ngươi nghĩ muốn chịu thua, làm sao không nói sớm một chút. Bây giờ người thực sự là tiện ra, ngươi không cho hắn chút dạy dỗ, hắn thật vẫn không biết, nên nói như thế nào. Xì xì, sử hải kém một chút không có một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Mình ngược lại là muốn nói. Nhưng là, bị từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, chèn ép gắt gao lên, hắn nói như thế nào đây? Mọi người tự nhiên cũng đều nghe được, từ phong ngôn ngữ, cũng là đang giễu cợt sử hải đám người. Dù sao, từ phong đều không có trêu chọc ai, chính là sử hải bọn họ, chủ động nghĩ muốn gây sự với từ phong. Chính mình đưa tới cửa cho người khác làm mất mặt. Đây không phải là tiện ra là cái gì chứ? Liêm Huy sắc mặt cực kỳ âm trầm. Từ phong nhưng mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Liêm Huy. Ai cũng hiểu, từ phong là có ý gì. Vừa nãy là ai nói, nghĩ muốn giao huấn một chút ta đây? Hiện tại có thể hay không đứng ra, để ta nhìn một chút dáng dấp, ta thật sự rất tò mò. Từ Phong ánh mắt đảo qua một vòng, đều không có người đứng ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nhìn chầm chầm Liêm Huy. Nếu ngươi cảm thấy, ta mới vừa nói ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi hết sức không thoải mái lời, hiện tại ta khiêu chiến ngươi, có dám đánh với ta một trận? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Toàn bộ không khí của hiện trường đều hoàn toàn sôi trào. Mệnh luân cảnh 9 tầng tột cùng Từ Phong, dĩ nhiên nghĩ muốn khiêu chiến Liêm Huy. Đây chính là vô niệm tông thứ 3 đại đệ tử. Liêm Huy đầy mặt tái nhợt. Nếu như tu vi không áp chế, hắn có 100% nắm bắt, có thể đánh bại Từ Phong. Có thể, hiện tại, tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, hắn thấy rất rõ ràng. Từ Phong tuy rằng rất ngông cuồng, nhưng là người này thực lực nhưng cũng cực mạnh, bản thân tu vi là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Nhưng cũng chí ít có thể so với mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 tồn tại, hắn cũng không nhận ra, chính mình tu vi áp chế đến mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, có thể đánh bại mệnh hồn cảnh 3 tầng võ giả. Liêm Huy nội tâm rất rõ ràng, hắn cùng Từ Phong chiến đấu, nếu như Từ Phong thắng lợi, hắn liền trở thành Từ Phong đá cây chân, từng bước cao thăng. Có thể, nếu như hắn thật sự đánh bại Từ Phong, người khác cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Vì vậy, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, Liêm Huy có thể không nguyện ý tiếp thu Từ Phong khiêu chiến. Vị sư đệ này, ta cũng không nghĩ rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Cho tới ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, chờ sau đó tu vi của ngươi đổi tới ta, ta tiểu cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến. Liêm Huy nói là đường hoàng. Để tất cả mọi người cảm thấy, Liêm Huy thông tình đạt lý. Sợ thua, không dám thua, cũng đừng tìm chút đường hoàng mượn cớ, nghe lên thật sự khó nghe. Từ Phong thật sự không cho Liêm Huy bất kỳ mặt mũi. Liêm Huy thật cũng không có ngụy biện. Ngươi nói thế nào cũng có thể. Liêm Huy giang hai tay ra. Từ Phong cũng lười tiếp tục dây dưa. Nếu Liêm Huy hiện tại không nghĩ chiến đấu, vậy thì chờ sau đó hắn có cơ hội, tất nhiên cho Liêm Huy một niềm vui vô cùng to lớn. Để hắn nhìn, bất kể là áp chế tu vi, còn không áp chế tu vi, hắn Liêm Huy đều không phải là đối thủ của chính mình. Từ Phong ánh mắt cuối cùng rơi trên người Biện Dũng. Biện Dũng vẻ mặt đều là ngưng lại. Mọi người cũng chỉ lo Từ Phong khiêu chiến Biện Dũng. Đây chính là đan nguyên cảnh trưởng lão. Từ Phong vừa nay xác thực có ý nghĩ này. Bất quá, hắn không có làm. Dù sao, Biện Dũng đan nguyên cảnh quá mạnh mẽ. Vạn nhất, đến thời điểm Biện Dũng thật sự chó cùng rất dẫu. Đưa hắn nháy mắt chém giết, hắn tiểu đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, sau đó nghĩ muốn cơ hội báo thủ, có rất nhiều. Khiêu chiến còn ở 3-3-2-2 tiến hành. Mãi cho đến trạng vạng thời gian. Đặc sắc chiến đấu cũng đều kết thúc. Tất cả mọi người đang nghĩ, đến cùng Tử Điệp Thiên Hương quả. Thượng kỳ đến cùng sẽ cho ai? Thượng kỳ đứng dậy, nhìn trước mắt mọi người. Các vị, bằng tâm mà nói, trên yến hội, biểu hiện tốt nhất người, thuộc về. Thượng kỳ giơ tay, liền muốn chỉ vào hắn phải nói đối tượng. Tử Phong. Theo Tử Phong hai chữ bật thốt lên, hiện trường người, lần thứ hai xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Thượng Kỳ đem chân quý như vậy linh tài, cứ như vậy đưa cho Từ Phong. Phải biết, Từ Phong mới gia nhập vô niệm tông. Coi như từ thanh mục cổ thành bắt đầu tính từ, cũng bất quá chừng 10 ngày. Chương 3702, Thượng Kỳ ám chỉ. Từ Điệp Thiên Hương quả như vậy thiên tài địa bảo, dù cho là cho vô niệm tông 10 đại đệ tử, bọn họ đều là cầu cũng không được. Hiện tại, Thượng Kỳ nhưng một mở miệng, liền đem Tử Điệp Thiên Hương quả, trực tiếp khen thưởng cho Từ Phong. Đơn giản là không có bất kỳ đường lùi, coi như là có người nói ra, Thượng Kỳ không có khả năng đổi ý. Dù sao, hắn là vô niệm tông tông chủ, đương nhiên phải làm được, một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nếu như liền cơ bản tín dự đều không có, sau đó ở vô niệm tông, ai còn nguyện ý nghe theo phân phó của hắn đây? Hà Dung sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, đi tới Thượng Kỳ bên người, nhẹ giọng nói, Tông chủ, ngươi xác định không suy nghĩ một chút nữa. Nếu như này Tử Điệp Thiên Hương quả, cho Lăng Hoành, đề cập Liêm Huy lời của bọn họ, chúng ta Vô Niệm Tông, lại muốn thêm ra một vị đan nguyên cảnh cường giả. Hà Dung rất rõ ràng, Tử Điệp Thiên Hương quả hiệu quả. Tử Điệp Thiên Hương quả ở Vô Niệm Tông, số lượng cũng không phải rất nhiều. Thượng Kỳ không chần chờ chút nào. Quay về Hà Dũng mở miệng nói, Tử Điệp Thiên Hương quả cố nhiên quý giá. Mà người này thiên phú, nhưng cũng đáng giá này Tử Điệp Thiên Hương quả. Hà Dũng hòa Thượng Kỳ đối thoại tuy rằng rất nhỏ giọng, nhưng không sót một chữ bị Từ Phong nghe xong đi. Từ Phong nhưng là cấp 3 linh hồn sư, lấy hắn năng lực cảm nhận, cự ly Hà Dũng hòa Thượng Kỳ đều không phải là rất xa, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Nội tâm cũng là thầm nói, xem ra này Vô Niệm Tông Tông Chủ, thật vẫn rất tốt. Nếu như đổi thành cái khác Tông Chủ, sợ là sẽ phải đấu kỵ Từ Phong Thiên Phú, dù sao Từ Phong muộn như vậy mới gia nhập Vô Niệm Tông. Mà, Thượng Kỳ không chỉ không có đấu kỵ Từ Phong, trái lại như vậy hào phóng, đem Tử Điệp Thiên Hương quả cho Từ Phong. Tông Chủ, sợ là không thể. Lại là một cái trưởng lão. Lên trước cho Thượng Kỳ nêu ý kiến. Nay Tử Điệp Thiên Hương quả, không chỉ có là đông đảo đệ tử nghĩ muốn. Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, mỗi cái đều muốn. Còn có một chút tu vi kẹt ở mệnh hồn cảnh tột cùng trưởng lão, bọn họ cũng muốn Tử Điệp Thiên Hương quả. Lại là mấy cái trưởng lão xuống tới, nào có biết Thượng Kỳ nhất thời giận tím mặt, nói, đều cho ta lùi lại. Nếu nghĩ muốn Tử Điệp Thiên Hương quả, phải đi Thanh Mục Thánh Vực bên trong tìm. Thanh Mục Thánh Vực bên trong Tử Điệp Thiên Hương quả, số lượng cũng không ít. Thượng Kỳ trong thần sắc mang theo tức giận. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một viên Tử Điệp Thiên Hương quả. Đầu tiên là Hà Dũng đi ra nói. Đón lấy lại là mấy cái trưởng lão. Nếu trước đó cũng đã nói cẩn thận, dựa theo biểu hiện đến khen thưởng. Hôm nay biểu hiện, ai cũng không có Tử Phong ưu tú. Khen thưởng cho Từ Phong chính là thiên kinh địa nghĩa. Tất cả mọi người là sững sờ, không dám lại nói. Liêm Huy cùng Sử Hải đám người, nhưng đầy mặt dữ tợn, trong thần sắc không hề che giấu chút nào đều là sự thù hận cùng đố kỵ. Bọn họ không hiểu, Từ Phong bất quá vừa gia nhập Vô Niệm Tông, thậm chí ngay cả nội tình đều không biết. Vì sao Thượng Kỳ muốn đem chân quý như vậy thiên tài địa bảo, khen thưởng cho Từ Phong? Lẽ nào bọn họ ở Vô Niệm Tông nhiều năm như vậy, còn không bằng một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Thượng Kỳ quay về Từ Phong nói ra, Từ Phong, ngươi có thể đủ lấy mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, quét ngang ở đây đông đảo người, thiên phú xác thực rất mạnh. Dựa theo phía trước quy tắc, Tử Điệp Thiên Hương quả tiểu về ngươi sở hữu. Thượng Kỳ từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một cái vô cùng tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Từng trận hương vị, không ngừng tràn ngập mở. Hiện trường người, đều say mê ở hương vị bên trong. Cảm nhận được Tử Điệp Thiên Hương quả phẩm chất, Liêm Huy đám người nội tâm đấu kỵ cùng sự thù hận, đã nhảy lên tới cực hạn. Đa tạ tông chủ. Từ Phong không chút khách khí, đem Tử Điệp Thiên Hương quả thu hạ xuống. Hắn xác thực hết sức bức thiết, nghĩ muốn Tử Điệp Thiên Hương quả. Có cái này Tử Điệp Thiên Hương quả. Tu vi của hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh. Ngưng tụ mệnh hồn, tiểu không có vấn đề quá lớn. Không nên cô phụ kỳ vọng của ta, ở Thanh Mục Thánh Vực tốt đẹp nỗ lực. Thượng Kỳ quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong từ trước đến nay đều là tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp người. Hắn nhìn về phía Thượng Kỳ, nói, Tông chủ yên tâm, ân tình hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp 10 lần xin trả. Thượng Kỳ nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Nội tâm thầm nói, xem ra ta không nhìn lầm người. Gấp 10 lần xin trả. Liêm Huy không nhịn được tức giận nói, nhà quê, ngươi sợ là còn không biết, trong tay ngươi mặt thiên tài địa bảo giá trị chứ. Chỉ bằng ngươi mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, đừng nói gấp 10 lần, coi như là gấp đôi xin trả, cũng đủ ngươi phấn đấu cả đời. Liêm Huy đúng là giận không chỗ phát tiết. Vừa mới bắt đầu, hắn coi chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là Lăng Hoành. Không nghĩ tới, dĩ nhiên nửa đường giết ra cái Tử Phong. Hơn nữa, cái tên này chân thật tu vi, chính là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nội tâm hắn thực sự là vừa tức vừa hận. Mắt cho coi thường người khác. Tử Phong phun ra 5 chữ, tiểu không có tiếp tục nghĩ nhiều nhìn Liêm Huy một chút. Liêm Huy bị Tử Phong không nhìn, nội tâm càng là lửa giận công tâm. Thượng Kỳ cười cợt. Sắc trời đã tối, mọi người đều tự đi về nghỉ ngơi đi. Gần đây khoảng thời gian này, là tốt rồi tốt tu luyện. Đúng rồi, vô niệm tông linh kỹ các, đều miễn phí mở ra, các ngươi cũng có thể đi bên trong học tập quan sát. Phong tu luyện linh lực, ta sẽ mệnh lệnh người, tăng cường đến mạnh nhất hoàn cảnh, hy vọng có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước. Thượng Kỳ liên tiếp dặn dò, đủ để chứng minh, hắn đối với Thanh Mục Thánh Vực vừa ý. Đều hy vọng vô niệm tông rất nhiều đệ tử, cùng với trưởng lão, tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực, có thể thu được đầy đủ cơ duyên. Đa tạ tông chủ. Đông đảo người, đều rối rít quay về Thượng Kỳ túi người chào. Tất cả giải tán đi. Thượng Kỳ cuối cùng nhìn Từ Phong một chút, liền xoay người hướng về xa xa rời đi. Đông đảo trưởng lão, cũng đều rối rít ly khai. Lâm Dịch cùng Thái Khanh, đều đi tới Từ Phong trước người. Liêm Huy hai mắt mang theo âm trầm đảo qua Từ Phong. Tự nhiên không dám như thế trắng trợn đối với Từ Phong động thủ. Bất quá, hắn khỏe miệng vung lên, nói, tiểu tử, sau đó ở vô niệm tông thời gian, còn dài lắm. Ngươi cũng đừng rơi xuống trong tay ta, bằng không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Liêm Huy bên người theo Sử Hải, biện thành đám người, đều rối rít hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong vài lần, mới ly khai. Tư huynh, lần này ngươi ở vô niệm tông, sợ là bị rất nhiều người ghi nhớ. Lâm Dịch nhìn Từ Phong, mang theo một vẻ lo âu. Dù sao, Từ Phong tu vi thật sự, mới mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Tư nhân bên dưới tranh đấu, cũng không biết áp chế tu vi. Ai? Thực sự là hết cách rồi, ta nguyên bản hết sức nghĩ biết điều, đáng tiếc bọn họ không để ta biết điều. Từ Phong nguyên bản không muốn xuất thủ, lại không nghĩ rằng, Liêm Huy đám người, cảm thấy Lâm Dịch không dễ bắt nạt phụ. Tiểu ngược lại nghĩ muốn bắt nạt hắn, hắn là bị bức bách xuất thủ. Cứ như vậy, Từ Phong cùng Lâm Dịch, đều riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Thượng Kỳ ly khai thời gian, rõ ràng cho ta đưa một cái ánh mắt, ám chỉ tối ta đi tìm hắn. Từ Phong bên trong tâm có chút chần chờ. Cái tên này nghĩ muốn ta đi thấy hắn, đến cùng vì chuyện gì đây? Từ Phong hết sức nghi hoặc, có chuyện gì, Thượng Kỳ không thể quang minh chính đại nói sao? Muốn ở buổi tối, ám chỉ chính mình đi tìm hắn. Toán, hắn là đan nguyên cảnh cường giả, nếu là thật đối với ta có địch ý, ta phòng bị cũng là không làm nên chuyện gì, đơn giản tiểu đi gặp hắn một chút. Từ Phong lắc lắc đầu, tập trung ý chí. Mãi cho đến nửa đêm thời gian, hắn đình chỉ tu luyện. Hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Chương 3703, là Trạch Lĩnh Mật Tân. Vấn đề là, ta cũng không biết Thượng Kỳ viện tử ở đâu bên trong A. Ta làm sao đi tìm hắn đây? Từ Phong đi ra khỏi phòng, tiểu tại nội tâm trần chờ trong đó. Cách đó không xa, một cái bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Phong lúc này tâm lĩnh thần hội. Theo cái bóng mở kia, không ngừng biến mất mà đi. Hào hào hào. Từng trận cuồng phong gào thét mà tới. Thượng Kỳ hai mắt nơi sâu xa, lập lòe kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng, Từ Phong theo không kịp tốc độ của hắn. Nào có biết, Từ Phong vẫn không nhanh không chậm cùng ở sau người hắn. Đỉnh ngọn núi. Gió lạnh thấu xương. Thượng Kỳ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Toàn bộ La Trạch Lĩnh, đèn đuốc thông minh. Không nghĩ tới ngươi thực sự là cho ta rất nhiều kinh hỉ, vốn tưởng rằng ngươi theo không kịp ta, không nghĩ tới, còn cùng như vậy ung dung, xem ra ta mới vừa tốc độ, vẫn là quá chậm. Thượng Kỳ xoay người, mang trên mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong, giữa hai lông mày không hề che giấu chút nào đều là thưởng thức. Tông chủ nếu như nhanh hơn nữa hơn mấy phần, e sợ đệ tử tiểu không cách nào đuổi kịp. Từ Phong quay về Thượng Kỳ khiêm tốn nói ra. Thượng Kỳ hiển nhiên không tin, Từ Phong liên tiếp đuổi hắn, gần như một giờ. Đẩy cuồng phong gào thét, có thể ở như vậy ngọn núi trong đó, tới lui tự nhiên, nhưng mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Nếu như Từ Phong không có bảo lưu, hắn khẳng định không tin. Bất quá, hắn hiển nhiên không có hỏi tới ý tứ. Ngươi cũng đã biết, ta vì sao phải mang ngươi đến đây. Thượng Kỳ ánh mắt nhìn ra xa xa. Trong thần sắc có chút âm u. Kính xin tông chủ công khai. Từ Phong quay về Thượng Kỳ nói ra. Chỉ thấy Thượng Kỳ bàn tay di động, một tia đen nhánh ma khí, từ hai tay của hắn bên trong thẩm thấu ra. Ma khí. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn vốn tưởng rằng chỉ có Minh Huyền lĩnh biên giới có ma khí, không nghĩ tới La Trạch lĩnh cũng có. Ngươi nếu biết ma khí, nói vậy cũng biết ma tộc tồn tại. Nhân tộc từ trước đến nay đều không phải là an toàn. Thượng Kỳ hai tay di động trong đó, ma khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Từ Phong lặng lẽ không nói. Hắn từng trải qua ớt ma tộc cường hãn. Thậm chí, thân thể của hắn bên trong, bây giờ còn có lục ma vương nguyền rủa. Thượng Kỳ nhìn về phía Từ Phong, hỏi, ta xin hỏi ngươi, đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, vì sao đem ngươi thu vào Vô Niệm Tông? Ngươi đừng nói cho ta, chỉ là ngươi thiên phú dị bẩm, là một nhân tài. Ta tin tưởng, trên người ngươi, tất nhiên có hai người bọn họ, đều đồ mong muốn hay hoặc là thiên phú. Từ Phong cũng không có ẩn giấu Thượng Kỳ, nói, bẩm báo tông chủ, ta là cấp 3 linh hồn sư. Thượng Kỳ nghe vậy, lúc này đầy mặt khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Lập tức gầm ầm cười to. Thì ra là như vậy, khó trách ta tổ chức tiệc rượu, thái thượng trưởng lão đều không báo cho ngươi, để cho ngươi tới tham gia. Thượng Kỳ cuối cùng là hiểu. Nếu Từ Phong là cấp 3 linh hồn sư, vậy thì vô cùng có khả năng thu được La Trạch truyền thừa. Thượng Kỳ hai con mắt nơi sâu xa, một vệt ánh sáng, chợt lóe lên. Từ Phong, ngươi có từng nghe nói qua, La Trạch lĩnh cố sự. Thượng Kỳ trầm dai nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, tông chủ hỏi có phải là La Trạch sự tình, ta trước xác thực nghe qua. Hắn là cái đại anh hùng, lấy sức một người, đem ma tộc chống đối, bảo vệ La Trạch lĩnh. Thượng Kỳ nghe thấy Từ Phong tự thuật, nói, không có La Trạch, tiểu không có bây giờ La Trạch lĩnh. Vì vậy, chúng ta đều phải tôn trọng La Trạch. Bây giờ, ngươi cũng đã biết, Thanh Mục Thánh Vực sắp mở ra, nhưng ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Thượng Kỳ quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nội tâm âm thầm nghi hoặc, thầm nghĩ, tông chủ cùng ta gặp mặt một lần, vì sao phải đem bí mật kinh thiên nói cho ta biết chứ? Lẽ nào hắn cứ như vậy tín nhiệm ta? Từ Phong nội tâm hơi hơi để ý. Hắn không phải là mới ra đời tiểu tử, cái gì cũng không hiểu. Năm đó, La Trạch nghĩ muốn tiêu diệt ma tộc, căn bản không có khả năng. Mà là, La Trạch dùng bản thân của hắn sức mạnh, đem ma vực cùng linh thần đại lục cánh cửa không gian phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, ở La Trạch lĩnh tiểu có một cái cùng ma vực liên thông cánh cửa không gian, tiểu ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong. Thượng Kỳ phảng phất đối với tất cả những thứ này, đều rất rõ ràng. Thượng Kỳ tựa hồ phát hiện Từ Phong nghi hoặc. Mở miệng nói, những bí mật này, đều là đời trước tông chủ truyền cho ta, sau đó đời đời truyền lại. Ồ! Từ Phong ồ một tiếng, giải thích như vậy, nhưng cũng nói được. Dù sao, Vô Niệm Tông ở La Trạch lĩnh sừng sững nhiều năm như vậy. Biết một ít năm xưa bí mật, cũng không tính là việc khó. Từ Phong, chúng ta đan nguyên cảnh cường giả, thì không cách nào tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực. Ta hy vọng ngươi tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực phía sau, đem phong ấn cánh cửa lần thứ hai tăng mạnh. Gần đây này chút năm tới nay, ma tộc dục giả dục dịch, La Trạch lĩnh cũng xuất hiện số ít ma tộc tồn tại. Ta hoài nghi, những ma tộc này, đều là từ Thanh Mục Thánh Vực bên trong, năm đó La Trạch tiền bối phong ấn địa phương mà tới. Phải biết, La Trạch tiền bối coi như là cường hãn hơn nữa, phong ấn nhiều năm như vậy, cũng sẽ năng lượng tiêu hao. Thượng Kỳ quay về Từ Phong tường tận nói. Tông chủ, ngươi muốn ta làm thế nào đây? Từ Phong nhìn Thượng Kỳ. Không biết tại sao, Thượng Kỳ tổng cho Từ Phong một loại, hết sức cảm giác không thoải mái. Còn không giống với La Nguyên Minh cùng Hà Dũng hai người kia cho Từ Phong cảm giác, là cáo giả. Kinh khủng nhất chính là Thượng Kỳ loại này, để người căn bản không mò ra, nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Một khi ma tộc xuất hiện, toàn bộ La Trạch Lĩnh, đem sẽ sinh linh đổ thán. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đảm đương nổi một cái nhiệm vụ, tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực, cần phải tìm tới phong ấn địa phương. Đồng thời, đây là phong ấn củng cố bảo vật, một khi ngươi tìm tới phong ấn, đem cái này quả cầu thủy tinh, hướng về phong ấn quăng bay qua liền có thể. Thượng Ký nói xong, Từ Phong có chút sững sờ. Tông chủ, đơn giản như vậy sao? Từ Phong cũng không nghĩ tới, gia cố phong ấn đơn giản như vậy. Thượng Kỳ kém một chút không có phun máu. Đây chính là hết sức chân quý phong ấn thủy tinh, bên trong phong ấn có mạnh mẽ trận pháp, đến thời điểm ngươi ném đến phong ấn địa phương, trận pháp tiểu sẽ tự động mở ra, phong ấn cánh cửa sẽ được gia cố. Thượng Kỳ quay về Từ Phong giới thiệu. Từ Phong lúc này mở miệng nói, tông chủ yên tâm, ta tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực sau đó, tất nhiên toàn lực ứng phó. Ta muốn đúng là ngươi câu nói này, ngươi yên tâm, phong ấn gia cố phía sau, ngươi chính là La Trạch Lĩnh anh hùng, ta sẽ đích thân khen ngợi ngươi. Thượng Kỳ mặt tươi cười nhìn Từ Phong, vô vô Từ Phong bả vai. Lập tức, lấy ra một bức bản đồ. Phong ấn cánh cửa vị trí, đại khái tiêu ở cái địa phương này, ngươi tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực, chỉ cần phải ở chỗ này tìm liền có thể. Thượng Kỳ lấy ra một bức bản đồ. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là khiếp sợ, Thượng Kỳ dĩ nhiên có Thanh Mục Thánh Vực địa đồ. Cái tên này, muốn Thanh Mục Thánh Vực như vậy cặn kẽ địa đồ làm cái gì đấy? Ừm. Từ Phong gật gật đầu, đem địa đồ nhớ kỹ. Vậy thì nhanh lên trở về đi thôi, để tránh khỏi gây nên người khác hoài nghi. Thượng Kỳ xoay người, hướng về ngọn núi phía dưới, biến mất mà đi. Từ Phong nhìn trong tay mặt quả cầu thủy tinh. Hai con mắt hơi lập lòe hàn ý. Xem ra Thượng Kỳ đem Tử Điệp Thiên Hương quả cho ta, quả nhiên là muốn cầu cạnh ta. Bất quá, Thượng Kỳ muốn Tử Phong làm sự tình, chính là chuyện tốt. Từ Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuyệt đối không thể để ma tộc đi tới Linh Thần Đại Lục, làm hại nhân gian. Chương 3704, Tiểu Tam Thiên Lôi Đao. Từ Phong đối với Thượng Kỳ, cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao Thượng Kỳ trên người, không có để hắn cảm giác được không thoải mái. Từ Phong rất rõ ràng, mình việc cấp bách là mau mau lợi dụng Tử Điệp Thiên Hương quả, tranh thủ có thể ngưng tụ ra mệnh hồn. Đột phá đến mệnh hồn cảnh. Một khi đột phá đến mệnh hồn cảnh, Từ Phong thực lực cũng là biến hóa nghiêng trời. Hắn tin tưởng, nếu là mình đột phá đến mệnh hồn cảnh tu vi, dù cho là gặp phải mệnh hồn cảnh 9 tầng võ giả, hắn cũng không sợ. Từ Phong cũng không biết, theo hắn ly khai Thượng Kỳ bên người. Ở Thượng Kỳ bên một bên, đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Nếu như Từ Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thụ rất rõ ràng. Chỉ vì, bóng đen này chính là Ất Ma tộc cường giả. Cái này Ất Ma tộc, chính là trước kia đại hoang nguyên trong sa mạc. Từ Ất Ma tộc phân đà chạy thuộc mạng Ất 28. Hắn đen nhánh trong trong mắt, lập lòe một nụ cười. Trong nội tâm mặt đều là kích động, thầm nghĩ, chỉ cần tiểu tử này đi đem phong ấn phá hoại, đến thời điểm ma vực cùng Linh Thần Đại Lục liên thông, chúng ta Ất Ma tộc liền có thể lấy quần quận không ngừng đến Linh Thần Đại Lục. Đến thời điểm, từ Linh Thần Đại Lục, vận chuyển tài nguyên đi chúng ta ma vực tu luyện, Ất Ma tộc một bên có thể ở nhân tộc không ngừng phát triển. Một bên, cũng có thể ở ma vực bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ trong ma vực, chinh phục những thứ khác ma tộc. Nghĩ tới những thứ này, Ất 28 cảm thấy chính mình lập xuống một cái công lớn. Thượng Kỳ nhìn về phía Ất 28. Hai mắt hơi nheo lại, nói, thế nào? Ta đã dựa theo các hạ yêu cầu, đem nên nói cho hắn biết cũng đã nói cho hắn biết, kế tiếp là không phải, cũng nên là ngươi làm tròn lời hứa thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, cấp 7 thế lực vô niệm tông tông chủ thượng kỳ, dĩ nhiên cùng ất ma tộc hợp tác. Ất 28 cười ha ha, nói, nếu thượng tông chủ đều thoải mái như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nói, Ất 28 lấy ra một cây màu đỏ tươi cỏ, lần cỏ mỗi một mảnh lá cây, thật giống đều tươi đẹp muốn dọn. Quả nhiên là cấp 7 trung phẩm linh tài, bồ đề thị huyết thảo. Thượng kỳ trong hai mắt đều là vẻ tham lam. Thượng kỳ tu vi bây giờ là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn biết rõ, chỉ cần hắn phục dụng bồ đề thị huyết thảo, tu vi của hắn liền có thể lấy phá tan đan nguyên cảnh 4 tầng. Ở đan nguyên xung quanh, ngưng tụ ra 4 đạo vầng sáng. Đến thời điểm, thực lực của hắn ở toàn bộ La Trạch Lĩnh, đều là cường hãn nhất tồn tại. Dù cho là những thứ khác hai đại cấp 7 thế lực, Hạ Nguyên Môn cùng Kình Lôi Tông, đối với hắn cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Chính là mình giảm đối phương tăng, có lẽ tương lai nào đó một ngày, là hắn có thể đủ đem La Trạch Lĩnh triệt để thống nhất. Nếu như không có cám dỗ lớn như vậy, Thượng Kỳ lại làm sao có khả năng đáp ứng cùng Ất 28 hợp tác đây? Ất 28 nhìn Thượng Kỳ thần sắc tham lam, khỏe miệng hơi vung lên, nội tâm đều là xem thường. Ở toàn bộ ma vực ma tộc xem ra, nhân tộc đều là hèn hạ vô sỉ, đều là tham lam. Cũng tỉ như trước mắt Thượng Kỳ, chỉ là bồ đề thị huyết thảo, liền đem Thượng Kỳ triệt để đánh động. Hả? Thượng Kỳ đưa tay ra, thì đi nắm Ất 28 trong tay bồ đề thị huyết thảo, lại bị Ất 28 xảo diệu tránh ra. Thượng Kỳ sắc mặt không vui nhìn Ất 28, trên người đan nguyên cảnh tột cùng khí thế, không kém chút nào Ất 28. Các hạ đùa nghịch ta. Thượng Kỳ đã thành công đem Tử Phong đưa tới, hơn nữa còn đem phong ấn sự tình, nói cho Tử Phong. Hiện tại, Ất 28 nhưng không có cho hắn bồ đề thị huyết thảo. Hắn tự nhiên có chút tức giận. Ất 28 cười cợt, thượng tông chủ này đang nói đùa, ta làm sao có khả năng đùa nghịch ngươi đây. Chỉ có điều, này bồ đề thị huyết thảo quý giá như thế, ta cho ngươi phía sau, ai biết ngươi sẽ làm phản hay không hối hận đây. Thượng kỳ đầy mặt hung tợn nói, nếu các hạ sợ sệt ta đổi ý, cái kia ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho Từ Phong, mới vừa phong ấn là giả. Hắn đừng đi tìm cái gì cái gọi là phong ấn. Thượng Kỳ nói, liền muốn xoay người. Ất 28 nhất thời chào đón, ngăn Thượng Kỳ. Thượng Tông Chủ không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời mà. Thượng Kỳ trừng mắt Ất 28, hiển nhiên đang chờ đối phương giải thích. Ất 28 cười ha ha, nói, Thượng Tông Chủ đừng nên tức giận, chúng ta Ất ma tộc từ trước đến giờ đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu Thượng Tông Chủ hoàn thành của chúng ta giao phó, chúng ta tự nhiên là muốn làm tròn lời hứa. Chỉ là, ta trước nói sự tình, kính xin Thượng Tông Chủ cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Nếu như đồng ý cùng chúng ta Ất Ma tộc hợp tác, toàn bộ La Trạch Lĩnh, sớm muộn đều là Thượng Tông Chủ vật trong túi. Nói xong, Ất 28 đem bồ đề thị huyết thảo, đưa cho Thượng Kỳ. Thượng Kỳ thu hồi bồ đề thị huyết thảo. Xoay người biến mất mà đi. Ất 28 khỏe miệng, lộ ra một nụ cười đắc ý. Ha ha ha. Sớm muộn này La Trạch Lĩnh, tiểu sẽ trở thành chúng ta Ất ma tộc đại bản doanh. Sáng sớm. Lâm Dịch thật sớm sẽ đến Tử Phong viện tử. Thứ huynh, ngươi vẫn còn ở nơi này tu luyện A. Hôm nay vô niệm tông, có thể nói là rất náo nhiệt. Theo tông chủ tuyên bố, linh kỹ các cởi mở. Mọi người cũng có thể đi linh kỹ các chọn linh kỹ. Làm sao, ngươi không động tâm sao? Lâm Dịch nhìn tu luyện Từ Phong, nội tâm cũng đều là chấn động. Ai có thể nghĩ đến? Ngày hôm qua nhiều như vậy mệnh hồn cảnh cường giả, lại bị một cái mệnh luân cảnh 9 tầng tột cùng thanh niên, như vậy quét ngang đây. Linh kỹ các cởi mở. Cái gì linh kỹ cũng có thể tham quan. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng. Vô Niệm Tông làm cấp 7 thế lực, tuy rằng chỉ có thể coi là cấp thấp nhất cấp 7 thế lực, gốc gác nhưng cũng không yếu. Nói không được, khả năng còn có một chút cấp 7 thánh linh kỹ năng. Ngươi đây là nghĩ quá nhiều. Lâm Dịch không nhịn được nói ra. Vô Niệm Tông cái kia chút đứng đầu thánh linh kỹ năng, trừ phi là vô niệm tông cao tầng, hay hoặc là 10 đại đệ tử như vậy tồn tại, mới có thể tu luyện. Người còn lại, trừ phi lập xuống đại công. Bằng không, này chút thánh linh kỹ năng, đều là các thế lực lớn chí bảo, lại làm sao có khả năng lấy ra cho mọi người tu luyện. Lâm Dịch rất rõ ràng, càng là thế lực lớn, thiên kiến bẻ phái càng là mãnh liệt. Lẫn nhau trong đó, đều chỉ lo đối phương vượt qua chính mình. Đứng đầu thánh linh kỹ năng, tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài. Cái kia có cái gì nhìn đây? Thư Phong không nhịn được hỏi. Lâm Dịch cười nói, chính là đến xem nhìn, cũng là tốt đẹp. Vô niệm tông coi như là không có khả năng nắm chân chính cao cấp thánh linh kỹ năng, nhưng cũng có thể lấy ra một ít tốt thánh linh kỹ năng. Dù sao, đây chính là Thượng Kỳ nói ra ý nghĩ. Thư Phong nhìn thấy Lâm Dịch kiên trì như vậy. Lúc này gật gật đầu, nói, nếu ngươi như thế muốn đi linh kỹ các, ta tiểu cùng ngươi đi xem một chút đi. Đi tới viện tử bên ngoài, Thái Khanh cũng là tùy tùng đồng thời. Ba người hướng về vô niệm tông linh kỹ các đi đến. Lâm Dịch hiển nhiên, sớm đã đem con đường hỏi thăm tốt. Xe nhẹ chạy đường quen, sẽ đến linh kỹ các. Thư Phong cùng Lâm Dịch đến, đưa tới không ít tiếng thét chói tai. Hai thằng nhóc đứng lại. Các ngươi xem ra có chút mặt sinh, không phải chúng ta vô niệm tông đệ tử. Hai người còn chưa kịp bước vào linh kỹ các, một đạo già nua bóng mở, giống như là quỷ mở dạng, đột nhiên nhô ra. Thư Phong cùng Lâm Dịch, đều là giật mình. Tiền bối, tại hạ gọi là Lâm Dịch, hắn gọi là Từ Phong, chúng ta là gần đây từ Thanh Mục cổ thành mà tới. Chương 3705, rốt cuộc là ai đang tìm cái chết? Từ Phong nội tâm cũng mang theo một vẻ kinh ngạc, không hổ là cấp 7 thế lực vô niệm tông. Linh kỹ các nơi như thế này, quả nhiên có cường giả tọa chấn. Lao giả trước mắt. Thu Vi, tất nhiên là đan nguyên cảnh. Ông lão hơi đánh giá Lâm Dịch, phát hiện Lâm Dịch, trên người khí tức, chính là mệnh hồn cảnh 6 tầng, đúng là không ngoài ý muốn. Lập tức nhìn về phía Từ Phong, nói, theo ta được biết, chúng ta vô niệm tông đi Thanh Mục cổ thành chiêu thu võ giả, chính là vì sắp mở ra Thanh Mục thánh vực. Tu vi của ngươi chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao, có gì chỗ độc đáo sao? Ông lão hiển nhiên cảm thấy, Lâm Dịch bị chiêu thu ngược lại có chút đạo lý. Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Lại làm sao có khả năng bị chiêu thu đây? Lâm Dịch cười cợt, đang chuẩn bị mở miệng. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, vấn đề này, ta cảm thấy được tiền bối, vẫn là tự mình đi hỏi dò tông chủ tốt hơn. Dù sao, ta vì sao ở vô niệm tông, tông chủ cũng là đồng ý bằng không, ta không thể xuất hiện ở đây. Từ Phong ngữ khí rất bình tĩnh. Ông lão nghe vậy, có chút không vui. Từ Phong nhưng mở miệng hỏi nói, đến cùng tông chủ nói linh kỹ các cởi mở, thật hay giả? Hay hoặc là này lớn như vậy vô niệm tông, dĩ nhiên sợ sệt ta cái này mệnh luân cảnh tột cùng người yếu, làm sằng làm bậy. Đối với lão giả giọng điệu, Từ Phong rất không vui, tiếp liền nói. Ông lão nhìn Từ Phong một chút. Lập tức, cũng biết, linh kỹ các cởi mở. Chính là Thượng Kỳ chủ ý. Hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi tới một bên. Âm thầm cục cục, nói, tiểu tử này thật không phải là kẻ tầm thường, liền lao phu cũng dám hận. Tầm thường vô niệm tông đệ tử, cái nào gặp được hắn, không phải hận không thể lịnh bợ hắn. Có thể, Thứ Phong nhưng căn bản không nể mặt hắn. Đây đối với ông lão tới nói, ngược lại có chút đặc biệt. Lâm Dịch chờ ba người, liền tiến vào linh kỹ các. Theo linh kỹ các cởi mở, đúng là lộ ra vô cùng náo nhiệt. Vô niệm tông linh kỹ các, chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, bày đặt đều là cấp 4 trở xuống thánh linh kỹ năng, số lượng đông đảo, phẩm loại nhiều. Các loại bất đồng thánh linh kỹ năng, đúng là thể hiện ra làm cấp 7 thế lực vô niệm tông gốc gác. Bất quá, bất kể là Lâm Dịch, vẫn là Thái Khanh, cùng với Từ Phong, đối với tầng thứ nhất thánh linh kỹ năng, đều không có bất kỳ hứng thú gì. Ba người đều hướng về tầng thứ 2 đi đến. Chỉ thấy tầng thứ 2 linh kỹ các, võ giả số lượng thiếu rất nhiều. Dù sao, tầng thứ 2 bày đặt, đại bộ phận đều là cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cùng với phần lớn cấp 5 thánh linh kỹ năng. Trong này một tầng, đại đa số đều là vô niệm tông, khu trong nội môn đệ tử. Này chút người nhìn Từ Phong chờ ba người, lộ ra đều có chút mặt sinh, nhưng cũng không dám đắc tội. Dù sao, Lâm Dịch cùng Thái Khanh trên người tu vi, bày ở nơi đó, ai cũng không nguyện ý đắc tội mệnh hồn cảnh cường giả. Từ Phong nhìn lướt qua tầng này thánh linh kỹ năng, đúng là không có lập tức đi tầng thứ ba, mà là từ từ bắt đầu càn quét. Lâm Dịch cùng Thái Khanh, hiển nhiên đối với này chút thánh linh kỹ năng, cũng không có hứng thú quá lớn. Hai người cùng Từ Phong chào hỏi một tiếng, tiểu hướng về tầng thứ ba mà đi. Từ Phong tự mình bắt đầu càn quét. Vừa lúc đó, linh kỹ các tầng thứ hai nhập khẩu địa phương, từng trận tiếng huyên náo truyền đến. Biện Thành vừa nói vừa cười, bên người còn theo mấy người. Này chút người, xem ra cũng đều là vô niệm tông đệ tử. Tu vi đều không phải là rất yếu. Cũng đều là mệnh hồn cảnh. Biện sư huynh, ngươi mau nhìn, đó không phải là ngày hôm qua rực rỡ hào quang từ đại thiên tài sao? Hắn dĩ nhiên ở tầng thứ hai linh kỹ các, nhìn như thế say sưa ngon lành, thực sự là để chúng ta khâm phục. Một cái mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, Đàm Tiếu Do Sinh, chỉ vào ở góc nghiên cứu thánh linh kỹ năng Từ Phong, khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là vẻ trào phúng, không che giấu chút nào. Tống Trình chính là vô niệm tông đệ tử nội môn. Ở vô niệm tông như vậy cấp 7 thế lực, thiên phú của hắn không coi là rất mạnh. Mà, Biện Thành vừa gia nhập vô niệm tông, lại có một đan nguyên cảnh thúc thúc làm hậu thuẫn. Sau lưng còn dựa vào cấp 8 hàng đầu thế lực U La Tông. Tự nhiên, tự có rất nhiều tống trình như vậy bán điếu tử, ước gì cùng như vậy Biện Thành như vậy thanh niên tuấn kiệt, dính líu quan hệ. Nay không, tống trình biết Từ Phong cùng Biện Thành có ân oán, ngay lập tức sẽ bắt đầu dòng chống khua chiêng trào phúng Từ Phong. Quả nhiên tống trình như vậy trào phúng, rất được Biện Thành tâm ý. Từ Phong hai mắt hơi nhíu lên. Hắn vừa nãy ở tỉ mỉ một môn thánh linh kỹ năng, quả thật có chút vào thần. Lại bị thanh âm không hòa hài quấy rối. Nhất thời, trở nên hơi căm tức. Nếu như ở bình thường, tống trình phế vật như vậy. Hắn một lòng bàn tay, liền có thể lấy đem đối phương vô bay ra ngoài, chết như thế nào đều không biết. Giờ khắc này, Từ Phong nhưng rất rõ ràng, ở vô niệm tông, hắn tạm thời đừng không rõ ràng nội tình. Tốt nhất là biết điều một ít tốt hơn. Biện Thành bên người mấy người thanh niên, nhất thời đều là cười ha ha. Tống Trình đám người như thế nháo trò. Nhất thời đưa tới không ít người. Tầng thứ hai đại bộ phận đệ tử nội môn, nhìn Biện Thành, nhìn Tống Trình đám người, cũng đều là kính nể. Từng cái đều ở xì xào bàn tán. Người thanh niên kia là ai? Hắn thật giống chọc tới Tống Sư Huynh bọn họ. Sợ là không có kết quả tốt. Xem ra hết sức mặt sinh, ta cũng không quen biết, phỏng trừng sợ là gần đây đại trưởng lão, đi thanh mục cổ thành thu nhận thanh niên. Từ Phong quay đầu, nhìn lướt qua Biện Thành đám người. Đều lười được nhiều xem lần thứ hai. Tiêu bắt đầu nghiên cứu trước mắt thánh linh kỹ năng. Ồ, thực sự là kỳ quái, cái môn này cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng, rõ ràng là cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Vì sao nhưng phức tạp như thế đây? Từ Phong trong tay chính là một môn cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng, gọi là tiểu tam thiên lôi đao. Biện Thành không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan không nhìn chính mình, hai mắt nơi sâu xa đều lập lòe sát ý. Chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, lấy hắn Biện Thành thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng tru diệt đối phương. Hừ, để cho ngươi chết, thực sự là quá tiện nghi ngươi. Ta muốn để cho ngươi biết, đắc tội ta Biện Thành kết cục, thì rất thảm. Biện Thành cũng không chuẩn bị, lập tức chém giết Từ Phong. Đối với hắn mà nói, chém giết Từ Phong quá dễ dàng. Không có quá lớn ý tứ. Lúc này, Biện Thành mang theo Tống Trình đám người, hướng về Từ Phong bên kia đi qua. Ôi, nhìn cái gì thánh linh kỹ năng, cho ta nhìn một chút ta. Tống Trình xông lên. Nghĩ muốn cướp giật Từ Phong trong tay tiểu tam thiên lôi đao thánh linh kỹ năng. Lại bị Từ Phong xảo diệu tránh ra. Tống Trình nhìn Từ Phong cầm thánh linh kỹ năng, trực tiếp cười ha ha. Tiểu Tam Thiên Lôi Đao. Tống Trình không nhịn được dễ cợt nói, thực sự là không biết lợi hại, nhiều năm như vậy, Vô Niệm Tông phàm là dám to gan tu luyện Tiểu Tam Thiên Lôi Đao người, cuối cùng đều là tẩu hỏa nhập ma mà chết, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tự tìm đường chết. Cái gì? Hắn nhìn là Tiểu Tam Thiên Lôi Đao. Nhất thời, xung quanh không ít người, đều trở nên hơi huyên áo. Không ít người, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn vừa nãy tiểu phát hiện. Này Tiểu Tam Thiên Lôi Đao không đơn giản. Đối với Tống Trình nghĩ muốn cướp giật hành vi của chính mình, có chút tức giận nói, rốt cuộc là ai đang tìm cái chết. Trong ánh mắt, bắn ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát ý. Linh kỹ các ở ngoài. Ông lão già nua hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe tinh quang. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Chương 3706, thật có ngươi nói khó như vậy. Ngươi dám uy hiếp ta. Ta tiểu giáo huấn một chút ngươi, cái gì gọi là tôn trọng sư huynh. Tống Trình cảm thấy, nếu đối phương là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, hắn bây giờ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3. Từ Phong lại là mới gia nhập Vô Niệm Tông người, nên xưng hô hắn sư huynh. Dù sao, ở bất kỳ thế lực nào, đều là cường giả vi tôn. Giáo huấn một chút liền có thể, đừng đem hắn đánh chết. Thật đánh chết, tự không có lạc thú. Biện Thành coi Từ Phong là thành một cái tìm việc vui địa phương. Từ Phong nội tâm hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Hừ, lao giả, nếu như ngươi không ra mặt, ta tiểu giết hắn đi, đem sự tình làm lớn điểm. Từ Phong rõ ràng cảm giác được, vừa mới cái kia đan nguyên cảnh cường giả cảm giác, tiểu bao trùm toàn bộ linh kỹ các. Giờ khắc này, linh kỹ các hai tầng nhất cử nhất động, hiển nhiên đều trốn không thoát đối phương nắm trong bàn tay. Linh kỹ các cấm chỉ đấu nhau. Vừa lúc đó, không ít người đều thay thế Từ Phong lo lắng thời gian. Một giọng già nua vang lên. Chính là vừa nãy linh kỹ các bên ngoài lão giả âm thanh. Từ Phong thu lại nội tâm sát ý, tiếp tục quan sát Tiểu Tam Thiên Lôi Đao. Tống Trình trên người linh lực, nháy mắt thu lại. Sắc mặt đều là hoảng sợ. Hắn cũng không dám trêu chọc cái kia tôn tiền bối. Đối phương nhưng là ở linh kỹ các giết người, đều không người nào dám quản tồn tại. Biện Thành hơi kinh ngạc, hỏi, nói chuyện là ai? Nhìn ánh mắt của ngươi hết sức hoảng sợ. Tống Trình lặng lẽ ở Biện Thành thai một bên mở miệng nói, Biện Sư Huynh, đối phương chính là trưởng quản linh kỹ các trưởng lão. Người này tính tình cổ quái, coi như là ở linh kỹ các giết người, trưởng môn cùng cái khác trưởng lão, cũng không dám hỏi đến. Mà, linh kỹ các chính là chỗ tu luyện, cấm chỉ đấu nhau, đây là Vô Niệm Tông quý củ. Biện Thành nghe vậy, không để ý lắm. Hắn cảm thấy, đối phương có thể quát lớn Tống Trình đám người. Cũng chính là cảm thấy Tống Trình đám người, thiên phú cũng không kiểu gì. Tính là ngươi hảo vận. Bất quá, Biện Thành mới tới Vô Niệm Tông, cũng không có gây sự dự định. Chúng ta đi tầng thứ 3 nhìn, tiêu để hắn như vậy mệnh luân cảnh thiên tài, tốt đẹp ở tầng thứ 2 tu luyện đi. Biện Thành trước khi đi, đều còn không quên chào phúng Tử Phong một câu. Tống Trình hung ác trợn mắt nhìn Tử Phong một chút. Sớm muộn giáo huấn ngươi. Hắn cảm thấy, đều do Tử Phong, hại hắn bị linh kỹ các trưởng lão quát lớn. Sau đó ở linh kỹ các, sợ là cũng bị đối phương nhớ kỹ. Tử Phong không thèm để ý Biện Thành đám người, tiếp tục kiểm tra Tiểu Tam Thiên Lôi Đao. Trong nội tâm, không ngừng diễn luyện Tiểu Tam Thiên Lôi Đao đao pháp. Trong hai mắt, bắn ra đều là mãnh liệt ánh đao. Người này tu luyện chính là đao pháp. Linh kỹ các phía ngoài ông lão, hai mắt nơi sâu xa đều là tinh quang lóe lên. Tiểu Tam Thiên Lôi Đao mặc dù là cấp 4 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, dù cho là một loại cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện độ khó cũng không có Tiểu Tam Thiên Lôi Đao đại. Mà Từ Phong ở cảm ngộ Tiểu Tam Thiên Lôi Đao thời gian, dĩ nhiên bắn ra đao mang khí thế. Cũng đủ để thuyết minh, Từ Phong chỗ bất phàm. Linh kỹ các tầng thứ 3. Lâm Dịch cũng ở tìm hiểu một môn kiếm pháp. chính là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng. Cái môn này kiếm pháp uy lực không sai. Đương nhiên, Lâm Dịch cũng chỉ là đi thăm một chút. Biện sư huynh, là Lâm Dịch. Tống Trình cùng Biện Thành đám người đi tới tầng thứ ba, đã nhìn thấy Lâm Dịch, lúc này Tống Trình tự mở miệng nói. Biện Thành sắc mặt hơi biến hóa, phẫn nộ quát, lão tử không có mắt, muốn ngươi nhắc nhở a. Lâm Dịch vừa vặn nghe thấy có người nói tên của chính mình, nhất thời quay đầu, đã nhìn thấy đầy mặt xanh mét Biện Thành. Lúc này cười ha ha, nói, ai nha, ta lúc đó ai đó. Hóa ra là cái này bại tướng dưới tay. Làm sao? Hiện tại chính mình không đùa nghịch uy phong, đổi nghề thu mấy cái cho săn, khắp nơi diều võ dương oai. Lâm Dịch không phải là người hiền lành, nếu cùng Biện Thành có ân oán, hắn cũng không biết làm cho đối phương dễ chịu. Biện Thành sắc mặt dữ tợn, trợn lên giận dữ nhìn Lâm Dịch, nói, Lâm Dịch, ngươi đừng quá quá đáng. Ai nha, ngươi nói không sai, ta chính là hết sức quá đáng, ngươi có thể đem ta thế nào? Lâm Dịch hoàn khoanh tay, tiêu phách lối như vậy vô cùng nhìn Biện Thành, khoe miệng ngậm lấy một vệt trào phúng. Biện Thành nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, vừa mới cái kia quát lớn không được đấu nhau lão già đây. Vừa nãy bọn họ gây sự với Từ Phong, cái lão già đó đi ra quát lớn. Làm sao, hiện tại Lâm Dịch lớn lối như thế? Đối phương còn không ra thu thập Lâm Dịch đây. Hừ. Lâm Dịch hừ một tiếng, hướng về bên vừa đi đi. Hắn đến Linh Kỹ Các, cũng là vì tìm kiếm thánh linh kỹ năng. Tầng thứ hai, Từ Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Hai con mắt nơi sâu xa, phảng phất là 3000 màu bạc trắng lôi đao. Nháy mắt hình thành kiếm trận, ầm ầm nứt toác bầu trời. Đối diện một cái mệnh hồn cảnh một tầng thanh niên, nhìn Từ Phong ánh mắt nháy mắt, sợ đến là liên tiếp rút lui, kẻ ra quần ngã trên mặt đất. Ai ai? Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng cố ý lừa ta. Ta vừa nãy chỉ là đụng vào ngươi một cái. Ai ai? Ở ngã xuống đất thanh niên bên người, một cái khác thanh niên, gấp đều nhanh muốn khóc. Từ Phong hướng về tầng thứ ba đi đến. Linh kỹ các phía ngoài ông lão, trợn mắt ngoan mồm. Gần nửa canh giờ, đem tiểu tam thiên lôi đao tìm hiểu thấu đáo. Người này chính là đao pháp chi khoáng thế kỳ tài A. Ông lão không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Từ Phong đi tới linh kỹ các ba tầng. Biện Thành đám người nhìn Từ Phong đi tới tầng thứ ba, liền muốn nghênh đón. Nào có biết, Lâm Dịch cười cợt. Thứ huynh. Vừa nãy là không phải có mấy cái chó, gây sự với ngươi. Tống Trình đám người sắc mặt tái nhợt. Bị người như vậy mang chó, cũng không dám phản bác. Mấy cái chó mà thôi, không đáng nhắc đến. Từ Phong vung vung tay. Lâm Huynh, cái kia một bên màn ánh sáng là cái gì? Từ Phong đầu tiên là nhìn lướt qua màn ánh sáng. Có vẻ hơi kỳ quái. Lâm Dịch vừa nãy cũng rất tò mò, hỏi dò bên dưới. Mới biết màn ánh sáng chính là vô niệm tông linh kỹ các tầng thứ tư. Chỉ có điều, võ giả tầm thường, không cách nào gây nên màn ánh sáng. Một khi gây nên màn ánh sáng, liền có thể lấy thu được một môn. Vô niệm tông cường hãn nhất mấy môn thánh linh kỹ năng một trong. Cho tới nay mới thôi, có thể tự chủ kích hoạt màn ánh sáng người. Cũng vẹn vẹn chỉ có vô niệm tông đại đệ tử, đới hồng nham mà thôi. Từ Phong nghe thấy Lâm Dịch giải thích một phen, trên mặt đều là tò mò. Người từng thử không có. Từ Phong quay về Lâm Dịch hỏi. Lâm Dịch lắc lắc đầu, hắn còn chưa kịp quá khứ đây. Đi, quá đi thử xem. Từ Phong quay về Lâm Dịch nói ra. Biện Thành đầy mặt trào phúng, nói, thực sự là không tự lượng sức, một khi không cách nào kích hoạt màn ánh sáng, phản phệ đều đủ các ngươi uống một bình. Đối với vô niệm tông linh kỹ các màn ánh sáng, hắn chính là rất rõ ràng. Vừa nay Tống Trình đám người, đã nói với hắn. Chúng ta quá khứ, nhìn hai người bọn họ, làm sao bị màn ánh sáng phản vệ. Biện Thành nhìn có chút hả hê nói. Thứ huynh, nếu không ngươi trước. Lâm Dịch nhìn Từ Phong, nói ra. Từ Phong còn thật có chút, bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn cảm thụ cảm giác. đến cùng màn sáng này có gì chỗ kỳ lạ. Cấp 7 thế lực tiểu là không tệ, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn rất nhiều. Cái kia cũng được. Chỉ thấy Từ Phong bước ra một bước, hai mắt nhìn chằm chằm màn ánh sáng. Cả người linh lực lưu động, khí thế không ngừng bạo phát. Thực sự là không tự lượng. Lực. Biện thành cái cuối cùng lực chữ còn không nói ra. Màn ánh sáng bên trên, trở nên ánh sáng mà trong suốt. Này! Làm sao có khả năng? Tống trình đám người, đều là trợn mắt ngoan mồm. Toàn bộ tầng thứ 3 linh kỹ các rất nhiều võ giả, cùng với vô niệm tông đệ tử nòng cốt, đều là kinh ngạc. Kích hoạt màn ánh sáng, thật có ngươi nói khó khăn như thế sao? Từ Phong không nhịn được xoay qua đầu, nhìn về phía biện thành đám người, hỏi ngược lại nói. Chương 3707, kích hoạt màn ánh sáng dễ dàng. Biện thành kém một chút không có phun máu. Từ Phong lời nói, hiện ra phải là như vậy trói thai. Hắn không nhịn được trừng mắt Tống Trình, trong thần sắc đều là tức giận. Rõ ràng là Tống Trình nói cho hắn biết. Nghĩ muốn mở ra màn ánh sáng, khó như lên trời. Tống Trình không dám nhìn tới biện thành ánh mắt. Toàn bộ vô niệm tông, có thể tự chủ kích phát màn ánh sáng, cũng chỉ có đại sư huynh Đới Hồng Nham. Cho tới, biện thành thậm chí đều cho rằng, mình cũng không cách nào kích hoạt màn ánh sáng. Sớm biết, kích hoạt màn ánh sáng đơn giản như vậy. Hắn thì không nên cho Từ Phong trước tiên cơ hội biểu hiện. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Như vậy dễ dàng, tự kích hoạt màn ánh sáng. Lẽ nào trước nghe đồn, kích hoạt màn ánh sáng độ khó rất lớn, đều là cố ý chuyển tới lời đồn. Xem ra là có người không muốn chúng ta kích hoạt màn ánh sáng, cố ý khuyết đại màn sáng phản vệ hiệu quả. Mệnh luân cảnh tu vi đều không sợ sệt phản vệ, chúng ta này chút mệnh hồn cảnh, còn sợ sệt phản vệ sao? Mắt thấy Từ Phong dễ như ăn cháo kích hoạt màn ánh sáng, mọi người cũng không nhịn được chần chờ, nội tâm mang theo nghi hoặc. Thậm chí có người cảm thấy được, trước nghe đồn kích hoạt màn ánh sáng độ khó rất lớn, chính là đang cố ý bịa đặt. Ta cảm thấy được có thể là vô niệm tông cao tầng, sợ sệt người người đều đi kích hoạt màn ánh sáng, thu được vô niệm tông hạt nhân thánh linh kỹ năng, cố ý truyền tới lời đồn, khiến mọi người sản sinh sợ sệt cảm giác. Có người trực tiếp kết luận là vô niệm tông cao tầng, nghĩ ra được biện pháp. Từ Phong kích hoạt màn ánh sáng phía sau, cũng cảm giác được, phảng phất toàn bộ người, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Cả người kinh mạch, thật giống đều biến được khoan khoái. Linh kỹ các bên ngoài, ông lão trợn mắt ngoác mồm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta vô niệm tông nhặt được bảo. Tiểu tử này, sợ là cái thiên tài tuyệt thế. Ông lão rất rõ ràng, kích hoạt màn sáng độ khó rất lớn. Không phải là cái kia chút không biết cái gọi là người nói như vậy. Kích hoạt màn ánh sáng rất đơn giản. Từ Phong chỉ thấy chung quanh, đâu đâu cũng có mê man. Ồ, thật kỳ quái. Từ Phong phát hiện, không hổ là cấp 7 thế lực. Cái này màn ánh sáng có chút kỳ lạ. Từ Phong phát hiện, đỉnh đầu lơ lửng rất nhiều vòng sáng. Mỗi cái vòng sáng, đều tỏa ra bất đồng khí tức. Này chút vòng sáng, lại chính là thánh linh kỹ năng. Từ Phong khuôn mặt đều là chấn động. Này chút vòng sáng, dựa theo khí tức bất đồng. Để đọc truyện bên trong thánh linh kỹ năng cũng hoàn toàn khác nhau. Có thể tưởng tượng, như vậy chọn xuống thánh linh kỹ năng, tất nhiên là chính mình thích hợp nhất. Tiêu ở Từ Phong bị màn ánh sáng hấp dẫn thời gian. Bên ngoài, Tống Trình đầy mặt tâm trầm. Hắn nhẹ giọng quay về biện thành nói ra, biện sư huynh, hắn thật giống bị màn ánh sáng hấp dẫn, hiện tại cắt ngang hắn. Nói không chắc hắn còn sẽ bị màn ánh sáng phản vệ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Biện Thành nghe thấy Tống Trình lời nói, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ ngoan lệ, đầy mặt đều là đắc ý. Lâm Dịch đám người, hoàn toàn không nghĩ tới, Biện Thành bọn họ hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Dĩ nhiên, nghĩ muốn cắt ngang Từ Phong cảm ngộ thánh linh kỹ năng. Chết đi cho ta. Biện Thành cả người khí thế bạo phát. Hắn chính là mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, hướng về Từ Phong mạnh mẽ tập kích mà đi thời gian, có thể không có một chút nào lưu thủ. Cự ly gần như vậy, rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Lâm Dịch chợt quát một tiếng. Người muốn chết. Nếu như Từ Phong bị quấy rầy, cũng không ai biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Dù sao, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là, biện thành cự ly Từ Phong gần quá. Ai đều không ngăn trở kịp nữa. Tiêu ở biện thành đầy mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là đắc ý thời gian. Một đạo uy áp kinh khủng, hướng về thân thể của hắn, đống nhiên áp bức mà tới. Cút ra ngoài cho ta. Sau đó ngươi nếu như trở lại linh kỹ các, lão phu làm thịt ngươi. Cái kia đạo thanh âm giản mùa vang vọng toàn bộ linh kỹ các. Vô số người thân thể đều rung một cái. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Biện thành hai chân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Cút! Ông lão thật là không có nghĩ đến, vô niệm tông bên trong, còn có như vậy hèn hạ vô sỉ người. Nếu không phải niệm ở đối phương chính là hậu sinh văn bối, hắn thật sự rất muốn trực tiếp động thủ, chu diệt người này. Tống trình đám người, mỗi một người đều là hai chân như nhún ra, nghe thấy cái kia cút chữ nháy mắt, như chút được gánh nặng. Điên cuồng hướng về linh kỹ các bên ngoài trốn vọt mà đi. Biện thành nơi nào còn dám hồ đồ. Nội tâm đều là oán hận cùng không cam lòng. Hắn không hiểu, dựa vào cái gì chính mình thiên tài như vậy. Sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy. Mau mau đứng dậy, cũng là hướng về linh kỹ các bên ngoài trốn vọt mà đi. Nội tâm đối với Từ Phong sự thù hận, càng thêm mãnh liệt. Từ Phong cũng không biết bên ngoài phát sinh tất cả. Giờ khắc này, cả người hắn ý thức, đều đắm chìm ở xung quanh ánh sáng trong vòng. Dầm. Theo một vòng ánh sáng, hướng về Từ Phong đống nhiên bay tới. Từ Phong đầu góc bên trong, thêm ra một môn đao pháp. Cực kỳ bá đạo đao pháp. Cái môn này đao pháp Từ Phong cũng không có có cảm giác không quen. Hắn ở linh kỹ các hai tầng tìm hiểu tiểu tam thiên lôi đao bản thăng cấp. Bây giờ, đầu góc bên trong đao pháp, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực thậm chí so với Từ Phong trước tu luyện cực quang thí sát đao pháp, còn muốn cường hắn hơn. 3.000 lôi đao, tên như ý nghĩa. Chém ra một đao, phảng phất là 3.000 sấm sét ngưng tụ mà thành ánh đao. Giống như là một cái to lớn lôi đao kiếm trận. Xu thế không thể đỡ. Chỉ có điều, 3.000 lôi đao tu luyện, cũng cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, nếu như tu luyện thành công, cái môn này 3.000 lôi đao đao pháp, chính là chân chính phải giết đao pháp. Đao pháp trình độ kinh khủng, dù cho là Từ Phong đều vô cùng mong đợi. Theo màn ánh sáng biến mất, Từ Phong từ màn ánh sáng bên trong phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, mang trên mặt ý cười. Ồ, biện thành cái kia bảy con rồi đây. Từ Phong không nhịn được hỏi. Vừa nãy đối phương nói kích hoạt màn ánh sáng hết sức khó khăn. Nhưng là, Từ Phong phát hiện, kích hoạt màn ánh sáng thật sự là quá đơn giản. Lâm Dịch đem chuyện lúc trước, nói cho Từ Phong. Từ Phong sắc mặt đều biến được căm trầm, nói, đừng cho ta cơ hội, nếu không ta phải giết người này. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không hiểu, Từ Phong dũng khí từ đâu tới. Nói ra muốn chém giết biện thành ngữ. Hắn bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, làm sao chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng tột cùng biện thành đây. Lâm Dịch cười cợt, nói, không dùng cho ngươi cơ hội, tìm cơ hội ta làm thịt hắn. Lâm Dịch đối với biện thành, cũng là ghét cay ghét đắng. Lập tức, hắn nhìn về phía màn ánh sáng. Tiếp đó, ta thử xem, nhìn xem có thể hay không đủ kích hoạt màn ánh sáng. Lâm Dịch trên người khí tức, hướng về màn ánh sáng lưu động mà đi. Tất cả mọi người ngừng thở. Lâm Dịch kích hoạt màn ánh sáng, hiển nhiên, không giống như là Từ Phong đơn giản như vậy. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa. Từ Phong ngược lại không gấp. Cứ như vậy lặng lặng chờ Lâm Dịch cảm ngộ. Linh kỹ các ở ngoài. Ông lão hai mắt hơi nheo lại. Trên mặt đều là ý cười. Không nghĩ tới ta vô niệm tông, một lần xuất hiện hai cái thiên tài, thực sự là thật đáng mừng. Ông lão rất rõ ràng, Lâm Dịch có thể thời gian dài như vậy, còn không có có đụng phải phản vệ. Cũng đủ để thuyết minh, Lâm Dịch đã bắt đầu cảm ngộ linh kỹ, chọn thích hợp mình thánh linh kỹ năng. Mọi người mắt thấy Lâm Dịch, lần thứ hai kích hoạt màn ánh sáng, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nhịn được nghi hoặc, nói, lẽ nào kích hoạt màn ánh sáng thật sự dễ dàng như vậy? Chương 3708, cấp 3 phòng tu luyện. Lâm Dịch cũng là giống như Từ Phong, xuất hiện ở một mảnh ánh sáng trong vòng. Nhưng mà, đối với tình cảnh này, Lâm Dịch cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại, hắn hiện ra được xe nhẹ chạy đường quen. Đối với Lâm Dịch tới nói, tất cả những thứ này thật sự quá quen thuộc. Theo Lâm Dịch kiếm pháp khí tức tràn ngập ra. Chung quanh rất nhiều vòng sáng, đều là từng trận run rẩy. Một ít vòng sáng, hướng về Lâm Dịch bay tới. Sau đó, một vòng ánh sáng, hóa thành một thanh kiếm sắc, hòa vào Lâm Dịch thân thể bên trong. Lâm Dịch đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt đều biến được gác liệt cực kỳ. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Đại công cáo thành. Lâm Dịch cũng là được toại nguyện, thu được một môn cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Bên cạnh Thái Khanh, trên mặt cũng mang theo mong đợi. Hắn có chút nóng lòng muốn thử. Từ Phong nhìn Thái Khanh khát vọng ánh mắt. Hắn quay về Thái Khanh mở miệng nói, ngươi sau đó kích hoạt màn sáng thời điểm, ghi nhớ kỹ không nên dùng man lực. Nhớ kỹ dùng ý thức của mình, đi cẩn thận cảm ngộ màn sáng biến hóa, không nên đi chống đối, hiểu chưa? Từ Phong rất rõ ràng, rất nhiều người không cách nào kích hoạt màn ánh sáng, rất lớn trình độ tới nói, chính là không biết màn sáng biến hóa. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thái Khanh lúc này đi lên phía trước, nói, Từ công tử, cái kia ta cũng thử xem. Cách đó không xa Tôn Dũng Đình sắc mặt tái xanh, trước hắn tiểu cảm ngộ quá màn ánh sáng, bây giờ còn ở chịu đựng phản vệ nỗi khổ. Toàn thân kinh mạch, giống như là bị xé nước một dạng. Sắc mặt của hắn biến e rằng so với khó coi. Nói vậy, thương thế như vậy, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Thái Khanh cũng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu dựa theo Từ Phong ý tứ, đi cẩn thận cảm ngộ màn ánh sáng biến hóa. Từ Phong nhìn chằm chằm màn ánh sáng, cảm nhận được màn ánh sáng khí tức biến hóa, hắn quay về Thái Khanh truyền âm nói, không muốn chống đối, lập tức thả lỏng. Lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, không nên buông tha. Từ Phong liên tiếp không ngừng chỉ điểm Thái Khanh, Thái Khanh trong nội tâm đúng là rời sông lấp biển. Mỗi loại biến hóa đều đúng là quá nhanh, hắn thực tại không hiểu, đến cùng Từ Phong làm sao làm được. Như vậy thời gian ngắn ngủi, liền đem màn sáng tất cả quy luật, đều nắm trong tay rõ ràng như thế. Linh kỹ các phía ngoài ông lão, già nua trong tròng mắt, lấp loe quá một vệ tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong có thể nhanh chóng kích hoạt màn ánh sáng, dĩ nhiên là khống chế đến màn sáng quy luật. Thái Khanh như vậy võ giả, căn bản không thể kích hoạt màn ánh sáng. Nhưng là, dưới sự chỉ điểm của Từ Phong, Thái Khanh thật sự đem ánh sáng kích hoạt rồi. Mọi người thấy Thái Khanh, đều là ước ao ghen tị. Tôn Dũng Đình nội tâm càng là đang nhỏ máu. Hắn vốn tưởng rằng, Thái Khanh theo Từ Phong, chính là thấp người nhất đẳng. Ai có thể nghĩ tới, còn có chỗ tốt như vậy. Vô niệm tông này chút thánh linh kỹ năng, có thể đều không phải là phạm phẩm đây. Linh kỹ các phía ngoài ông lão, không nhịn được lắc lắc đầu. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ông lão cảm thấy được, Từ Phong như vậy đi đường tắt phương thức, thật sự là để hắn hết sức không thoải mái. Nhưng là, Từ Phong lại không làm trái phản vô niệm tông quy củ. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ông lão tự nhiên không biết, Từ Phong bất quá là giáo dục Thái Khanh mà thôi, bản thân của hắn có thể không có vận dụng như vậy quy luật. Ông lão đem sự chú ý tập trung trên người Lâm Dịch, nội tâm thầm nói, người này thiên phú không kém gì đối Hồng Nham, ngược lại là có thể cực kỳ bồi dưỡng. Cho tới cái kia đầu cơ đổ đem tiểu tử, tìm một cơ hội, ta hỏi hỏi thượng kỳ. Đến cùng làm sao thu nhận đệ tử. Từ Phong tự nhiên không biết ông lão nội tâm ý nghĩ. Theo Thái Khanh cũng là hài lòng, thu được được một môn cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Ba người tiểu hướng về linh kỹ các đi ra bên ngoài. Mắt thấy ba người ly khai. Nhất thời có người bắt đầu xông lên kích hoạt màn ánh sáng. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Ai rất nói gì kích hoạt màn ánh sáng hết sức dễ dàng. Ta. Một cái ngã trên mặt đất, chịu đựng toàn thân đau nhức nam tử, phát sinh kịch liệt tiếng gào thét. Ông lão nhìn từ phòng ba người đi ra, hắn quét từ phòng một chút, nói, đầu cơ trục lợi cố nhiên thông minh, nhưng cũng phải cẩn thận. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, thực lực mới là vương đạo. Ông lão nói xong, nhìn về phía Lâm Dịch. Ngươi người thanh niên này ngược lại không tệ, có thể không muốn cùng một ít yêu thích đầu cơ trục lợi người ở chung. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai tiền đồ vô lượng. Lâm Dịch nghe thấy ông lão đối với khen ngợi của mình, nhưng phát hiện Từ Phong căn bản không thèm để ý ông lão, đã hướng về đi về phía trước đi. Lâm Dịch tựa hồ rõ ràng ý của ông lão, cười nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lúc nãy Từ huynh kích hoạt màn sáng thời điểm, có thể không có tìm được màn sáng quy luật. Cái kia Thái Khanh là cam tâm tình nguyện đi theo hắn người, hắn chắc là không nghĩ thiệt thòi chờ đối phương đi. Ông lão nội tâm thầm nói, thật chẳng lẽ là ta hoan uổng hắn. Quay về Lâm Dịch lần thứ hai hỏi, hắn thật sự không có đầu cơ trục lợi. Lâm Dịch thận trọng gật gật đầu. Ông lão hai con mắt nơi sâu xa, vẫn còn có chút không tin. Lâm Dịch cũng theo sát Tử Phong mà đi. Nghe vô niệm tông phòng tu luyện có thể miễn phí dùng, chúng ta nếu không đi phòng tu luyện, há không phải càng tốt sao? Tử Phong trở về phòng, nhìn Lâm Dịch cùng Thái Khanh, hỏi thăm. Lâm Dịch gật gật đầu, nói, vô niệm tông phòng tu luyện, kiến tạo rất là kỳ lạ. Phòng tu luyện chia làm 3 đẳng cấp, một loại mệnh hồn cảnh võ giả, đều ở cấp 2 phòng tu luyện. Cấp 3 phòng tu luyện vẹn vẹn chỉ có 10 cái, mỗi cái phòng tu luyện đều rất quý giá, linh lực bên trong, cũng so với phòng tu luyện của hắn càng thêm nồng nặc. Bất quá, có thể đi cấp 3 phòng tu luyện người tu luyện không nhiều. Bởi vì tiến nhập cấp 3 phòng tu luyện, muốn thừa nhận uy áp kinh khủng. Lâm Dịch quay về Từ Phong giải thích nói ra. Từ Phong đối với phòng tu luyện rất tò mò chờ. Ba người lần thứ hai hướng về phòng tu luyện đi đến. Hào hào hào. Xì xì xì. Hỏa diễm cùng sấm sét không ngừng từ chung quanh hội tụ đến. Một cái biển lửa bên trong, màu bạc trắng sấm sét liên tiếp không ngừng bạo phát. Thiên địa linh lực dồi dào cực kỳ. Biển lửa bên trên, một tòa khổng lồ phòng tu luyện đứng sướng sướng. Phòng tu luyện tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Càng đến gần hạch tâm khu vực phòng tu luyện, càng cao cấp. Hào hào rào. Phòng tu luyện xung quanh, hiện ra được vô cùng náo nhiệt. Phải biết, bình thường tiến nhập phòng tu luyện, cũng phải cần điểm cống hiến, hay hoặc là đầy đủ linh tinh. Hiện tại, Thượng Kỳ đem phòng tu luyện miễn phí cởi mở. Vô Niệm Tông rất nhiều đệ tử, cùng với một ít trưởng lão, cũng đều không nguyện ý từ bỏ như vậy cơ hội thật tốt. Thấy không có, chính giữa nhất mấy chỗ kia phòng tu luyện, chính là cấp 3 phòng tu luyện. Bây giờ còn trống không cấp 3 phòng tu luyện, có vẻ như số lượng cũng không nhiều. Lâm Dịch chỉ vào phòng tu luyện trung ương, nhíu mày nói. Từ Phong rất rõ ràng, ở như vậy trong phòng tu luyện, bất kể là hắn tu luyện 3.000 lôi đao, vẫn là ngưng tụ mệnh hồn, đều là rất tốt hoàn cảnh. Cách đó không xa, biện thành đầy mặt tâm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, nói, Từ Phong, ngươi nếu như dám to gan tiến nhập phòng tu luyện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vô Niệm Tông trong phòng tu luyện mặt, chỉ cần đối phương còn không có tiến nhập phòng tu luyện, cũng có thể ra tay cùng đối phương tranh cướp. Cũng chính là có thể tùy ý động thủ. Từ Phong không nhịn được nhìn Biện Thành, nói, làm sao đi tới chỗ nào, đều có ngươi con rồi này đây. Chương 3709, cút nhanh lên xuống. Biện Thành đắc ý nhìn Từ Phong, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau ly khai phòng tu luyện. Theo ta được biết, Sử Hải sư huynh bọn họ không ít người, cũng đều trong phòng tu luyện bên trong. Nếu như vừa vặn ngươi bị bọn họ gặp phải, đến lúc đó e sợ một ít người, sẽ chết rất khó nhìn. Biện Thành biết Lâm Dịch cùng Thái Khanh theo, hắn không có khả năng thật sự đem Tử Phong như thế nào. Thế nhưng, Sử Hải bọn họ nhưng là mệnh hồn cảnh 9 tầng tồn tại, coi như là Lâm Dịch cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tử Phong trong hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, nếu như Biện Thành thật sự cho rằng, hắn Tử Phong sợ bọn họ, chỉ sợ cũng thật sự sai hoàn toàn. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Tử Phong quay về Lâm Dịch cùng Thái Khanh nói xong, xoay người hướng về phòng tu luyện, không hề do dự đi đến. Biện Thành không nghĩ tới, chính mình lần thứ hai bị Tử Phong không nhìn. Khuôn mặt dữ tợn cùng sát ý. A Tử Phong, tổng có một ngày, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Biện Thành vừa nghĩ tới. Chính mình mấy ngày trước ở Linh Kỹ Các, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người mặt quỳ xuống chẳng diện, nội tâm đối với Tử Phong sự thù hận, đơn giản là lửa giận thiêu đốt. Ào ào rào. Trung quanh hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Tử Phong ba người, đối với như vậy hỏa diễm, cùng với xung quanh thỉnh thoảng bính phát sấm sét, đều không có để ở trong lòng. Biện sư huynh, chúng ta muốn đi phòng tu luyện sao? Biện Thành bên người, có người hỏi. Ngươi là người ngu sao? Lao tử không đi phòng tu luyện, ta tới nơi này làm gì? Biện Thành đầy mặt tâm trầm. Hắn tử thúc thúc hắn nơi đó, thu được một ít bảo vật. Hắn nếu như luyện hóa, cố gắng là có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng. Đến thời điểm, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Lâm Dịch, nhìn đối phương một cái còn dám hay không hung hăng. Tử Phong nhìn về phía Thái Khanh, nói, ngươi sau đó chớ theo ta nhóm đi cấp 3 phòng tu luyện, chính mình tìm cấp 2 phòng tu luyện, cực kỳ tu luyện. Ta tạm thời cũng còn không muốn đi cấp 3 phòng tu luyện, 3.000 lôi đao tu luyện, còn kém một bước. Ta ở cấp 2 phòng tu luyện cảm ngộ đao pháp, liền có thể. Tử Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, dễ như trở bàn tay đi tới cấp 2 phòng tu luyện phạm vi. Mỗi cái phòng tu luyện đều hiện ra được hết sức chỉnh tề. Mà, phòng tu luyện bên ngoài, mang theo nhãn hiệu, tự chứng minh trong phòng tu luyện mặt có người tu luyện. Đối với có người tu luyện phòng tu luyện, tự không nên quấy nhiễu bên trong người tu luyện, đây là vô niệm tông quý củ. Bằng không, chẳng phải là ai cũng có thể trong phòng tu luyện ngang ngược, đến thời điểm phòng tu luyện còn tu luyện thế nào đây? Kha kha, ta cũng còn không đi cấp 3 phòng tu luyện, ta hoàng không kiếm pháp, cũng còn cần mài giũa. Thái Khanh xuất tìm được trước phòng tu luyện, đem phòng tu luyện treo lên nhãn hiệu, tiểu bắt đầu tu luyện. Sau đó, Lâm Dịch cũng tìm tới phòng tu luyện. Tử Phong phát hiện, cấp 2 phòng tu luyện người cũng rất nhiều. Lẽ nào phòng tu luyện cũng sốt sắng như vậy? Tử Phong không nhịn được chần chờ. Đi rồi một vòng, không tìm được trống không phòng tu luyện. Vừa lúc đó, một bóng người, từ phòng tu luyện đi ra. Chính là Tống Trình. Tống Trình tu vi, hiển nhiên tăng lên không ít. Cự ly mệnh hồn cảnh 4 tầng, cũng là càng ngày càng gần. Tống Trình cũng nhìn thấy Tử Phong. Hắn cười lạnh nói, ôi, đây không phải là Từ Đại Thiên Tài sao? Ngươi đây là đang tìm phòng tu luyện sao? Tống Trình nhìn phía sau phòng tu luyện, mang trên mặt trào phúng. Ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống, ta có thể mang phòng tu luyện nhường cho ngươi. Tống Trình quay về Tử Phong nói ra. Tử Phong nghe vậy, thản nhiên nói, nếu ngươi đã đi ra phòng tu luyện, cũng là chứng minh cái này phòng tu luyện, còn không có người tu luyện, nằm ở không người trạng thái, đúng không? Tống Trình cười ha ha nói, ngươi phân tích không sai, hiện ở phía sau ta phòng tu luyện, xác thực nhàn rỗi. Nếu là trống không phòng tu luyện, tiểu mang ý nghĩa ai cũng có thể tiến nhập phòng tu luyện, đúng không? Tử Phong nhìn về phía Tống Trình, trực tiếp hỏi nói. Không sai. Tống Trình khí thế hung hăng nói. Trống không thì lại làm sao đây? Chẳng lẽ, ngươi còn cùng dại vọng tưởng, tiến nhập bên trong đi tu luyện? Tống Trình mang trên mặt trào phúng. Tử Phong trong hai mắt mang theo ý cười, hỏi, ý tứ trong phòng tu luyện. Giết người có phải là không tính là trái với vô niệm tông quý củ? Tống Trình hai con mắt đều là uy nghiêm đáng sợ hắn ý, chỉ cần không đem ngươi giết chết, có vẻ như cũng không tính là làm trái quy tắc. Làm sao? Hiện tại tiểu sợ sệt ta ra tay với ngươi, đuổi tận giết tuyệt. Tống Trình cảm thấy được Từ Phong hỏi như vậy. Nhất định là lo lắng, hắn sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngươi động thủ với ta. Chỉ sợ ngươi nghĩ quá nhiều. Từ Phong hướng về Tống Trình vị trí, từng bước bán đi. Tống Trình chỉ vào Từ Phong, nói, ta khuyên ngươi không nên tới khiêu khích ta. Khiêu khích ngươi, lại có thể thế nào? Từ Phong một bên đi tới, một bên hỏi ngược lại nói. Không biết tại sao. Tống Trình nhìn Từ Phong ánh mắt, không giải thích được cảm thấy hoảng sợ. Hắn tổng cảm thấy được, Từ Phong ánh mắt, giống như là lưỡi dao sắc. Thật giống muốn xuyên phá nội tâm của hắn. Muốn chết. Mắt thấy Từ Phong hướng về chính mình lại đây, Tống Trình cả người linh lực phun trào, mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi bạo phát. Hắn chuẩn bị hung hăng giáo huấn Từ Phong một phen, sau đó đi tìm biện thành, tranh công lĩnh thưởng. Nào có biết, theo sự công kích của hắn, khí thế bằng bạc, mắt thấy muốn công kích được Từ Phong lồng ngực thời gian. Từ Phong giơ cánh tay lên, một cái tay, cứ như vậy dễ như ăn cháo, đem Tống Trình đánh tới công kích, trực tiếp hóa giải. Trái lại, một cái tay nắm chặt Tống Trình cánh tay. Hả? Tại sao lại như vậy? Tống Trình cảm thấy được tốc độ của chính mình rất nhanh. Vì sao? Từ Phong tốc độ cũng nhanh như vậy. Giang giác. Theo Từ Phong bàn tay dùng sức nháy mắt, rắc rắc tiếng xương vỡ vụn chuyển tới. Tống Trình khuôn mặt dữ tợn, nói, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Như vậy dễ như ăn cháo, liền đem sự công kích của ta hóa giải. Không phải là mệnh luân cảnh đỉnh cao sao? Từ Phong quay về Tống Trình hỏi. Nói, Từ Phong giang hai tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Tống Trình cả người linh lực điên cuồng lưu động, nghĩ muốn đi chống đối Từ Phong công kích. Chỉ thấy, Từ Phong nằm đấm, càng thêm xu thế không thể đỡ. Hoa! Một quyền chấn áp xuống. Chính là Đại Bi Thánh Quyền. Quyền pháp biến được càng thêm uy nghiêm, trang trọng. Và ngươi, cũng muốn giết ta. Cũng muốn giao hơn ta, ngươi ở đâu ra dũng khí. Từ Phong liên tiếp quay về Tống Trình mở miệng hỏi nói. Ngươi không khỏi nghĩ tới Cung Thiên Chân. Hoa! Một quyền lần thứ hai oanh kích mà ra, Tống Trình lại là phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt dữ tợn cùng tái nhợt, ngã trên mặt đất. Thực sự là lãng phí ta thời gian, ngươi loại rác rưởi này, mau mau cút xuống đi. Đừng ở chỗ này mất mặt. Từ Phong cả người linh lực điên cuồng phun trào, khỏe miệng mang theo sát ý, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi. Cả người khí thế triệt để bạo phát, Tống Trình liên tiếp rút lui, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Bất quá là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, Từ Phong có thể dễ như ăn cháo, liền đem đối phương chém giết. Ta không cam lòng. Tống Trình sắc mặt biến được trắng xám. Bình một tiếng. Từ Phong một quyền oanh kích mà ra. Tống Trình bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Từ Phong thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Tống Trình một chút, mà là xoay người, tiến nhập phòng tu luyện. Đối với Từ Phong tới nói, Tống Trình chính là con kiến hôi mà thôi. Chương 3710, ngưng tụ mệnh hồn. Từ Phong tiến nhập cấp 2 phòng tu luyện, đem cửa phòng tu luyện đóng lại. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện, trong tay cực quang ma đao. Đầu óc bên trong không ngừng hiện ra. 3.000 lôi đao phương pháp tu luyện. Theo Từ Phong cảm ngộ 3.000 lôi đao thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện, phòng tu luyện xung quanh. Bùng nổ ra đùng đùng âm thanh. Hắn tu luyện 3.000 lôi đao, dĩ nhiên xúc động phòng tu luyện chung quanh sấm sét. Biện sư huynh, cái kia một bên hình như là xảy ra chuyện gì? Một người thanh niên quay về biện thành nói ra. Mấy người nhất thời nên đón. Tống Trình. Mấy người sắc mặt đều là biến hóa, nhìn ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh Tống Trình, giữa hai lông mày đều là khó mà tin nổi. Tống Trình trên người nhiệt khí, đã từ từ tàn đi, sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Là ai giết Tống Trình? Biện Thành hai mắt tức giận trừng mắt người chung quanh. Người tới nói. Biện Thành đầy mặt dữ tợn, Tống Trình dầu gì cũng là hắn thuộc hạ. Hiện tại, nhưng trong phòng tu luyện bị người chém giết. Hắn làm sao không phẫn nộ đây? Một người thanh niên âm thanh run rẩy nói, là, hình như là Từ Phong. Tống Trình từ phòng tu luyện đi ra, vừa vặn gặp phải Từ Phong. Tống Trình tiểu cùng Từ Phong giao thủ, ngược lại bị Từ Phong chém giết. Lại là một người, quay về Biện Thành bẩm báo. Biện Thành nghe vậy, sắc mặt tâm trầm. Ngươi là nói, Tống Trình là Từ Phong tự tay chém giết. Biện Thành có chút không quá tin tưởng. Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, làm sao chém giết mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 Tống Trình. Phải biết, như vậy vượt qua 3 cái cảnh giới chém giết đối thủ, toàn bộ Vô Niệm Tông, sợ là rất ít người có thể làm được. Biện sư huynh, ta nào dám nói láo, đúng là Từ Phong tự tay giết chết. Cái kia người bảo đảm nói ra. Ngươi có thấy hay không, Từ Phong ở đâu cái phòng tu luyện. Biến Thành tiếp tục truy vấn nói. Cái kia người chỉ vào Từ Phong phòng tu luyện. Biện Thành đầy mặt phẫn nộ. Hướng về phòng tu luyện lao ra. Biện sư huynh, thật giống trong phòng tu luyện, quấy rối người khác tu luyện, là trái với phòng tu luyện quy định. Một người thanh niên quay về Biện Thành nhắc nhở. Biện Thành đầy mặt dữ tợn cùng sắc ý, nói, lẽ nào ta tiểu nhìn như vậy Tống Trình bị Từ Phong giết chết sao? Ta muốn để hắn trả giá thê thảm. Biện Thành đầy mặt phẫn nộ. Hừ, nếu như ngươi nghĩ muốn hắn trả giá thật lớn, có vô số loại phương thức, không có nhất định phải ở chỗ này hồ đồ. Vừa lúc đó, một đạo có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Biện Thành nhìn về phía người này, hỏi, ta không phải đang quấy rối, ta có thể giết chết hắn. Hừ, thẹn quá thành giận chính là người yếu biểu hiện, ngươi nếu là thật nếu muốn báo thù, tốt nhất vẫn là tốt đẹp tu luyện tốt hơn. Chỉ thấy, một người dáng dấp diêm dúa chàng thanh niên, cùng tuổi của mình gần như. Biện Diệu. Biện Thành nhìn đối phương, có chút quen mắt, cũng không dám hỏi. Khoe miệng vung lên, âm thanh có chút chần chờ. Người này chính là Biện Diệu. Chính là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, xếp hạng thứ 9. Phụ thân của hắn chính là Biện Thành Thúc Thúc, Biện Dũng. Không muốn trong phòng tu luyện hồ đồ, mau mau tốt đẹp tu luyện. Nếu muốn báo thù, Thanh Mục Thánh Vực bên trong, ngươi có vô số cơ hội. Biện Diệu nói xong, không chần chờ chút nào. Hướng về cấp 3 phòng tu luyện đi đến. Biện Thành hung ác trợn mắt nhìn một chút Từ Phong phòng tu luyện, nói, Từ Phong, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Từ Phong toàn tâm toàn ý tu luyện 3.000 lôi đao, tự nhiên không biết ngoài phòng tu luyện mặt tất cả. Theo 3.000 lôi đao tu luyện tới cảnh giới đại thành, hắn đã trải qua sơ bộ, có thể sử dụng tới 3.000 lôi đao. 3.000 lôi đao uy lực, đơn giản là khủng bố như vậy. Mỗi một đao, đều giống như một thể thống nhất. Nhưng hoặc như là, mỗi một đao đều phân tán ra. Riêng phần mình lĩnh riêng mình. Nghĩ muốn ngưng tụ mệnh hồn, sợ là muốn đi cấp 3 phòng tu luyện, so sánh ổn thỏa một ít. Từ Phong nghĩ muốn tìm phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện, thuận tiện đem Tử Điệp Thiên Hương Quả, triệt để dung hợp. Một khi luyện hóa Tử Điệp Thiên Hương Quả, Từ Phong tin tưởng, chính mình ngưng tụ mệnh hồn, cũng không phải là quá khó khăn. Hay là đi tìm một cấp 3 phòng tu luyện đi. Từ Phong từ cấp 2 phòng tu luyện đi ra. Toàn bộ người hướng về phòng tu luyện trung ương, không ngừng áp sát. Làm sao? Ngươi cũng muốn cấp 3 phòng tu luyện. Từ Phong vừa mới đến cấp 3 phòng tu luyện trung ương, một đạo che lấp thanh âm vang lên. Chính là Biện Diệu. Từ Phong liếc mắt nhìn Biện Diệu, cười nói, không sai, còn dư lại cái này phòng tu luyện, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Biện Diệu cười ha ha, nói, này tiểu muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có hay không có trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác tư cách này. Biện Diệu trên người, mệnh hồn cảnh 9 tầng khí thế hiện ra, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo trào phúng. Hắn không hiểu, Từ Phong bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, đến cùng lấy cái gì cùng mình tranh đấu đây? Nếu là ta không có tư cách, ngươi lại có tư cách gì đây? Nói, Từ Phong trên người linh lực phun trào. Còn không có chờ Biện Diệu phản ứng lại, Từ Phong tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Sau lưng côn bằng chi xí, nháy mắt triển khai. Từ Phong tốc độ cực nhanh, hướng về phòng tu luyện lao ra. Không được. Biện Diệu hoàn khoanh tay, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu tử này nghĩ muốn tiến vào trước phòng tu luyện, cấp 3 phòng tu luyện không phải là cấp 2 phòng tu luyện. Một khi có võ giả tiến vào bên trong, cửa phòng tu luyện, tiểu sẽ lập tức đóng, ai cũng không cách nào mở ra cửa lớn. Trừ phi là bên trong người tu luyện, hướng về bên ngoài đi ra. Cho ta lưu lại. Biện Diệu sắc mặt tái xanh, 10 cái phòng tu luyện, chỉ còn lại cái cuối cùng. Hắn quát lên một tiếng lớn, cũng đã không kịp. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi từ từ tinh tướng, ta cần phải bắt đầu tu luyện. Biện Diệu nội tâm đều là tức giận, dĩ nhiên nhìn tận mắt Từ Phong, ở mí mắt bên dưới, đem phòng tu luyện của mình cướp đi. Bá lạc. Từ Phong nháy mắt chui vào cấp 3 phòng tu luyện. Cửa phòng tu luyện, im bặt đi. Biện Diệu đẩy mặt dữ tợn. 10 cái cấp 3 phòng tu luyện, đều là đẩy. Hắn tiếp đó, chỉ có thể đi cấp 2 phòng tu luyện. Tiến nhập cấp 3 phòng tu luyện. Từ Phong phát hiện, linh lực sắc thực so với những nơi khác, nồng nặc rất nhiều. Ngồi khoanh chân. Từ Phong sâu sắc hô hấp, đem toàn thân kinh mạch vận chuyển, điều dưỡng đến nhất tốt đẹp chính là trạng thái. Lập tức, trong thân thể, 10 đạo mệnh luân hiện ra, mỗi một đạo mệnh luân khí tức đều sâu không lường được. Tạo hóa đỉnh hiện ra, Từ Phong nghĩ muốn luyện hóa tử điệp thiên hương quả, vậy thì đem trái cây đưa vào tạo hóa đỉnh liền có thể. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn biết rõ, ngưng tụ mệnh hồn cũng không phải là chuyện đơn giản, hắn cũng không dám lơ là sơ suất. Thời gian chậm rãi qua đi, Từ Phong thương thế cùng tiêu hao cũng đã điều dưỡng gần như. Tiếp đó, chỉ cần dùng tạo hóa đỉnh, đem tử điệp thiên hương quả, triệt để luyện hóa liền có thể. Từ Phong rất rõ ràng, tử điệp thiên hương quả có thể trợ giúp mệnh hồn cảnh cường giả tối đỉnh, ngưng tụ đan nguyên. Tự nhiên cũng có thể trợ giúp mệnh luân cảnh võ giả, ngưng tụ mệnh hồn. Mà, tử điệp thiên hương quả như vậy thiên tài địa bảo, hiệu quả so với đan dược còn tốt hơn. Hào hào hào. Tạo hóa đỉnh đem tử điệp thiên hương quả nuốt vào trong đó, không ngừng xoay tròn, từng tia thiên địa linh lực, hướng về tạo hóa đỉnh hội tụ. Dung hòa quyết. Từ Phong một bên luyện hóa tử điệp thiên hương quả, một bên vận chuyển dung hòa quyết. Điều động thiên địa kỳ hỏa, cũng bắt đầu phụ trợ tu luyện. Chương 3711, nghe nói thiên phú của ngươi rất tốt. Tạo hóa đỉnh phi thường thần kỳ. Từ điệp thiên hương quả bị tạo hóa đỉnh luyện hóa. Chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong trong thân thể. Từ Phong song sinh mệnh luân, sinh trưởng cùng tử vong hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng, càng là bùng nổ ra khí thế mãnh liệt. Khí thế mãnh liệt từ Từ Phong trên người khuếch tán, mệnh luân cảnh 10 tầng tột cùng khí tức, cũng ở hiện ra. Đôi sinh mệnh bên trên, 10 đạo vòng sáng, điên cuồng hấp thu đến từ tạo hóa đỉnh linh lực. Vòng sáng không ngừng mở rộng, Từ Phong trên người mệnh luân, cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Khí thế đều đang trở nên mạnh mẽ. Ngươi nói cái gì? Cái kia mệnh luân cảnh tột cùng tiểu tử, hắn dĩ nhiên leo lên cấp 3 phòng tu luyện. Phòng tu luyện bên ngoài, giờ khác này đều là náo động. Nguyên bản, toàn bộ Vô Niệm Tông cấp 3 phòng tu luyện. Hầu như đều bị 10 đại đệ tử bao tràng. Hiện tại, một cái mệnh luân cảnh tột cùng thanh niên, dĩ nhiên thu được cấp 3 phòng tu luyện tư cách. Phải biết, gần đây phòng tu luyện cởi mở, có rất nhiều mệnh hồn cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đều ở cấp 3 phòng tu luyện. Cho tới, Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, cũng đều có mấy cái, chỉ có thể ở cấp 2 phòng tu luyện. Từ Phong ở Biện Diệu mí mắt bên dưới, lấy tốc độ nhanh nhất, chui vào phòng tu luyện sự tình, lan truyền nhanh chóng. T. Ngoài phòng tu luyện mặt đều là tất cả xôn xao, ai cũng không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong là như thế nào ở Biện Diệu mí mắt bên dưới, tiến nhập cấp 3 phòng tu luyện. Chuyện này chính xác 100%. Ta lúc đó nhìn thấy Biện Diệu sắc mặt kia, giống như là giết lợn một loại khó coi. có người nhẹ giọng nói thầm. Biện Diệu làm 10 đại đệ tử, bị một cái mệnh luân cảnh tột cùng thanh niên trêu chọc, tự nhiên sẽ cảm thấy lung túng. Cái kia Tử Phong cũng không biết thần thánh phương nào, đầu tiên là ở tiệc rượu, có người nói liền Liêm Huy cũng không dám tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Có người nói, hắn ở Linh Kỹ Các, còn đem màn sáng quy luật tìm rõ ràng, dĩ nhiên thu được 3.000 lôi đao cái môn này thánh linh kỹ năng. Tử Phong đi tới Vô Niệm Tông không có bao lâu thời gian. Toàn bộ Vô Niệm Tông đều truyền lưu Tử Phong các loại nghe đồn. Ta dám khẳng định, tiểu tử kia ở cấp 3 phòng tu luyện, cũng không kiên trì được bao lâu. Một người đàn ông trung niên, lời thề son sắt nói. Vô Niệm Tông phòng tu luyện chia làm 3 đẳng cấp. Mà, cấp 3 phòng tu luyện, coi như là đứng đầu mệnh hồn cảnh cường giả. Cũng nhiều nhất ở bên trong tu luyện 12 canh giờ. Tiểu sẽ cảm giác toàn thân dường như liệt diễm đốt cháy một loại khó chịu. Vì vậy, cấp 3 trong phòng tu luyện, chỗ tốt rất lớn. Nhưng cũng muốn thừa nhận đến từ phòng tu luyện chung quanh hỏa diễm uy áp. Cái này cũng là tại sao. Rất nhiều võ giả, biết rõ cấp 3 phòng tu luyện hiệu quả so với cấp 2 phòng tu luyện, cao hơn quá nhiều. Nhưng cũng không dám đi cấp 3 phòng tu luyện nguyên nhân. Điều này cũng đúng, cấp 3 phòng tu luyện độ khó rất lớn. Coi như là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, cũng thường thường chỉ có thể tu luyện mấy giờ, sẽ đi cấp 2 phòng tu luyện điều dưỡng. Một người đàn ông nhìn chằm chằm phòng tu luyện đứng đầu nhất địa phương. 10 cái cấp 3 phòng tu luyện, cứ như vậy vờn quanh một vòng. Vô Niệm Tông. Một tòa có vẻ hơi ưu nhã viện tử. Chỉ thấy, một cái da thịt trắng đoán, hai mắt ánh mắt thâm thúy chàng thanh niên. Miệng hắn góc hơi vung lên. Mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Ngươi là nói, một cái mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi thanh niên, ở trên yến hội, để Liêm Huy tên kia, đều không dám cùng đối phương động thủ. Đới Hồng Nham, Vô Niệm Tông đại đệ tử. Bây giờ tu vi, chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Rất nhiều người đều nghe đồn. Đới Hồng Nham tùy thời có thể đột phá đến đan nguyên cảnh. Chỉ có điều, hắn không có lựa chọn đột phá. Mà là, nghĩ muốn không ngừng áp chế cảnh giới của chính mình. Tranh thủ đột phá đến đan nguyên cảnh thời điểm, là có thể vượt cấp đánh bại đồng dạng đan nguyên cảnh cường giả. Giờ khắc này, Đới Hồng Nham đối diện, đứng là một người đàn ông trung niên, chính là Vô Niệm Tông trưởng lão. Người này cũng là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, vẫn như cũ cam tâm tình nguyện trở thành Đới Hồng Nham thuộc hạ. Có thể tưởng tượng được, Đới Hồng Nham thiên phú. Đến cùng lợi hại đến mức độ như thế nào? Đừng nói Vô Niệm Tông. Coi như là toàn bộ La Trạch Lĩnh. Tất cả mọi người công nhận, Đới Hồng Nham tương lai có cơ hội đi ra Bắc Vương lãnh địa, tiến về phía trước Bắc Hải Bờ. Không sai. Người này tu vi mặc dù là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao, có thể thực lực chân chính, tuyệt đối có thể so với mệnh hồn cảnh 2, 3 trọng tồn tại. Ta đặc biệt lại đây thông báo ngươi một tiếng, người này ngươi đặc biệt phải chú ý, hắn trưởng thành, có thể sẽ trở thành ngươi kình địch. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng. Đới Hồng Nham thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không có ở mệnh luân cảnh đỉnh cao thời gian, có thể so với mệnh hồn cảnh 3 tầng tồn tại, nhiều lắm cũng chính là mệnh hồn cảnh 2 tầng. Đới Hồng Nham nghe vậy, cười ha ha, ánh mắt nơi sâu xa vẫn như cũ mang theo vẻ khinh thường. Nếu ngươi nói thiên phú của hắn tốt như vậy, ta còn thật có chút hứng thú, nghĩ muốn đi gặp hắn một chút. Đới Hồng Nham trong con ngươi, hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, hắn trong phòng tu luyện. Phòng trưng thu được tử điệp thiên hương quả phía sau, liền chuẩn bị lợi dụng tử điệp thiên hương quả ngưng tụ mệnh hồn, tiến thêm một bước. Ta vừa mới lúc tới, nghe có người đang bàn luận. Hắn ở biện rượu mí mắt bên dưới cướp đi cấp 3 phòng tu luyện. Người đàn ông trung niên tiếp tục bổ sung nói ra. Đới Hồng Nham trắng non trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu ngươi nói như vậy mơ hồ, ta tiểu sẽ đi gặp hắn. Đới Hồng Nham cười nói. Hướng về viện tử bên ngoài, từng bước rời đi. Cấp 3 phòng tu luyện. Từ phong đem tử điệp thiên hương quả luyện hóa gần như. Trên người tu vi. cũng tăng lên tới mệnh luân cảnh 10 tầng thiên phú. Song sinh mệnh luân bên trên, vòng sáng cũng là đạt đến cực hạn. Khí thế mãnh liệt, đầy dây Tử Phong toàn thân. Tử Phong rất rõ ràng. Tiếp tục tu luyện tiếp, chính là ngưng tụ mệnh hồn quá trình. Xuyệt xuyệt. Tử Phong hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị thừa thế xông lên, tiểu ngưng tụ mệnh hồn, đột phá đến mệnh hồn cảnh. Song sinh mệnh luân biến thành đôi sinh mệnh hồn, Tử Phong thực lực, tất nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Tiểu ở Tử Phong chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời gian, một cỗ huy áp kinh khủng, hướng về phòng tu luyện áp bức mà tới. Toàn bộ phòng tu luyện, đều biến được sôi trào. Những thứ khác một ít phòng tu luyện, dồn dập hùng hùng hổ hổ. Từ phòng tu luyện đi ra, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám quấy rầy mọi người tu luyện. Khi bọn họ đi ra phòng tu luyện thời gian, đều biến được yên tĩnh lại. Đới Hồng Nham đứng trong phòng tu luyện đỉnh cao nhất. Hai mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong phòng tu luyện. Từ Phong đầy mặt tức giận. Đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn mà tới. Cũng còn tốt hắn không có bắt đầu ngưng tụ mệnh hồn. Bằng không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm tràn ngập sát ý lạnh như băng. Dám quấy rầy ta tu luyện, chẳng cần biết ngươi là ai, món nợ này ta Từ Phong nhớ kỹ. Từ Phong rất rõ ràng, bỏ qua ngưng tụ mệnh hồn cơ hội. Lần sau không biết lúc nào, chỉ có thể khác tìm thời cơ. Từ Phong đi ra phòng tu luyện. Hai mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa Đới Hồng Nham. Đới Hồng Nham nhìn Từ Phong, khoe miệng vung lên, trong thần sắc mang theo xem thường. Nghe nói thiên phú của ngươi rất tốt, ta đặc biệt trước tới xem một chút. Đới Hồng Nham âm thanh không nhanh không chậm, tiểu nói như vậy. Chương 3712, Thanh Mục Thánh Vực xuất hiện. Dĩ nhiên là Đại Sư Huynh. Từ Phong lúc nào, đắc tội rồi Đại Sư Huynh. Thật là không thể nào tưởng tượng được, cái tên này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Đại sư huynh nhưng là được xưng, đan nguyên bên dưới vô địch tồn tại. Mắt thấy Đới Hồng Nham tự mình xuất hiện trong phòng tu luyện. Lại chính là vì trấn áp Từ Phong. Không ít người đều là trợn mắt ngoát mồm. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, như vậy thủ đoạn hạ cấp, cũng là chỉ có ngươi như vậy tiểu nhân, mới dùng đi ra. Biết rõ ta ở tu luyện, dĩ nhiên như vậy tới quấy rầy. Hẳn là ngươi đang hái sợ, ta đối với sự uy hiếp của ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm Đới Hồng Nham, không có bất kỳ sợ hãi, có đều là tâm bình khí hòa. Mọi người nghe thấy Từ Phong lời nói, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, cảm thán cái tên này lá gan cũng quá lớn. Dĩ nhiên như vậy nói chuyện với Đới Hồng Nham, đây không phải là bằng, tự tìm đường chết sao. Đới Hồng Nham nghe thấy Từ Phong lời nói, hai mắt bùng nổ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu ngươi nói ta bị hủy, ta tiểu để cho ngươi biết, đối mặt như ngươi vậy sâu kiến, ta không có cần thiết bị hủy, ngươi cũng không có tư cách để ta bị hủy. Đới Hồng Nham nói xong, khí thế trên người bạo phát, mệnh hồn cảnh tột cùng khí thế, quả nhiên khủng bố như vậy. Khí thế phảng phất là lao nhanh nước biển giống như vậy, điên cuồng hướng về Từ Phong. Đấu đá mà tới. Trong hư không, đều bị Đới Hồng Nham khí thế, chen ép có chút vặn mèo. Biện Diệu nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Trước, Từ Phong ở hắn mí mắt bên dưới, đem cấp 3 phòng tu luyện cấp đi. Nội tâm của hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại, Từ Phong còn dám đắc tội Đới Hồng Nham. Thực sự là không biết, chữ chết viết như thế nào. Đới Hồng Nham khí thế, áp bức ở Từ Phong trên người. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại cùng thực lực. Trừ phi là Đới Hồng Nham tự mình động thủ, đối với hắn còn có chút uy hiếp. Có thể, coi như là Đới Hồng Nham tự mình động thủ. Từ Phong nếu như toàn lực ứng phó, Đới Hồng Nham cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cho tới nói, Đới Hồng Nham nghĩ muốn lợi dụng khí thế của chính mình, phải đi áp bức Từ Phong, vậy thì thật là nói chuyện viển vông. Hào hào hào. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong kết cục thì rất thảm. Mỗi một người đều cảm thấy được, Từ Phong e sợ tại chỗ liền muốn quỳ trên mặt đất. Nào có biết, Từ Phong đứng ở nơi đó. Đầu tiên là như vô sự người một dạng. Chặt chẽ đón lấy, đơn giản hoàn khoanh tay. Cẩn thận quan sát đối diện đới Hồng Nham. Phảng phất những khí thế kia uy áp, đối với Từ Phong tới nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Mọi người thấy tình cảnh này, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Mệnh hồn cảnh tột cùng khí thế, theo đạo lý, một cái mệnh luân cảnh tột cùng tồn tại, căn bản không thể chống đối. Nào có biết, Từ Phong thản nhiên tự được. Hai mắt bình tĩnh nhìn đới Hồng Nham, cười nói, làm sao? Khí thế của ngươi nếu chỉ có như thế một chút xíu, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi đáng thương khí thế, đối với ta thật sự không nhiều lắm lực uy hiếp. Đới Hồng Nham hai mắt nơi sâu xa hiện ra sát ý lạnh như băng, trong nội tâm mặt đều là phẫn nộ. Hán đường đường vô niệm tông đại đệ tử. Như thế nào lại cam tâm tình nguyện ăn quả đắng? Nếu hắn là để giáo huấn Từ Phong, nhất định phải muốn làm. Lúc này, trên người linh lực, điên cuồng phun trào mà đi. Phảng phất là hàng loạt cuồng phong gào thét. Kịch liệt gió xoáy, hướng về Từ Phong tập kích tới. Rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Chẳng ai nghĩ tới, đới Hồng Nham dĩ nhiên ra tay với Từ Phong. Lâm Dịch trong tròng mắt, mang theo sắc mặt giận dữ. Xem ra vô niệm tông quả nhiên không tiểu gì, chúng ta vừa tới vô niệm tông, tiểu chịu đến như vậy ức hiếp. Như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu hành vi, ta nhìn sớm muộn phải truyền tin, làm cho cả La Trạch lĩnh nhìn, đến cùng vô niệm tông đệ tử, là cái gì sắc mặt. Lâm Dịch trường kiếm, hung hăng chém ra đi. Hàn Vũ kiếm điên cuồng bùng nổ ra ánh kiếm. Lâm Dịch tu vi, chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Hắn sợ sệt Từ Phong không cách nào chống đối đới Hồng Nham công kích, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Bình một tiếng. Lâm Dịch toàn bộ người bị chấn động được rút lui, gió xoáy khí sóng, dùng được Lâm Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp không ngừng rút lui. Từ Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Xông lên phía trước, đỡ Lâm Dịch. Lâm Huynh, không có sao chứ? Từ Phong không nghĩ tới, ở như vậy bước ngoặt, Lâm Dịch lại ra tay giúp đỡ chính mình. Nội tâm thầm nói, xem ra Lâm Dịch đúng là đem mình làm bằng hữu, bằng không sẽ không như vậy mạo hiểm. Đới Hồng Nham đầy mặt tâm trầm, nói, ngươi lại là ai? Lâm Dịch ngẩng đầu đỡ ngực, vết máu ở khoe miệng cũng còn không có triệt để khô cạn. Ta chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch đúng mực. Đối với đới Hồng Nham, đều là sát ý. Rất tốt, ở vô niệm tông, hai người các ngươi là duy nhất dám như vậy làm tức giận ta người. Đới Hồng Nham nhìn chằm chằm Từ Phong cùng Lâm Dịch, liên tiếp không ngừng gật gật đầu. Nếu như ngươi là như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu, ta tin tưởng, sớm muộn cũng sẽ có càng nhiều người dám làm tức giận ngươi. Lâm Dịch lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta tiểu làm thịt các ngươi. Đới Hồng Nham không chần chờ chút nào. Dĩ nhiên thật muốn đối với Từ Phong cùng Lâm Dịch lạnh lùng hạ sát thủ. Từ huynh, ngươi đi mau. Lâm Dịch cầm lấy Hàn Vũ kiếm, hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Hắn quay về Từ Phong thúc giục. Chỉ cần Từ Phong sống sót ly khai, toàn bộ vô niệm tông, không người dám to gan động thủ với hắn. Không đi được. Đới Hồng Nham trên người khí tức bạo phát, trong hai mắt đều là sát ý, trên lòng bàn tay, linh lực hội tụ. Hồ đồ. Vừa lúc đó, một đạo mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên. Dĩ nhiên là vô niệm tông đại trưởng lão Hà Dũng. Hà Dũng nhìn đới Hồng Nham, nói, không muốn ở chỗ tu luyện hồ đồ, đều cho ta ly khai. Tông chủ cởi mở phòng tu luyện, không phải là cho các ngươi trong này làm sằng làm bậy, mà là để cho bọn họ tăng cao tu vi. Hà Dũng xuất hiện, dùng được đới Hồng Nham hai mắt hơi nheo lại. Hắn biết, nếu Hà Dũng xuất hiện, hắn tiểu không khả năng chém giết Từ Phong. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Đới Hồng Nham quay về Từ Phong lạnh rên một tiếng, xoay người tiểu hướng về ngoài phòng tu luyện mặt, cấp tốc rời đi. Đới Hồng Nham từ đầu tới cuối, đều không có cùng Hà Dũng chào hỏi, đủ để thuyết minh hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngông cuồng. Không có sao chứ. Từ Phong nhìn Lâm Dịch, có chút lo lắng nói. điều dưỡng, tiểu có thể khôi phục. Lâm Dịch cười nói. Từ Phong lấy ra một ít đan dược, đưa cho Lâm Dịch. Đem những đan dược này phục hạ, đối với thương thế của ngươi khôi phục, có rất nhiều chỗ tốt. Đang ở Lâm Dịch chuẩn bị từ chối Từ Phong đan dược. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong có thể lấy ra nhiều đan dược hay. Phải biết, hắn trên người nhưng là có cấp 6 liệu thương đan. Có thể, cảm nhận được Từ Phong lấy ra đan dược khí tức, lời nói của hắn nghẹn ngào đến một nửa. Những đan dược này phẩm chất, so với Lâm Dịch trong tay đan dược phẩm chất, thật sự là vượt qua quá nhiều. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Toàn bộ Vô Niệm Tông bầu không khí, cũng đều biến được nghiêm nghị. Ai đều biết, Thanh Mục Thánh Vực đã xuất hiện ở Thanh Mục Cổ Thành ở ngoài. Hiện tại, còn không có hoàn toàn mở ra. Nhưng cũng cự ly mở ra không có bao lâu thời gian. Trải qua chuyện lần trước, Lâm Dịch triệt để thu được Từ Phong tín nhiệm. Lâm Dịch quay về Từ Phong hỏi, Từ Huynh, ngươi dự định lúc nào tiến về phía trước Thanh Mục Thánh Vực? Chương 3713, là Nguyên Minh thân phận. Từ Phong nhìn về phía Lâm Dịch, hỏi, Lâm Huynh, chẳng lẽ Vô Niệm Tông không phải tập thể đi Thanh Mục Cổ Thành sao? Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Vô Niệm Tông là tập thể đi Thanh Mục Cổ Thành. Lâm Dịch cười cợt, nói, tự nhiên là có thể theo mọi người cùng nhau, bất quá rất nhiều võ giả, cùng với Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, cùng với đối với chính mình người rất tự tin, đều là một mình tiến về phía trước. Theo Lâm Dịch cùng Từ Phong ở chung, quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Đã như vậy, không bằng hai người chúng ta, ngày mai sáng sớm, tiêu tiến về phía trước Thanh Mục Cổ Thành, đi trước nhìn Thanh Mục Thánh Vực, làm sao? Từ Phong quay về Lâm Dịch đề nghị. Hắn thật vẫn có chút ngạc nhiên. Đến cùng Vô Niệm Tông coi trọng như vậy Thanh Mục Thánh Vực. Bên trong có địa phương kỳ lạ gì? Có thể. Lâm Dịch cũng không có phản đối. Dù sao cũng ngốc ở Vô Niệm Tông, đối với bọn hắn tới nói, cũng không nhiều lắm uy tứ. Từ Phong nhìn về phía Thái Khanh, hỏi, Thái Khanh, ta để cho ngươi giúp ta dò xét tin tức, hỏi thăm thế nào rồi. Thái Khanh đi lên phía trước, nói, ta nghe người ta nói, nhị trưởng lão Phi Yên Ba Kiếm Trừ Phi Vũ gần đây đều không ở Vô Niệm Tông. Thật giống nhị trưởng lão, đi vào cùng Kình Lôi Tông, cùng với Hạo Nguyên Môn, thương thảo Thanh Mục Thánh Vực mở ra, ba thế lực lớn làm sao cạnh tranh vấn đề. Từ Phong cũng không biết quên, hắn đến Vô Niệm Tông mục đích, chính là vì gặp được nhị trưởng lão, Phi Yên Ba Kiếm Trừ Phi Vũ. Đem Mạnh Quân ý nghĩ, nói cho Trừ Phi Vũ. Ồ, đã như vậy, nói vậy chờ Thanh Mục Thánh Vực mở ra thời gian, tự có thể thấy được hắn. Từ Phong gật gật đầu, tự nhủ. Lâm Dịch mở lời hỏi nói, Từ Huynh, hẳn là tìm nhị trưởng lão, có chuyện gì? Từ Phong lập tức đem Mạnh Quân sự tình, nói cho Lâm Dịch. Lâm Dịch nghe vậy, nói, không nghĩ tới còn có người như thế, cái kia Mạnh Quân ngược lại là một tính tình người. Vô Niệm Tông làm cấp 7 thế lực, cũng quả thật có chút gốc gác. Nói vậy chờ ngươi gặp được nhị trưởng lão, nói cho hắn chuyện này, đối phương cũng sẽ đáp ứng. Cứ như vậy, mãi cho đến đêm khuya thời gian, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Từ Phong căn phòng. Từ Phong đống nhiên mở hai mắt ra. Thái Thượng Trưởng Lão. Từ Phong nhìn thấy, đạo thân ảnh này chủ nhân, chính là La Nguyên Minh. La Nguyên Minh quay về Từ Phong làm một cái suỵt đích thủ thế. Hắn ra hiệu Từ Phong lên. Từ Phong tò mò nhìn La Nguyên Minh. Không hiểu, làm sao như thế đêm hôm khuya khoắt. La Nguyên Minh còn tìm đến mình. Ký hiệu bản quyền VN. Nội tâm âm thầm nghi hoặc. Lập tức nghĩ đến. Có vẻ như lúc trước ở Thanh Mục Cổ Thành, chiêu thu mình thời điểm, cũng là cái này là Nguyên Minh giám sát. Ta biết ngươi là cấp 3 linh hồn sư, mà Thanh Mục Thánh Vực sắp mở ra, ta có chuyện, nghĩ muốn nhờ ngươi. Là Nguyên Minh mặt mũi già nua bên trên, nhìn Từ Phong, đều mang theo mong đợi. Thái Thượng Trưởng Lão, không biết chuyện gì. Từ Phong cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi dò chuyện gì. Hắn tổng cảm thấy được, La Nguyên Minh sự tình không đơn giản. Nội tâm cũng âm thầm mang theo cảnh giác. Đầu tiên là quãng thời gian trước, Thượng Kỳ nói cho hắn biết. Thanh Mục Thánh vực ẩn giấu đi ma tộc khe hở vấn đề. Cần hắn đi ra cố phong ấn. Hiện tại, La Nguyên Minh lại thần bí như vậy tìm chính mình. Lại là vì chuyện gì đây? Ta sau đó phải nói cho ngươi biết sự tình, hướng về tiểu sử nói, liên quan đến phát triển của ngươi sau này. Hướng về đại nơi nói, cái này liên quan toàn bộ La Trạch lĩnh sống còn, cùng với đã từng La Trạch lĩnh anh hùng, La Trạch tiền bối truyền thừa. La Nguyên Minh nhìn chằm chằm Từ Phong, từng chữ, chỉ lo chút nào để sót. Từ Phong cả người đều dùng một cái. Ngươi nếu là cấp 3 linh hồn sư, liền có thể lấy vận dụng thánh hồn. Mà, rất nhiều người cũng không biết, La Trạch tiền bối, không chỉ là một võ đạo cường giả, hắn còn là một cường hãn linh hồn sư. Hắn năm đó có thể lực lùi ma tộc, có thể cứu lại toàn bộ La Trạch lĩnh, bằng vào chính là hắn không muốn người biết bản lĩnh. Đây là Thanh Mục Thánh vực bên trong địa đồ, ở đây tiểu có La Trạch truyền thừa. Ngươi tìm tới truyền thừa phía sau, chỉ cần đem cái bình ngọc này bóc nát, liền có thể lấy thu được La Trạch truyền thừa. La Nguyên Minh quay về Tử Phong nói ra. Chỉ thấy trong tay hắn, xuất hiện một cái bình ngọc. Tử Phong nhìn bình ngọc, có chút ngạc nhiên. Cái bình ngọc này là cái gì chứ? Ta biết, ngươi rất tò mò, trong bình ngọc mặt rốt cuộc là cái gì? Hay hoặc là có bảo vật gì ở trong bình ngọc? Đợi ngươi tìm tới truyền thừa nơi ở, bóp nát bình ngọc phía sau, ngươi tiểu sẽ biết được, hiện tại ngươi không phải biết. La Nguyên Minh quay về Từ Phong nói xong, đem bình ngọc đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, nói, tiền bối, vãn bối có nỗi nghi hoặc. Ngươi vì là thế nào không tìm tới Hồng Nham bọn họ, một mực tuyển chọn ta. La Nguyên Minh nghe vậy, cười nói, tới Hồng Nham bọn họ. Lão Phu tuy rằng không quản vô niệm tông sự tình, nhưng cũng biết, bọn họ này chút người, tư nhân tâm rất nặng. Nếu như bản tính bất hảo người, đến thời điểm thu được La Trạch tiền bối truyền thừa, chẳng phải là trở thành mầm họa. La Nguyên Minh nói nghĩa chính ngôn từ. Ồ! Từ Phong tự nhiên không quá tin tưởng La Nguyên Minh nói. Nội tâm nhưng càng thêm nghi hoặc. Thượng Kỳ muốn hắn đi ra cố phong ấn. La Nguyên Minh muốn hắn đi thu được truyền thừa. Mà hai người cho hắn địa đồ, đều cơ hồ là giống như lúc. Nói cách khác, hai người nói vị trí cùng địa điểm, hầu như đều là giống nhau. Người đang suy nghĩ gì? La Nguyên Minh nhìn Từ Phong sững sờ, hỏi. Không có suy nghĩ gì. Từ Phong lắc lắc đầu, thu lại mơ tưởng viển vông. Ngươi tiến nhập Thanh Mục Thánh vực sau, ghi nhớ kỹ không muốn thể hiện. Ba thế lực lớn, có không ít cường giả. Đan nguyên cảnh tu vi không cách nào tiến nhập Thanh Mục Thánh vực, tuy rằng ngươi là cấp 3 linh hồn sư, có thể tu vi của ngươi quá thấp. La Nguyên Minh quay về Từ Phong dặn dò. Từ Phong nhìn về phía La Nguyên Minh, nói, đa tạ Thái Thượng trưởng lão nhắc nhở. Đã như vậy, ta hy vọng ngươi tốt đẹp biểu hiện, ở Thanh Mục Thánh vực bên trong, có thể thu được đầy đủ cơ duyên. La Nguyên Minh nói xong, hướng về bên ngoài phòng mặt, biến mất mà đi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Thầm nghĩ, xem ra nơi này thật sự không đơn giản. Thôi, chờ tiến nhập Thanh Mục Thánh vực, tùy cơ ứng biến. Từ Phong lắc lắc đầu. Hiện tại nghĩ quá nhiều, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không ai biết, Thanh Mục Thánh vực bên trong tình huống thế nào. La Nguyên Minh ly khai Từ Phong gian phòng sau. Cũng không có trở lại mình sân, mà là hướng về vô niệm tông bên ngoài, nhanh chóng đi tới một chỗ cũ nát phủ đệ. Gia nua trong tròng mắt, lập lòe tinh quang. Chỉ cần có thể thu được lão tổ truyền thừa, ta là có thể làm vinh dự La gia chúng ta, ta là có thể thống nhất toàn bộ La Trạch lĩnh. La Nguyên Minh đi tới bên trong tòa phủ đệ mặt, trực tiếp xuất hiện ở ngay chính giữa. Bên cạnh cơ quan mở ra. Chỉ thấy, mặt trên bày đặt rất nhiều linh vị. Trung ương nhất, bất ngờ chính là La Trạch linh vị. Lao tổ, hy vọng ngươi có thể đủ phù hộ tử tôn của ngài, có thể thuận lợi thu được truyền thừa của ngươi. Tương lai, ta tất nhiên sẽ lao tổ vinh quang, phát dương quang đại, ta muốn trở thành Bắc Vương lãnh địa, bá chủ thực sự. La Nguyên Minh hai mắt bên trong, tinh quang lóe lên. Da nua nếp nhăn, đều đang run rẩy. Chương 3714, để cho ngươi tới giết ta. Sáng sớm, Thư Phong cùng Lâm Dịch, cùng với Thái Khanh. Ba người từ Vô Niệm Tông đi ra. Nếu những người khác đều là chính mình đi Thanh Mục Thánh Vực. Như vậy, Từ Phong cùng Lâm Dịch, lại thêm Thái Khanh. Ba người thực lực, cũng đủ để đi Thanh Mục Thánh Vực. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão, ngươi mau nhìn, đó không phải là thiếu tông chủ, để cho chúng ta nhìn chằm chằm thanh niên sao. Theo Từ Phong ba người, vừa mới đi ra Vô Niệm Tông. Cách đó không xa địa phương, mấy bóng người. Tiêu nhìn chòng chọc vào Từ Phong bọn họ. Chỉ thấy, một lão giả mặt đầy nếp nhăn, hai mắt bên trong đều là lạnh lùng sắc ý. Thực sự là chịu tội, hại lão phu ở chỗ này chờ chừng 10 ngày. Sau đó nắm lấy tên tiểu tử này, tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Ông lão chính là U La Tông Đại trưởng lão, tu vi đã là mệnh hồn cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao. Cùng ở bên cạnh hắn 4 người. Hai cái mệnh hồn cảnh 7 tầng, hai cái mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Đội hình như vậy, không thể bảo là không cường đại. Biện Thành từ khi ở Linh Kỹ Các, bị cưỡng bức tại chỗ quay về Từ Phong quỳ xuống sau. Đối với Từ Phong vẫn ghi hận trong lòng. Liền, hắn tiểu đưa thư trở lại U La Tông. Hy vọng phụ thân hắn sắp xếp mấy cường giả, đến đây trợ giúp hắn. Biện Uyên biết con trai mình có khó khăn. Không có bất kỳ chần chờ, tiêu sắp xếp U La Tông đại trưởng lão, tu vi nhưng là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao, mang theo mấy cái U La Tông cường giả, đến đây Vô Niệm Tông. Biện Thành gặp được đại trưởng lão cùng mấy người phía sau, đều là vui mừng khôn xiết. Cảm thấy được Từ Phong cùng Lâm Dịch bọn họ, chắc chắn phải chết. Liền, tiêu sắp xếp bọn họ ngồi thủ ở Vô Niệm Tông bên ngoài. Chỉ cần Từ Phong cùng Lâm Dịch dám to gan ly khai Vô Niệm Tông. Tiểu nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Từ Phong cùng Lâm Dịch bắt lại. Thật sự là không bắt được, vậy thì đem Từ Phong cùng Lâm Dịch giết. Mới có hiện tại tình cảnh này. Đại trưởng lão, chúng ta xông lên đi. Một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Từ Phong đám người. Ông lão nhất thời cả giận nói, ngươi là ốc lợn A. Nơi này là Vô Niệm Tông cửa. Ngươi ở nơi này chặn giết Vô Niệm Tông người, ngươi sợ là sống được thiếu kiên nhẫn. Ông lão lời nói vang lên, người đàn ông trung niên nhất thời đầy mặt sợ hãi. Đại trưởng lão anh minh. Ông lão nghe thấy người đàn ông trung niên sùng bái âm thanh. Hài lòng gật gật đầu. Đi, theo sau. Sau đó, chờ bọn hắn đi xa một chút, chúng ta lại động thủ. Ông lão mang theo bên người 4 người. Cứ như vậy theo Từ Phong cùng Lâm Dịch. Lâm Dịch cùng Thái Khanh, tự nhiên không có phát hiện dị thường. Chỉ có Từ Phong trong hai mắt. Lập lòe, đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hừ, nếu nghĩ đạt được thành tựu, vậy thì đưa mấy người các ngươi đi chết, vừa vặn hòa dịu ta khoảng thời gian này, nội tâm kiềm chế. Từ Phong trên mặt đều là tàn nhẫn. Từ khi đi tới Vô Niệm Tông, hắn không có bại lộ tu vi. Khắp nơi đều bị nhân chấm đúng. Cho tới, tống trình như vậy mệnh hồn cảnh 3 tầng rác rưởi. Cũng dám ở trên đầu hắn ngang ngược. Quãng thời gian trước, càng bị đới hồng nham công nhiên trấn áp. Nội tâm hắn uất ức tâm tình, đã rất mãnh liệt. Nếu có người không biết sống chết cùng lên đến. Hắn vừa vặn nắm này chút người, tả nội tâm hầm hực. Có người theo dõi chúng ta. Từ Phong mặt không biến sắc, một bên đi tới, vừa hướng Lâm Dịch cùng Thái Khanh, nhẹ giọng nói. Thái Khanh sắc mặt đều là biến hóa, hắn đều không có phát hiện, Từ Phong làm sao phát hiện có người theo dõi đây. Lâm Dịch cùng Từ Phong cũng nhận thức một quãng thời gian, biết Từ Phong tính khí, không thể nói láo. Lúc này mở miệng nói, tìm một chỗ, làm bọn họ. Lâm Dịch ánh mắt nơi sâu xa, lộ ra điên cuồng. Từ Phong phát hiện, Lâm Dịch cái tên này, chính là cái 10 phần táo bạo điên cuồng. Ở bề ngoài văn văn tĩnh tĩnh, thật là giết lên người đến. Không chút nương tay. Có thể. Từ Phong gật gật đầu. đằng trước nơi đó phong cảnh không sai, tựu cho bọn họ chọn cái tốt nơi chôn thây đi. Cách đó không xa địa phương, non xanh nước biếc, ngược lại là một tốt phong thủy bảo địa, có người đều phải chết trong đó. Tư huynh, sau đó ngươi trước ly khai, ta cùng Thái Khanh đồng thời động thủ, đưa bọn họ chu diệt. Lâm Dịch quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói, không dùng. Lâm Dịch hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Từ Phong có ý gì. Chặt chẽ đón lấy, Từ Phong nói ra, ngươi cảm thấy cho ta xem ra, thật sự có yếu như vậy sao? Lâm Dịch nghe vậy, thận trọng lắc lắc đầu. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Từ Phong không đơn giản. Đến cùng tại sao không đơn giản, hắn cũng không nói lên được. Không phải. Từ Phong lúc này mở miệng nói, sau đó ngươi liền biết, nghĩ người muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn mình rốt cuộc mấy cân mấy lạng. Nói, Từ Phong tốc độ tăng nhanh, đã hướng về đằng trước mà đi. Lâm Dịch cùng Thái Khanh, cũng theo sát bên kia. Đại trưởng lão, lẽ nào bị bọn họ ba cái phát hiện sao? Một người đàn ông trung niên nhìn ông lão, hỏi. Không thể. Ông lão trực tiếp phủ định. Hắn chính là mệnh hồn cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn tự nhận là, đối phương năng lực cảm nhận, không thể vượt qua hắn. Ồ, người đâu? Đại trưởng lão mang theo 4 người, đuổi tới non xanh nước biếc trên đồi núi, trước mắt 3 người, dĩ nhiên không thấy. Hào hào rào. Ai? Đại trưởng lão chợt quát một tiếng, xoay người. Liền gặp được Từ Phong 3 người. Khá lắm, không nghĩ tới quả nhiên bị các ngươi phát hiện. Thực sự là để lão phu hiếu kỳ, các ngươi làm sao phát hiện chúng ta theo dõi các ngươi thì sao? Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong chờ 3 người, nhiều hứng thú hỏi. Từ Phong chậm rãi hỏi, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai phái các ngươi theo dõi chúng ta đây? Ông lão nghe vậy, cười cợt, ánh mắt nhìn chăm chú vào Từ Phong. Nếu ngươi muốn biết, vậy thì để cho ngươi chết được rõ ràng. Ngươi dám đắc tội chúng ta U La Tông thiếu tông chủ, ngươi không chết, ai chết đây? Nghe thấy lời nói của ông lão, Từ Phong tiểu triệt để hiểu. Hóa ra theo dõi mình mấy người, chính là U La Tông cường giả. Chính là biện thành sắp xếp tới. Nếu nói xong, vậy thì đưa các ngươi đi chết đi. Từ Phong quay về 5 người nói ra. Ông lão nghe vậy, đầu tiên là ngây người. Lập tức cười ha ha. Ta dám khẳng định, đây là ta từ trước tới nay, nghe qua thú vị nhất cười nhạo. Ông lão thật không rõ, đến cùng trước mắt mấy người, từ đâu tới sức mạnh, dĩ nhiên muốn giết chết bọn họ 5 người. Từ Phong nhìn về phía Thái Khanh, nói, Thái Khanh, ngươi có nắm chắc hay không, đối phó hắn. Từ Phong chỉ vào U La Tông đại trưởng lão, hỏi. Thái Khanh lên tiếng, cười nói, giết hắn độ khó rất lớn, bất quá ngăn cản hắn, rất đơn giản. Thái Khanh làm tán tu võ giả, nếu như không có bản lãnh, không có khả năng đi tới hôm nay tình trạng này. Lâm Huynh, ngươi muốn giết mấy cái? Từ Phong quay về Lâm Dịch hỏi. Lâm Dịch nhìn 2 cái mệnh hồn cảnh 7 tầng võ giả, nói, 2 người này, ta giết độ khó không lớn. Từ Phong nội tâm mang theo ấm áp, biết Lâm Dịch là cố ý đem 2 cái mệnh hồn cảnh 6 tầng, để lại cho mình. Từ Phong cũng không có nói ra, cười nói, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Ông lão đầy mặt dữ tợn, trong tròng mắt đều là phẫn nộ. Đường đường mệnh hồn cảnh 8 tầng tột cùng cường giả. Lại bị một cái mệnh luân cảnh tột cùng tiểu tử, chỉ vào phân phối giết người danh sách. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Chương 3715, ẩn giấu thật sâu. Đại trưởng lão đầy mặt dữ tợn, trong tròng mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn bị Từ Phong triệt để làm tức giận. Đối thủ của ngươi là ta. Thái Khanh mang trên mặt ý cười. Hắn hướng về đại trưởng lão nghênh đón. Ông lão nhìn chằm chằm Thái Khanh, trong thần sắc hiện ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Theo 2 tiểu tử này, trong này hồ đồ, đừng đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Ông lão chính là U Minh Tông đại trưởng lão. U Minh Tông chính là cấp 8 hàng đầu thế lực. Ở toàn bộ La Trạch Lĩnh, cũng coi là không tệ thế lực. Ngươi phí lời thật nhiều. Thái Khanh mang trên mặt trào phúng, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết. Ông lão cả người linh lực phun trào, hướng về Thái Khanh, đống nhiên một trường, tập kích mà đi. Thái Khanh mặt không biến sắc, nói, mọi người nửa cân tám lạng, ngươi uy hiếp ta, căn bản không dùng. Theo, trên người mệnh hồn bùng nổ ra, không kém gì lão giả khí tức, một quyền hung hăng nên đón. Quyền trưởng va chạm nháy mắt, linh lực hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán ra. Thái Khanh cùng đại trưởng lão, đều là đồng thời rút lui, hai người căn bản ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhìn những người khác, mở miệng nói, còn không mau ra tay, làm thịt cái kia hai tên tiểu tử, trở lại giúp ta. Nghe thấy đại trưởng lão hét lớn tiếng, khác bốn người, dồn dập hướng về Lâm Dịch cùng Từ Phong đập ra đi. Lâm Dịch trong tay Hàn Vũ kiếm hiện ra, trên người kiếm ý lan tràn ra, một cỗ khí thế kinh khủng bốc lên. Nguyên lai Lâm Dịch lĩnh ngộ được là cấp 2 kiếm chi hàng nghĩa, cảm ngộ cũng hết sức thấu triệt, uy thế rất mạnh. Hai cái mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử, sắc mặt có chút nghiêm nghị, dồn dập toàn lực ứng phó hướng về Lâm Dịch giết ra ngoài. Tiểu tử, ngươi bất quá mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, đến cùng lấy cái gì cùng chúng ta chiến đấu đây? Mặt khác hai cái mệnh hồn cảnh 6 tầng nam tử, đều nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc mang theo trào phúng cùng xem thường. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói thật, chém giết các ngươi hai cái, thật sự rất đơn giản. Nói, cực quang ma đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay, trên người sát ý mạnh mẽ, nháy mắt bạo phát. Tiếp theo nháy mắt, song sinh mệnh luân hiện ra, cực kỳ cường hãn khí thế, phóng lên trời. Từ Phong trong tay cực quang ma đao, trong khoảnh khắc, chém đi ra ngoài. Chỉ xích tam đao. Liên tiếp tam đao, mỗi một đao tràn ngập ánh đao, đều giống như đem hư không cho xé rách. Linh lực hướng về cực quang ma đao phun trào, Từ Phong ánh đao nháy mắt kéo dài, đao pháp tốc độ, đột nhiên tăng lên. Hai cái mệnh hồn cảnh 6 tầng người đàn ông trung niên, sắc mặt đều là đại biến. Sao có thể có chuyện đó? Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy khí thế. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt đều là kinh hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đối diện thanh niên. Đúng là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi sao? Phải biết, giờ khắc này Từ Phong tập kích đi ra ánh đao. Dù cho là bọn hắn, đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lâm Dịch cùng Thái Khanh hai người, vừa mới đối với Từ Phong thực lực, còn có chút thầm nói. Theo cảm nhận được Từ Phong đao thế thời gian, bọn họ nội tâm treo đại thạch đầu, triệt để rơi xuống. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I V-N nguyên bản, bọn họ không cho là Từ Phong thật sự có thể đối phó hai cái mệnh hồn cảnh 6 tầng. Hiện tại, cảm nhận được Từ Phong thi triển thánh linh kỹ năng, nội tâm đều là chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới Từ Phong thực lực. Dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Bá lạc. Hai cái mệnh hồn cảnh 6 tầng nam tử, hai bên trái phải, cũng không dám khinh thường. Sử dụng tới riêng mình thánh linh kỹ năng, hướng về Từ Phong nghiền ép mà tới. Trên người bọn họ khí sóng, giống như là cuồng phong bao phủ. Nghĩ muốn dựa vào tu vi, tiêu nghiền ép Từ Phong. Theo ánh đao đánh tới trong khoảnh khắc. Hai cái mệnh hồn cảnh 6 tầng nam tử, sắc mặt đều là đại biến. Từ Phong ánh đao uy lực, dĩ nhiên vượt qua bọn họ thánh linh kỹ năng. Nói cách khác, cực quang ma đao nháy mắt chém xuống đến. Xẹt xẹt. Một cái mệnh hồn cảnh 6 tầng nam tử trợn mắt lên, mang trên mặt ngạc nhiên, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Này! Làm sao? Khả năng! Hắn không hiểu, đến cùng chính mình làm sao bị Từ Phong chém giết. Rõ ràng, hắn đã đem Từ Phong công kích chống đối. U Minh Tông Đại trưởng lão, cùng với Thái Khanh đám người, đều là kinh ngạc. Từ Phong một đao chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, khoe miệng vung lên, nói, các ngươi thật sự cho rằng, ta là quả hồng nhũn. Đao pháp trở nên càng cường hãn hơn, Cực quang ma đao không hổ là cấp 6 cực phẩm linh binh, mang tới uy thế, khủng bố như vậy. Bá lạc, lại là ngắn ngủn một chiêu. Còn dư lại mệnh hồn cảnh 6 tầng nam tử, cũng ngã xuống đất bỏ mình. Xẹt xẹt. Lâm Dịch Hàn vũ kiếm, cũng chém giết một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng. U Minh Tông đại trưởng lão, sắc mặt đều là dữ tợn. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình mang tới 4 người. Có thể dễ dàng nghiền ép Tử Phong đám người. Hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắn người mang tới, liền chết 3 cái. Thái Khanh khỏe miệng vung lên, cười nói, xem ra các ngươi ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới tất cả những thứ này đi. Muốn chạy? Tử Phong cực quang ma đao, lần thứ 2 chém ra đi. Còn dư lại cái kia mệnh hồn cảnh 7 tầng, nghĩ muốn chạy thuộc mạng nam tử. Cũng bị hắn cực quang ma đào chém giết. Lâm Dịch cầm lấy Hàn Vũ kiếm, có chút kinh ngạc nhìn Từ Phong. Cười nói, Từ huynh, ngươi ẩn giấu thật sâu. Lâm Dịch rất rõ ràng, Từ Phong thực lực. Dù cho là hắn, cũng không có niềm tin tất thắng. Có thể, một mực ở vô niệm tông thời gian. Dĩ nhiên không có bất kỳ người nào biết, Từ Phong lợi hại đến mức độ như thế. Ta không có ẩn giấu a. Từ Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra. Thái Khanh cùng đại trưởng lão thế lực ngang nhau. Có thể, hiện tại, bên một bên còn có Từ Phong cùng Lâm Dịch. Chiến cuộc tiểu trở nên hơi quỷ dị. Trước tiên chém giết lao giả kia lại nói. Lâm Dịch cầm lấy Hàn Vũ kiếm, trên người cấp 2 kiếm chi hàm nghĩa, không có bất kỳ chần chờ. Hướng về đại trưởng lão vị trí, vừa thấy đâm ra, như số ánh kiếm, nháy mắt vung lên. Chính là hắn ở vô niệm tông, lấy được cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hoàng không kiếm pháp. U La Tông đại trưởng lão, mặt mũi giả nua đều là rung động. Đáng chết. Hắn thực sự là không nghĩ tới, Từ Phong cùng Lâm Dịch hai người thanh niên, thiên phú cùng thực lực, kinh khủng như thế. Người chạy không được. Từ Phong tựa hồ có thể nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, quát một tiếng, cầm lấy cực quang ma đao. Ngăn cản U La Tông đại trưởng lão chạy trốn con đường. Ba người đồng thời ra tay, U La Tông đại trưởng lão sắc mặt ngạc nhiên. Chỉ là trong chốc lát, đã bị Từ Phong cực quang ma đao. Một đao từ sau lưng chém xuống xuống. Lâm Dịch Hàn vũ kiếm, vài đạo kiếm khí. Xung kích ở lồng ngực của đối phương. Thái Khanh một quyền, oanh kích ở đối phương bả vai. A ta không cam lòng. Ông lão phát sinh tiếng giống giận dữ. Đáng tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận. Thái Khanh nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra ta lựa chọn theo Từ công tử, sợ là đời này, làm nhất đúng quyết định. Thái Khanh rất rõ ràng, có thể mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng, thực lực có thể so với mệnh hồn cảnh 7 tầng. Thiên phú như thế. Dù cho là cả Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Thanh một cổ thành bầu trời. Một tòa thật to bóng mở hiện ra. Bên trong tất cả, dĩ nhiên cùng thanh một cổ thành. Gần như giống nhau. Chương 3716, chiếu rọi thanh một cổ thành. Thanh một thánh vực. Thanh một cổ thành vô số người, cứ như vậy nhìn chằm chằm ở trên tòa thành cổ mặt. Đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Chỉ thấy bên trong tất cả, dĩ nhiên đều là chân thật như vậy, toàn bộ thanh mục cổ thành tất cả, thật giống đều chiếu rọi ở thanh mục thánh vực bên trong. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là ta sao? Ta làm sao ở thanh mục thánh vực bên trong? Ta tốt muốn trở thành một cái giết người ma đầu, thực lực của ta thật mạnh. Thanh mục thánh vực bên trong tất cả, đều là thật sao? Toàn bộ thanh mục cổ thành người, đều triệt để sôi trào. Bọn họ nhìn thanh mục thánh vực bên trong. Dĩ nhiên đem chọn cái thanh mục cổ thành, đều chiếu rọi ở bên trong. Rất nhiều người đều nhìn thấy thanh mục cổ thành bên trong chính mình. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Rất nhiều người đều giật mình không thôi. Chỉ có một ít ông lão sắc mặt bình tĩnh, đối với từng cảnh tượng ấy, bọn họ trước liền gặp được quá. Thanh mục thánh vực cứ như vậy ở thanh mục cổ thành bầu trời, đem thanh mục cổ thành tất cả, chiếu rọi ở bên trong. Có cái gì tốt kinh ngạc? Thanh mục thánh vực chính là đem thanh mục cổ thành tất cả, đều chiếu rọi ở bên trong đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ tiến nhập thanh mục thánh vực, có thể còn sẽ gặp phải thanh mục thánh vực ngươi đây. Một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn quay về nam tử bên người, chậm rãi nói ra. Thanh mục thánh vực xác thực hết sức thần kỳ. Bất quá, bọn họ cảm thấy được, thanh mục thánh vực nếu cùng La Trạch có liên quan. Vậy thì đều là chuyện đương nhiên. Ở toàn bộ La Trạch lĩnh lòng người trong mắt, La Trạch chính là không gì không thể anh hùng. Thanh mục cổ thành. Theo thanh mục thánh vực xuất hiện, cũng thay đổi được càng náo nhiệt hơn. Ba thế lực lớn cường giả, đều rối rít hội tụ. Vô Niệm Tông, Hạ Nguyên Môn, Kình Lôi Tông. Ba đại cấp 7 thế lực, đều có cường giả đi tới thanh mục cổ thành. Mà, những thứ khác một ít cấp 8 thế lực. Nói thí dụ như, U La Tông Tông Chủ, hắn cũng đi tới thanh mục cổ thành. Thanh Nhi, chúc mừng người gia nhập Vô Niệm Tông. Lần này tiến nhập thanh mục thánh vực, ngươi cần phải cực kỳ nắm bắt cơ hội. Biện Uyên nhìn con mình. Biện Thành không nghi ngờ chút nào, chính là của hắn hy vọng. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Hài Nhi thiên phu không kém, ở thanh mục thánh vực, tất nhiên có thể thu được đầy đủ cơ duyên. Biện Thành vô bộ ngực, tự tin nói. Lập tức, hắn có chút hiếu kỳ quay về Biện Uyên hỏi, đại trưởng lão bọn họ 5 người. Có hay không có trở lại U La Tông? Biện Thành trước sắp xếp đại trưởng lão mấy người bọn họ, ở Vô Niệm Tông bên ngoài, bất cứ lúc nào nhìn kỹ Từ Phong hướng đi. Một khi phát hiện Từ Phong ly khai Vô Niệm Tông, liền có thể lấy động thủ chu diệt. Hắn muốn biết, nhìn sự tình tiến triển làm sao. Biện Uyên lắc lắc đầu, nói, vi phụ đến thanh mục cổ thành thời điểm, bọn họ vẫn chưa về. Bất quá! Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cùng với mệnh hồn cảnh 6 tầng, đại trưởng lão mấy người bọn họ, chém giết đối phương, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Biện Thành hiển nhiên không cho là, Từ Phong cùng Lâm Dịch bọn họ có thể sống sót. Ngược lại có chút lo lắng, Từ Phong bọn họ là cùng Vô Niệm Tông cường giả cùng đi thanh một cổ thành. Hiện tại, tiểu hy vọng bọn họ mấy người, không muốn cùng Vô Niệm Tông cường giả đồng hành. Biện Thành biết, Vô Niệm Tông cũng có cường giả, sẽ mang một nhóm người, tự mình đến đây thanh mục cổ thành. Nếu như Từ Phong bọn họ cũng theo đồng hành, không sao. Nếu là bọn họ có thể sống đi tới thanh mục cổ thành, ta bảo đảm bọn họ không cách nào sống sót tiến nhập thanh mục thánh vực. Biện Uyên trong tròng mắt, lập lòe đều là lạnh lùng sắc ý. Thanh Nhi, ngươi hiện tại việc cấp bách là tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể ở thanh mục thánh vực bên trong, thu được đầy đủ cơ duyên. Biện Uyên nhìn Biện Thành, ánh mắt nơi sâu xa đều là mong đợi. Biện Uyên rất rõ ràng, hắn đời này, nhiều nhất cũng chính là đột phá đan nguyên cảnh, nghĩ muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Mà, con trai của hắn, nhưng nắm giữ vô hạn khả năng. Hửm, ta biết. Biện Thành ánh mắt kiên định. Nếu có thể thu được La Trạch truyền thừa, vậy thì quá tốt rồi. Biện Uyên không nhịn được nói ra. Biện Thành nghe vậy, gắt gao siết chặt nắm đấm. Ta sẽ tranh thủ. Biện Thành cảm thấy được, thiên phú của chính mình rất tốt. Cũng là có cơ hội thu được La Trạch truyền thừa. Gần đây, vi phụ nghe được rất nhiều nghe đồn. Vô cùng có khả năng, La Trạch truyền thừa sẽ xuất hiện ở thanh mục thánh vực bên trong. Cũng không biết là thật hay giả. Biện Uyên đối với thanh mục thánh vực sự tình, cũng là hết sức để bụng. Khắp nơi đều đang hỏi thăm tin tức. Biện Thành mở miệng nói, ta tính toán 89 phần 10. Vô Niệm Tông rất nhiều trưởng lão, cũng đều rối rít thảo luận, La Trạch truyền thừa, sẽ ở đây một lần thanh mục thánh vực mở ra, tìm kiếm truyền thừa người. Biện Uyên cười cợt, nói, Thành Nhi, vi phụ biết, để cho ngươi gia nhập Vô Niệm Tông, ủy khuất ngươi. Có thể ngươi phải hiểu được, ở Vô Niệm Tông, ngươi mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn cùng điều kiện, ngươi có thể không nên oán hận phụ thân. Biện Uyên rất rõ ràng, con trai của chính mình. Từ khi ra sinh, đều là cưng chiều cực kỳ. Căn bản không có bị bất kỳ khí. Hiện tại, Biện Thành đi Vô Niệm Tông, tự nhiên sẽ có không thoải mái. cuối cùng là đến rồi. Lâm Dịch mang trên mặt nụ cười. Ba người bọn họ, một đường không ngừng không nghỉ. Đi rồi gần như hai ngày thời gian. Cuối cùng là ở Trạm Vạng, đến Thanh Mục Cổ Thành. Từ Phong Nhưng nhìn chằm chằm Thanh Mục Cổ Thành bầu trời, to lớn kia quái vật khổng lồ bóng mờ, hai mắt đều là ngạc nhiên. Không hổ là La Trạch lĩnh nhất thật lớn bí cảnh, thực sự là danh bất hư truyền. Lâm Dịch cũng là ngẩng đầu, khiếp sợ nói ra. Thái Khanh cũng là lần đầu tiên gặp được Thanh Mục Thánh Vực, trên mặt cũng mang theo mong đợi, nói, xem ra ta lần này, cũng có thể tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực nhìn. Thái Khanh rất rõ ràng, muốn đi vào Thanh Mục Thánh Vực, nhất định muốn gia nhập ba thế lực lớn. Dù sao, Thanh Mục Thánh Vực cho tới nay, đều bị Vô Niệm Tông, Hạ Nguyên Môn, Kình Lôi Tông ba đại cấp 7 thế lực khống chế. Thư huynh, chúng ta hiện tại trước tiên tìm một điểm dừng chân đi. Lâm Dịch quay về Từ Phong nói ra. Hiện tại Thanh Mục Cổ Thành hiện ra e rằng so với huyên áo, dù cho là Trạm Vạng thời gian, đâu đâu cũng có đèn đuốc thông minh. Vô số Thanh Mục Cổ Thành cửa hàng, đều hận không được ở đây mấy ngày, từ sáng sớm đến tối, đều ở làm ăn. Dù sao, toàn bộ La Trạch lĩnh hơn phân nửa cường giả, cũng đã hội tụ ở Thanh Mục Cổ Thành. Vào lúc này, không có người nào làm ăn, đồng ý bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Từ Phong nhìn chằm chằm Thanh Mục Thánh Vực bên trong tất cả. Mở miệng nói, Lâm Huynh, ngươi phát hiện không có. Thanh Mục Thánh Vực bên trong tất cả, thật giống cùng Thanh Mục Cổ Thành, gần như giống như lúc. Từ Phong nhìn chằm chằm Thanh Mục Thánh Vực huyễn tưởng, nội tâm đều mang theo hiếu kỳ. Như vậy bí cảnh, Từ Phong vẫn là lần đầu tiên gặp được. Lâm Dịch nghe vậy, cũng là sững sờ. Mới phát hiện, Thanh Mục Thánh Vực bên trong hoàn cảnh, cùng Thanh Mục Cổ Thành, gần như giống nhau. Này! Lâm Dịch có chút kinh ngạc. Thật sự là quá thần kỳ. Thái Khanh mở miệng nói, các ngươi còn không biết sao. Thanh Mục Thánh Vực chính là chiếu rọi Thanh Mục Cổ Thành tất cả, bao quát Thanh Mục Cổ Thành võ giả. Vô cùng có khả năng, chúng ta tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực, còn có cơ hội ở bên trong gặp phải Thanh Mục Thánh Vực bên trong chính mình. Thái Khanh đối với Thanh Mục Thánh Vực hiểu rõ, ngược lại là rất nhiều. Chương 3717, Luận Đạo Trà Hội. Theo Từ Phong chờ ba người, đi tới Thanh Mục Cổ Thành bên trong. Ba người mới phát hiện, Thanh Mục Cổ Thành bên trong khách sạn. Dĩ nhiên đều là người đông như mắc gửi. Bọn họ liên tiếp tìm ba khách sạn, đều là đầy ngập khách. Không cách nào nữa chứa đựng những người khác. Thực sự là không nói gì, không nghĩ tới tìm một khách sạn, dĩ nhiên này bao nhiêu khó khăn. Lâm Dịch đi ra thứ ba khách sạn, không nhịn được oán giận một tiếng. Trên mặt đều là im lặng biểu hiện. Tư huynh, xem ra đêm nay, chúng ta nhất định phải ngủ ngoài trời đường phố đầu A. Lâm Dịch không nhịn được cảm thán một tiếng. Thư Phong ánh mắt lấp lóe. Bây giờ, toàn bộ La Trạch lĩnh cường giả đều rồi rít tụ tập ở toàn bộ Thanh Mục Cổ Thành. Nay tiểu dùng được, Thanh Mục Cổ Thành biến được chen chúc cực kỳ. Trong khách sạn, đều bị người ở lại đầy. Hai vị sư đệ, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiểu ở Từ Phong cùng Lâm Dịch bọn họ, mới vừa đi ra khách sạn. Cách đó không xa một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Dĩ nhiên là Vô Niệm Tông nhị đệ tử, Lăng Hoành. Lăng Hoành mang trên mặt ý cười. Đối với Từ Phong cùng Lâm Dịch, hắn ấn tượng rất sâu sắc. Từ Phong cùng Lâm Dịch ở tông chủ cử hành trên yến hội, có thể nói là rực rỡ hào quang. Lâm Dịch nhìn về phía Lăng Hoành, nói, chúng ta nguyên bản nghĩ muốn tìm khách sạn, tìm khắp ba nhà, còn không tìm được. Lăng Hoành nghe vậy, cười ha ha. Các ngươi thực sự là không biết, đừng nói tìm khách sạn. Các ngươi hiện tại đi Thanh Mục Cổ Thành chu vi, tìm một dân cư, sợ là đều khó khăn. Lăng Hoành rất rõ ràng, Thanh Mục Cổ Thành hiện tại hội tụ toàn bộ La Trạch lĩnh, gần như một phần mười tồn tại. Hơn nữa, này bộ phận người, nhưng đều là tu vi cường hãn, thực lực rất mạnh người. Hiện tại, Thanh Mục Cổ Thành khách sạn, đều là người đông như mắc gửi. Xem ra chúng ta chỉ có thể ngày vì là xây, đất làm giường. Lâm Dịch nghe thấy Lăng Hoành lời nói, không nhịn được ngửa lên trời thở dài. Lăng Hoành lúc này mở miệng nói, hai vị sư đệ, như là các ngươi không chê, có thể đi nhà của ta ở. Lăng Hoành trước đã sớm dự liệu được, Thanh Mục Cổ Thành sẽ người đông như mắc gửi, liền tựu sớm ở Thanh Mục Cổ Thành, mua sắm một chỗ sân. Sân diện tích không là rất lớn, có thể Lăng Hoành thỉnh thoảng cũng tới Thanh Mục Cổ Thành, cũng chính là của hắn điểm dừng chân. Lâm Dịch nhìn về phía Từ Phong, hiển nhiên nghĩ hỏi dò Từ Phong ý tứ. Đối với Lăng Hoành, Từ Phong thật cũng không có cảm giác chán ghét. Lúc này gật gật đầu, nói, vậy thì quấy rầy Lăng sư huynh, thực sự là thật không tiện. Lăng Hoành cười cợt, nói, mọi người đều là đồng môn, sau đó chăm sóc lẫn nhau, cũng là nên, chỉ sợ là các người ghét bỏ Hàn Xá Đơn Sơ. Lăng Hoành đối nhân xử thế cũng không làm khó dễ, ngược lại ở Vô Niệm Tông, hắn tính cách so sánh đôn hậu. Mười đại đệ tử bên trong, hắn là rất nhiều bên trong sao đệ tử, đều so sánh tôn trọng tồn tại. Chỉ vì, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không ức hiếp những đồng môn khác, ngược lại còn thường thường trợ giúp những người khác. Cứ như vậy, Lăng Hoành mang theo Từ Phong chờ ba người, hướng về khách sạn tay trái một bên, một cái hẻm nhỏ đi đến. Từ Phong phát hiện, ngõ hẻm này hai một bên, đại bộ phận đều là một ít đình viện nhỏ, viện tử hoàn cảnh rất tốt. Nghĩ đến, ngõ hẻm này, tựu là rất nhiều cường giả, ở Thanh Mục Cổ Thành mua biệt viện nhỏ đi. Từ Phong cũng phát hiện, đi ở trong ngõ hẻm mặt, thỉnh thoảng chuyển tới khí tức, đều rất mạnh hãn. Lăng Hoành mở miệng nói, mảnh này ngõ nhỏ, chính là chúng ta Vô Niệm Tông sản nghiệp, này chút biệt viện, cũng đều là chúng ta Vô Niệm Tông chế tạo ra, một ít thực lực cường hãn, thường xuyên đến Thanh Mục Cổ Thành người, cũng đều lại ở chỗ này mua một biệt viện. Lăng Hoành quay về Từ Phong cùng Lâm Dịch, kiên nhẫn giải thích. Từ Phong nội tâm không nhịn được thầm nói, này Vô Niệm Tông đầu góc kinh tế, thật vẫn rất mạnh. Hắn biết rõ, nghĩ đến chung quanh này chút biệt viện, có giá trị không nhỏ. Đằng trước chính là ta viện tử. Từ Phong bọn họ đi tới một chỗ khúc quanh địa phương. Chỉ thấy, nơi đó tia sáng rất tốt. Trước mắt biệt viện, diện tích thật sự rất lớn. Chí ít có cái khác biệt viện gấp 3. Lâm Dịch không nhịn được mở miệng nói, Lăng Sư Huynh, ngươi này biệt viện diện tích, thật vẫn rất lớn à. Còn có thể đi. Lăng Hoành nội tâm rất rõ ràng, hắn cái biệt viện này. Ở cái ngõ hẻm nhỏ này, chính là lớn nhất mấy cái biệt viện một trong. Bất quá, Lăng Hoành cũng không phải là yêu thích khoe khoang người. Viện tử bình thường cũng không có người nào ở, mấy người các ngươi tùy ý chọn chọn căn phòng liền có thể. Lăng Hoành quay về Từ Phong bọn họ sang sảng nói. A Hoành, cái gì người a? Vừa lúc đó, bên tay trái gian phòng, một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra. Chỉ thấy một người mặc màu lam nhạt quần áo tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái này tu vi, dĩ nhiên là mệnh hồn cảnh bắt trọng cảnh giới đỉnh cao. Nữ tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Lăng Hoành ánh mắt, đều là yêu thương. Lăng Sư Huynh, không nghĩ tới ngươi còn kim ốc tàng kiều A. Lâm Dịch không nhịn được nói đùa. Lăng Hoành tính cách đôn hậu, lúc này có chút mặt đỏ. Đúng là võ đỉnh. Nàng đi lên phía trước, nói, các ngươi là A Hoành sư đệ A. Ta gọi là võ đỉnh, là các ngươi sư huynh bạn gái. Chị dâu tốt. Lâm Dịch cười hì hì. Từ Phong mở miệng nói, mau mau chọn gian phòng đi. Từ Phong nhìn Lăng Hoành dáng vẻ quấn bách, nội tâm nghĩ đến chính mình Nam Phương Đại Lục cái kia chút hồng nhan chi kỷ. Từng có lúc, chính mình cũng giống như Lăng Hoành, đối với nữ nhân. Cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp xử lý. Sau đó, Từ Phong ba người bọn họ, tiểu bắt đầu chọn gian phòng. Lăng Hoành cũng cho Võ Đình giới thiệu Từ Phong ba người bọn họ. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất. Thanh Mục Cổ Thành phía trên quái vật khổng lồ, biến được càng ngày càng cuồng bạo. Hư không khe hở không ngừng hiện ra. Chung quanh thiên địa linh lực, đều bị Thanh Mục Thánh vực thôn phệ. E sợ không ra nửa tháng, Thanh Mục Thánh vực liền muốn mở ra. Lần này Thanh Mục Thánh vực thực sự là khủng bố như vậy, ta đều cảm thấy uy áp kinh khủng. Xem ra nghe đồn có thể là thật sự, La Trạch truyền thừa, thật sự có thể tùy theo xuất hiện. Cũng không biết ai có thể thu được được La Trạch truyền thừa, đây chính là có thể trở thành Bắc Vương lãnh địa cường giả đỉnh cao truyền thừa A. Thanh Mục cổ thành tùy ý có thể thấy được, đều là đối với Thanh Mục thánh vực nghị luận. Rất nhiều người, đều hiện ra được hết sức kích động. Lăng Hoành cầm một tấm tinh xảo thiệp mời. Trở lại viện tử. Nhìn về phía Lâm Dịch, nói, Lâm sư đệ, từ sư đệ người đâu? Lâm Dịch nghe vậy, chỉ Từ Phong căn phòng, giang hai tay ra. Từ Phong đơn giản là 10 phần tu luyện điên cuồng. Từ vào ở Lăng Hoành viện tử 3 ngày thời gian. Cơ hồ là mỗi ngày, cũng chính là sáng sớm gặp được Từ Phong một lần. Thời gian còn lại, cái tên này, đều ở trong phòng tu luyện. Bọn họ tự nhiên không biết, Từ Phong trước thu được cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, 3000 lôi đao. Trước hắn cũng tu luyện qua, chỉ là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, vẫn không có bất kỳ tiến bộ. Gần đây khoảng thời gian này, hắn đều ở trong phòng mặt nghiên cứu đao pháp đây. Tự nhiên không có quá nhiều thời gian cùng Lâm Dịch bọn họ nói chuyện phiếm. Nếu như Lâm Dịch đám người biết, Từ Phong ngăn ngắn chừng 10 ngày, đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, còn chưa đầy đủ, sợ là sẽ phải tức chết. Lâm sư đệ, ngươi đi nói cho Từ sư đệ. Tiểu thuyết minh ngày có một luận đạo trà hội, chính là Hạo Nguyên môn đại đệ tử, Chu Bác cử hành, mời đều là tới từ 3 thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt. Nếu như hắn có hứng thú, có thể theo ta cùng nhau đi tới. Lăng Hoành nói ra. Chương 3718, ngươi dẫn hắn đến mất mặt xấu hổ. Ta này phải đi gọi hắn. Lâm Dịch lúc này xoay người, hướng về Từ Phong gian phòng đi đến. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên. Từ Phong mở mắt ra, không nhịn được có chút khổ não. 3000 lôi đao cảm ngộ, vô luận như thế nào lĩnh ngộ, làm sao thôi diễn. Trước sau, đều chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới tiểu thành. Lâm huynh, có chuyện gì sao? Từ Phong cảm nhận được bên ngoài Lâm Dịch khí tức, hỏi. Lâm Dịch mở miệng nói, ta nói Từ Phong, ngươi muốn không nên như vậy tu luyện điên cuồng. Lăng sư huynh để cho ta tới nói cho ngươi, Hạo Nguyên môn đại đệ tử Chu Bác, cử hành một cái luận đạo trà hội, hắn nghĩ muốn mời chúng ta cùng nhau đi tới. Không biết ngươi nguyện không muốn đi. Lâm Dịch đối với cái này luận đạo trà hội, ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, luận đạo trà hội bên trên, có thể thấy được, toàn bộ La Trạch lĩnh đông đảo thanh niên tuấn kiệt thân ảnh. Từ Phong trần chờ chốc lát, cũng bất hảo gọi Lăng Hoành mặt mũi của. Mà, 3000 lôi đao linh ngộ, cũng không tiến triển chút nào. Đơn giản mở miệng nói, đi a. Từ Phong đi tới môn một bên, đem cửa mở ra. Nhìn thấy viện tử bên trong ngồi Lăng Hoành, hỏi, Lăng sư huynh, luận đạo trà hội là khi nào thì bắt đầu? Lăng Hoành đối với Từ Phong thật sự hết sức thưởng thức, hắn cảm thấy được Từ Phong, có thể ở Thanh Mục Thánh Vực sắp mở ra. Như vậy long trọng tình huống bên dưới, vẫn có thể duy trì nội tâm yên tĩnh như thế tu luyện. Như vậy tâm tình, thực sự là đáng quý. Hắn tự nhiên không rõ ràng. Từ Phong cảm ngộ đến tâm tình, tâm như bàn thạch. Dù cho là đối với Từ Phong sống còn sự tình, Từ Phong cũng chưa chắc sẽ có động. Ngày mai sáng sớm, các ngươi theo ta đồng thời. Lăng Hoành quay về Từ Phong nói ra. Ừm. Tốt. Từ Phong gật gật đầu, đồng ý. Sáng sớm. Thanh Mục cổ thành bầu trời. Thanh Mục thánh vực vẫn là khí sóng lan lộn. Thỉnh thoảng mang đến đều là khí thế kinh khủng. Lâm sư đệ, Từ sư đệ. Lăng Hoành bên người. Võ Đình quay về Từ Phong cùng Lâm Dịch, cười gật gật đầu. Lâm Dịch miệng lưỡi so sánh ra. Chị dâu chào buổi sáng. Làm được Lăng Hoành đẩy mặt thấp thỏm. Lăng sư huynh. Từ Phong cùng Lâm Dịch nhìn Lăng Hoành. Đối với Lăng Hoành tính cách, hai người bọn họ cũng coi như là có hiểu rõ. Lăng Hoành tính cách cũng không phải là hết sức hung hăng, thuộc về tính cách nội liễm cái kia loại. Đặc biệt là, Lăng Hoành không am hiểu ngôn ngữ quá nhiều giao lưu. Tính cách ngay thẳng, ngay thẳng. Dùng một câu nói, chính là không có gì kế vặt. Chúng ta đi thôi. Lăng Hoành mang theo Tử Phong cùng Lâm Dịch, cùng với Võ Đình, tiểu hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Thái Khanh cũng không có ở danh sách mời, dù sao này luận đạo trà hội, chính là các thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt tụ hội. Thái Khanh đều giả đầu, theo đi cũng không có bất kỳ ý tứ gì, trái lại còn khả năng bị người cười nhạo. Lăng Hoành bọn bốn người đi ở trong hẻm nhỏ mặt, thỉnh thoảng xung quanh, cũng có một chút thanh niên bóng người đi ra. Bọn họ nhìn thấy Lăng Hoành thời điểm, trong ánh mắt, cũng đều mang theo một tia kính nể. Lăng Hoành chính là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, xếp hàng thứ 2 tồn tại. Ở toàn bộ La Trạch Lĩnh, cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều thanh niên biết Lăng Hoành, cũng là chuyện rất bình thường. Đó không phải là Võ Đình sư muội sao? Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cùng với Lăng Hoành. Khó trách chúng ta Kình Lôi Tông, nhiều như vậy thanh niên truy cứu nàng, nàng đều thờ ơ không động lòng, đây là chuẩn bị công bố sao? Có người nói Phong Sát sư huynh truy cứu nàng cũng thời gian rất lâu, nàng liên tiếp mấy lần đều từ chối Phong Sát sư huynh. Phong Sát sư huynh thiên phú, có thể không kém chút nào Lăng Hoành. Hơn nữa người cũng dung mạo so với Lăng Hoành nhìn tiêu chí, cũng không biết Võ Đình sư muội nghĩ như thế nào. Xung quanh cũng không có thiếu đến từ Kình Lôi Tông bà đệ tử. Lăng Hoành ánh mắt có chút né tránh. Đúng là Võ Đình, nàng đưa tay ra, rất tự nhiên kéo Lăng Hoành cánh tay. Trong ánh mắt đều là kiên định. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn tổng cảm thấy được, Võ Đình làm như thế. Sợ là có chút khó tả ẩn tình. Hào hào rào. Đi ra hẻm nhỏ. Thanh mục cổ thành vẫn là huyên náo khó phân. Ôi, đây không phải là Lăng Hoành sao? Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi, ngươi vẫn có thể như vậy ôm mỹ nhân về. Cách đó không xa, một người thanh niên, hướng về Lăng Hoành bọn họ sang bên này lại đây. Hai mắt nơi sâu xa, đều là âm lãnh vẻ. Lăng Hoành thoáng nhíu lại đầu lông mày. Võ Đình mang trên mặt không thích. Mộ Thiên Khánh ánh mắt đảo qua Từ Phong cùng Lâm Dịch, khỏe miệng mang theo đều là xem thường. Vì làm mà mỗi lần cùng ở người bên cạnh ngươi, đều là chút thối cá nát tôm đây. Mộ Thiên Khánh ngôn ngữ, hết sức không khách khí. Lăng Hoành âm thanh vang vọng nói, Mộ Thiên Khánh, ngươi liền thích nói như vậy phí lời, ngươi nếu như không nguyện ý, chúng ta có thể tái chiến một hồi. Dù sao, ta không ngại, cho ngươi thua lần thứ hai. Lăng Hoành cũng không sẽ cùng người trổ tài miệng lưỡi lực lượng, chỉ có thể nói như thế. Nào có biết, Từ Phong nhưng lạnh lùng nói. Lăng sư huynh, ta cảm thấy được ngươi thực sự là nhân tử. Đối mặt như vậy bại tướng dưới tay, ngươi sau đó tốt nhất thủ đoạn, chính là gặp một lần đánh một lần, đánh tới hắn không dám khiêu khích mới thôi. Dù sao, ngươi lòng dạ rộng rãi, có mấy người nhưng bụng dạ hẹp hòi, chính là một con chó điên giống như vậy, đuổi theo ngươi cắn. Từ Phong lời nói, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Vừa ra miệng, tiểu để Mộ Thiên Khánh đẩy mặt tái nhợt. Từ Phong ngôn ngữ, để hắn mất hết mặt mũi. Chính như Từ Phong nói như vậy, nếu là bại tướng dưới tay. Còn không ngừng khiêu khích, đây không phải là bị coi thường sao. Đặc biệt là Từ Phong sau cùng chó điên hai chữ, càng là để Mộ Thiên Khánh, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Dịch cũng là cười ha ha, Từ Huynh nói thực sự là có đạo lý, ta nếu như Lăng Sư Huynh, đối mặt chó điên, liền muốn dùng đối phó chó điên phương pháp xử lý. Võ Đình mang trên mặt nụ cười. Rất rõ ràng, trổ tài miệng lưỡi lực lượng. Từ Phong cùng Lâm Dịch, cũng không kém. Hừ. Mộ Thiên Khánh biết rõ, tiếp tục nói, thua thiệt cũng là hắn. Dù sao, hắn là bại tướng dưới tay Lăng Hoành sự tình. Không cách nào thay đổi. Vung một cái ống tay áo, hung ác trợn mắt nhìn Từ Phong cùng Lâm Dịch một chút. Liền xoay người rời đi. Lăng Hoành mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Từ Phong cùng Lâm Dịch. Hai vị sư đệ, thực sự là nhờ có các ngươi. Cái này Mộ Thiên Khánh mỗi lần đều rất đáng ghét. Lăng Hoành nói ra. Từ Phong nội tâm yên lặng nở nụ cười. Mộ Thiên Khánh như vậy tiểu nhân, cũng chính là bắt nạt Lăng Hoành, không đi tính toán. Chúng ta muốn đi tham gia luận đạo trà hội địa phương, chính là Thu Thủy Đàn. Nơi đó phong cảnh tươi đẹp, chính là thanh mục cổ thành, ít có thanh nhã nơi. Theo Lăng Hoành mang theo Từ Phong bọn họ, tiếp tục hướng về Thu Thủy Đàn đi tới. Hắn quay về Từ Phong cùng Lâm Dịch nói ra. Nơi đó chính là Thu Thủy Đàn. Khoảng chừng gần nửa canh giờ. Cách đó không xa truyền đến, từng trận suối nước lưu động róc rách tiếng. Từng đạo thanh niên bóng người chuyển động loạn lên. Mỗi cái trên người khí tức, đều không kém. Chí ít, cũng là mệnh hồn cảnh 6 tầng trở lên tu vi. Lăng Hoành, ngươi mang theo hắn đến mất mặt xấu hổ. Theo đi tới Thu Thủy Đàn ra trận địa phương thời gian, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Dĩ nhiên là trước cùng Lăng Hoành chiến đấu qua Liêm Huy, hắn bên người, theo Sử Hải cùng với Biện Thành đám người. Lăng Hoành nghe vậy, nói, Liêm Huy, mọi người đều là đồng môn, lời chớ nói khó nghe như vậy. Chúng ta ở Vô Niệm Tông, có thể lẫn nhau tranh đấu. Nhưng là, đi ra Vô Niệm Tông, nhất định muốn đoàn kết. Chương 3719, nơi nào đến phiên người sen mồm. Đồng môn. Liêm Huy mang trên mặt cười chào phúng dung, ánh mắt bất thiện đánh giá Từ Phong. Lập tức cười ha ha. Ta thật không biết, ngươi làm sao tổng là ưa thích, cùng này chút rác rưởi đi chung với nhau đây. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, làm mất thân phận. Liêm Huy quay về Lăng Hoành, mang trên mặt chào phúng. Ở trong mắt hắn, Từ Phong chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Lăng Hoành nhưng đồng ý giữ gìn Từ Phong. Đơn giản là cười nhạo. Lăng Hoành thản nhiên nói, Liêm Huy, làm người không muốn ánh mắt thiển cận, hùng hổ dọa người chưa chắc là chuyện tốt. Lăng Hoành nói xong, nhìn về phía Từ Phong đám người, trong tay cầm thiệp mời. Chúng ta vào đi thôi. Mang theo Từ Phong đám người, hướng về Thu Thủy Đàn bên trong đi đến. Liêm Huy đầy mặt tâm trầm. Biện Thành mở miệng nói, Liêm Sư Huynh, Lăng Hoành thật là có chút hung hăng. Dĩ nhiên hoàn toàn không đem lời của ngươi coi là chuyện to tát. Liêm Huy khỏe miệng vung lên, nói, tổng có một ngày, ta phải đem hắn dẫm ở dưới chân, đến thời điểm ta để người nhìn, đến cùng hắn là thật hàm hậu thành thật, vẫn giả bộ đi ra. Liêm Huy vẫn luôn cảm thấy được, Lăng Hoành cái gọi là khoan hồng độ lượng, đều là cố ý làm bộ đi ra. Hắn không cho là, có người có thể khoan hồng độ lượng đến cái gì cũng không đáng kể. Cái gì đều không đi tính toán. Đây chính là cái gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lăng Hoành mang theo Từ Phong đám người. Đi tới Thu Thủy Đàn bên trong. Đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chịt đám người. Mỗi cái trên người khí tức, đều rất không kém. Này chút người, 3322 phần 17. Hiển nhiên đều là các thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt. Vị trí rất nhiều. Ở giữa để chống một mảnh rất lớn sân bãi. Hai một bên đều là lưu động suối nước. Mà, suối thủy thượng mặt, liên tiếp không ngừng nổi lơ lửng từng cái chén trà. Mỗi cái chén trà đều là từ mặt trên phiêu chảy xuống. Hiển nhiên, cái ao này, chính là chuyên môn dùng để uống trà. Lăng Hoành ngồi xuống, nhìn trước mắt bay qua chén trà. Mang trên mặt ý cười, nói, sau đó nghĩ muốn uống trà. Chỉ cần từ này mặt trên chọn chén trà liền có thể. Uống xong trà phía sau, sẽ có trước người đến đem cái chén thu về trở lại, sau đó rửa sạch phía sau, lại pha trà phóng ở trong ao mặt chảy xuôi hạ xuống. Lâm Dịch cười cợt, nói, không nghĩ tới cái này Thu Thủy Đàn, ngược lại có chút áp chế, chẳng trách trong này cử hành trà hội. Lăng Hoành thản nhiên nói, tổ chức trà hội, không phải là mục đích. Sau đó luận đạo đại hội, mới thật sự là cao trào. Luận đạo đại hội, chính là đi tới trung ương tiếp thu khiêu chiến. Mỗi người cũng có thể đi khi đài chủ. Chỉ cần liên tiếp có 3 người khiêu chiến đài chủ, mà đài chủ như cũ đạt được thắng lợi lời, đài chủ liền có thể lấy thu được một chén trà vương. Lăng Hoành chỉ vào trung ương trống không cái kia một đám lớn sân bãi, hiển nhiên nơi đó chính là sau đó luận đạo địa phương. Luận đạo không như tu vi và thực lực, tương đối chính là riêng phần mình đối với thánh linh kỹ năng, đối với hàm nghĩa cảm ngộ. Lăng Hoành tiếp theo quay về Từ Phong cùng Lâm Dịch giải thích. Lâm Dịch nghe vậy, trên mặt đều là hứng thú. Cái kia sau đó ta chẳng lẽ có thể ở mặt trên, dùng kiếm pháp của ta, chờ người khác khiêu chiến, ta cũng muốn khi đại chủ. Lâm Dịch đối với mình kiếm pháp, vẫn là rất tự tin. Này ngược lại là có thể. Lăng Hoành gật gật đầu. Trước hắn cũng đã gặp Lâm Dịch triển khai kiếm pháp. Uy lực xác thực rất tốt. Hào hào rào. Không khí của hiện trường cực kỳ huyên áo. Ba đại cấp 7 thế lực thanh niên tuấn kiệt, đều hội tụ một đường. Trang diện đúng là cực kỳ đồ sộ. Ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo có chút tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ thấy một chàng thanh niên, người mặc đồ trắng. Hai mắt bên trong nổi lên, đều là ngạo nghễ. Hắn từ thu thủy đàn bên vừa đi đến, toàn bộ người hiện ra đến độ là phong độ phiên phiên, khí vũ hiên ngang. Cảm tạ chư vị có thể nể nang mặt mũi, trước tới tham gia chu nào đó cử hành luận đạo trà hội, thực sự là để chu nào đó cảm thấy cực kỳ quang vinh. Chu bác cử hành luận đạo trà hội, ba thế lực lớn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, đều rối rít đến đây. Nhưng là, vô niệm tông đại đệ tử đới Hồng Nham, cùng với kình lôi tông đại đệ tử, cũng đều không có đến đây. Dù sao, ba người bọn họ thân phận đều là gần như, lẫn nhau trong đó cũng không cần cho đối phương mặt mũi. Hơn nữa, hai người bọn họ coi như là nhận được mời, cũng chưa chắc đồng ý đến đây. Ở trong mắt bọn họ, những người khác không có tư cách cùng bọn họ luận đạo. Ta tin tưởng mọi người cũng không hy vọng, tiếp tục nghe được ta phí lời, đón lấy ta tiểu tuyên bố, luận đạo trà hội chính thức bắt đầu. Mọi người đều tốt sinh thưởng thức thưởng thức, phải biết hôm nay lá trà, có thể là đến từ nơi cực hàn Tuyết Liên Thiên Trà. Chu bác lời nói vang lên. Nghe thấy Tuyết Liên Thiên Trà bốn chữ, không ít người đều là sắc mặt ngạc nhiên. Tuyết Liên Thiên Trà nhưng là cực kỳ quý giá. Lúc bình thường, một hai lá trà, đều cần mấy trăm ngàn linh tinh. Mà, hiện trường nhiều người như vậy, phòng trưng cần mấy cân lá trà. Đây chính là mấy triệu linh tinh. Một ít người cũng tại nội tâm cảm thán. Cũng chính là Chu bác như vậy thủ tịch đệ tử, mới có đại thủ bút như vậy, mấy chục triệu linh tinh tùy tùy tiện tiện tiêu xài. Sau đó luận đạo bắt đầu thời gian, chân chính Tuyết Liên Thiên Trà Vương ngâm nước đi ra nước trà, có thể cường gân hoạt huyết, đối với chúng ta này chút tu luyện người, rất nhiều chỗ tốt, liền không biết ai có năng lực, có thể uống được. Chu bác lúc này quay về mọi người cười nói. Chu bác sư huynh, này Tuyết Liên Thiên Trà mùi vị thực sự là đặc biệt, đời ta uống được tốt nhất nước trà. Một cái Hạo Nguyên môn đệ tử, quay về Chu bác nịnh hót nói. Lâm Dịch cũng nâng chung trà lên. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nói, này Tuyết Liên Thiên Trà, mùi vị nồng mà không ngán, hương mà không thuần, thực sự là cực phẩm. Lăng Hoành sờ sờ đầu, cười nói, ta cảm thấy được trà này nước, cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Tư Phong cũng uống một chén trà, chỉ cảm thấy, thân thể trong kinh mạch mặt, hiện ra từng trận dòng nước ấm. Không thể không nói. Này Tuyết Liên Thiên Trà mùi vị cùng hiệu quả, đều rất tốt. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là Lăng Hoành, ngươi uống không ra trà mùi vị của nước đổ cũng bình thường. Như ngươi vậy thô bỉ người, như thế nào hiểu trà đạo thâm ảo chỗ đây? Cách đó không xa, một cái vóc người buồn bã chàng thanh niên, hai con mắt nhìn chằm chằm Lăng Hoành, ánh mắt đều là trào phúng. Lời nói của hắn vang lên. Hiện trường nhất thời hàng loạt tiếng cười. Viên Chấn nhìn ngồi ở Lăng Hoành bên người Võ Đình, nội tâm đều là oán hận cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu, vì sao Võ Đình nữ nhân mỹ lệ như thế. Dĩ nhiên yêu thích Lăng Hoành như vậy thô bỉ người. Thực sự là có ý tứ, trà hội mới vừa mới bắt đầu, mùi thuốc súng tiểu đậm đà như vậy. Đó là tự nhiên, Lăng Hoành ôm mỹ nhân về, kính lôi tông không ít thanh niên. Cũng đều là Võ Đình người theo đuổi. Viên Chấn lạnh lùng nói, cũng không biết, ngươi đến cùng từ đâu tới mị lực, có thể thu được Võ Đình sư muội tâm hồn thiếu nữ. Lăng Hoành cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực vận khí tốt hơn, có thể tìm được Võ Đình sư muội như vậy bạn gái. Viên Chấn hận được nghiến răng, một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Nào có biết, Từ Phong nhìn Lăng Hoành chịu thiệt, cũng không nguyện ý đứng ở bên. Lạnh lùng nói, ý của ngươi, Võ Đình sư tỷ không lọt mắt Lăng Hoành sư huynh, như vậy thô bỉ người. Là có thể coi trọng như ngươi vậy lại yêu lại mập, giống như là một quả bí lùn ra hỏa. Dựa vào ta xem ra, võ đỉnh sư tỷ ánh mắt thực sự là tốt, muốn là thật coi cho ngươi, sống sót sợ là không dễ chịu. Chương 3720, dùng nắm đấm nói chuyện. Ha ha ha. Mọi người nghe thấy từ phong hình dung viên chấn quả bí lùn, mỗi một người đều là ồn ào cười to. Cảm thấy được từ phong hình dung thực sự là quá chuẩn xác. Viên chấn bản thân sợ chỉ có khoảng 5 thước lên cao. Lại thêm, nguyên bản vóc người khôi ngô, thân thể giống như là tất cả đều là thịt. Nhìn thấy được thật sự giống như là một quả bí lùn. Viên chấn đầy mặt dữ tợn, tức giận đầy mặt run rẩy. Từng ấy năm tới nay, hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác nhắc đến chiều cao của hắn. Tiểu tử, nơi nào đến phiên ngươi xen mồm, ngươi sợ là chán sống rồi. Viên chấn nhìn chằm chằm Từ Phong, hai con mắt giống như là rắn độc mắt. Trong thần sắc đều là uy nghiêm đáng sợ hắn ý. Chỉ có Từ Phong không để ý lắm. Ta có phải hay không chán sống rồi ta không biết. Ta cảm thấy được ngươi là chán sống rồi. Từ Phong nghiêm trang nói, trước tiên không nói Lăng sư huynh thực lực mãnh liệt hơn ngươi, ngươi không phải là đối thủ của hắn không nói. Hiện tại, Lăng sư huynh bạn gái chính là Ngô Đình sư tỷ. Phải biết, Võ Đình sư tỷ phụ thân, nhưng là Kình Lôi tông tông chủ. Ta thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi hiện tại đắc tội một cái so với ngươi lợi hại, thân phận còn cao hơn ngươi người, tương lai làm sao sống? Từ Phong liên tiếp không ngừng lời nói vừa ra. Đối diện viên chấn khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong lời nói, thực sự là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tiểu tử này cực kỳ nhanh mồm nhanh miệng. Một ít người trong tâm đều thầm nghĩ. Lăng Hoành đều là trợn mắt ngoác mồm, đối với Từ Phong phục sát đất. Thực lực của hắn tuy rằng cường hãn, nhưng xưa nay đều là không quen ngôn từ. Có thể như Từ Phong như vậy thẳng thắn nói, nhưng không mất phong độ, thực sự là không dễ dàng. Tiểu tử, sau đó ngươi sẽ biết, kết cục khi đắc tội ta, có bao nhiêu thảm. Viên chấn không cách nào tiếp tục công kích Lăng Hoành, chỉ có thể uy hiếp Từ Phong. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cũng dám tới tham gia luận đạo trà hội, các ngươi vô niệm tông thực sự là mất mặt xấu hổ. Cách đó không xa Liêm Huy, không để lại dấu vết nói, thực sự là đến cho chúng ta vô niệm tông mất mặt. Như vậy đồ rác rưởi, cũng không biết đại trưởng lão bọn họ, đến cùng làm sao chiêu thu đến vô niệm tông. Hiện trường rất nhiều người đều biết, Liêm Huy cùng Lăng Hoành cũng không phải là rất hòa thuận, đối với tình cảnh này đều không cảm thấy kinh ngạc. Từ Phong nhìn chằm chằm Liêm Huy, cười nói, nguyên lai ngươi so với đại trưởng lão bọn họ ánh mắt tốt. Dựa vào ta xem ra, ngươi sợ là cảm thấy được đại trưởng lão bọn họ, làm sao còn đến lao không chết, lâu như vậy, đều còn chưa tới phiên ngươi khi đại trưởng lão đây. Ngươi! Liêm Huy sắc mặt ngạc nhiên, nếu như này lời truyền đến đại trưởng lão trong thai, khó tránh khỏi đối phương sẽ không nhiều nghĩ. Phải biết, ở vô niệm tông như vậy cấp 7 thế lực bên trong, thực lực chính là địa vị cùng thân phận. Dù cho là hắn Liêm Huy, chính là vô niệm tông 10 đại đệ tử thứ 3, nhưng cũng không dám đắc tội đại trưởng lão bọn họ này chút đan nguyên cảnh cường giả. Người nói hiệu nói vượng. Liêm Huy có chút nghẹn lời. Dựa vào ta xem ra, như vậy đánh pháo miệng cũng vô vị, không bằng tiểu để luận đạo đại hội, bắt đầu đi. Một chàng thanh niên, nhìn không khí của hiện trường nhiệt liệt, nhất thời quay về Chu Bác đề nghị. Chu Bác cười nói, xem ra chư vị đều là ghi nhớ, ta Tuyết Liên Thiên Trà Vương, bước bách không kịp chờ nghĩ muốn thưởng thức. Đã như vậy, ta cũng không giấu diếm diếm, hiện tại tiểu bắt đầu luận đạo đại hội đi. Không biết ai muốn ý, dám khi cái thứ nhất đại chủ, bắt đầu thủ lôi đây. Chu Bắc quay về mọi người nói. Mắt thấy mọi người đều không hề bị lay động. Hiển nhiên, Chu Bắc sớm an bài xong. Nếu mọi người đều không nguyện ý khi cái thứ nhất, ta tiểu đeo xấu, gần đây tu luyện một môn trường pháp, có chút tâm được, ai muốn y đến đây luận bàn trường pháp, vẫn có thể tới. Thanh niên chính là hạo nguyên môn thiên tài. Tu vi chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng cảnh giới, trên hai tay, trưởng khí liên tiếp không ngừng bắn ra. Người này là Tùng Hổ, ở Hạo Nguyên Môn cũng là chỉ đứng sau mấy đại đệ tử, tu luyện trưởng pháp uy lực ưu việt hết sức. Lăng Hoành nhìn Tùng Hổ xuất hiện, cho Tử Phong cùng Lâm Dịch giới thiệu. Tùng Hổ, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là trưởng pháp, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Vừa lúc đó, một bóng người hướng về trung ương chạy trốn ra ngoài. Chính là một cái thân hình cao lớn thanh niên. Hai tay của hắn bên trên, bàn tay nháy mắt biến thành lưỡi dao sắc. Song trưởng dĩ nhiên ngưng tụ trở thành trưởng nhận. Hình thành đều là cực kỳ cường hãn khí thế. Trưởng nhận từ tay của thanh niên trưởng bên trên bạo phát, hướng về đối diện Tùng Hổ, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Tùng Hổ khỏe miệng vung lên, nói, uy lực ngược lại không tệ, đáng tiếc ta trưởng pháp, càng thêm bá đạo ác liệt. Tùng Hổ đôi giơ tay lên, trong khoảnh khắc, hình thành đều là bàng bạc vô cùng khí thế, một trưởng hung hăng sắp xếp ra đến. Giống như là bài sơn đảo hải giống như vậy, bộc phát ra đều là hoành thanh âm ủng ủng, khí sóng không ngừng lăn. Xem ra Tùng Hổ trưởng pháp, tu luyện đến cảnh giới rất cao. Hắn cái môn này trưởng pháp thánh linh kỹ năng, sợ là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng đi. Rất nhiều người nhìn Tùng Hổ trưởng pháp, đều là chấn động. Đối diện thân hình cao lớn chàng thanh niên, trường nhận bị Tùng Hổ trưởng pháp trực tiếp nứt toát. Thình thịch, Tùng Hổ đắc thế không tha người, song trưởng liên tiếp không ngừng đánh ra. Tùng Hổ tu luyện cái môn này trưởng pháp, hẳn là Hạo Nguyên môn cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, bay chấn động trưởng pháp. Lăng Hoành nhìn chằm chằm Tùng Hổ thi triển trưởng pháp, không nhịn được thầm nói. Từ Phong nội tâm cũng là cảm thán. Lăng Hoành tuy rằng tính cách cảnh trực, không có bất kỳ tâm cơ. Nhưng là, đối với thánh linh kỹ năng cảm ngộ, vẫn là rất sâu sắc. Hơn nữa, Lăng Hoành võ đạo thiên phú, thật sự không kém. Vành! Theo Tùng Hổ đón lấy trưởng pháp biến hóa, thân hình cao lớn nam tử, đã bị đánh bay ra ngoài. Ta chịu thua. Thân hình cao lớn nam tử rõ ràng có chút hề vải suy sụp, trong thần sắc cũng lộ ra một vẻ thất lạc. Tùng Hổ quay về đối phương ôm quyền nói, thừa nhượng. Chặt chẽ đón lấy, lại có người cùng Tùng Hổ luận bàn. Theo Tùng Hổ liên bại ba người. Hắn cười đi tới Chu Bác trước người, nói, Chu Sư Minh, cái kia ta tiểu trước tiên thưởng thức Tuyết Liên Thiên Trà Vương, ta sẽ không khách khí. Tùng Hổ uống một chén Tuyết Liên Thiên Trà Vương, không nhịn được dư vị vô cùng. Dòng máu khắp người, đều đang lưu động. Lỗ chân lông thư giãn, thực sự là thoải mái cực kỳ. Cứ như vậy, thủ lôi người, không ngừng xuất hiện. Mà, công lôi người, cũng là không cam lòng yếu thế. Lăng Hoành tựa hồ không ý định động thủ, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Vừa lúc đó, trên lôi đài chàng thanh niên, hắn ánh mắt mang theo trào phúng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi là Vô Niệm Tông đệ tử chứ. Ta tu luyện quyền pháp cũng không tệ lắm, nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, không biết ngươi dám tiếp thu sao. Đó không phải là Hạo Nguyên Môn ở tuyển sao. Hắn dĩ nhiên đi khiêu chiến một cái mệnh luân cảnh tột cùng tiểu tử. Xem ra tên tiểu tử kia trước đắc tội qua hắn, bằng không lại làm sao có khả năng, ở trường hợp như vậy, công khai khiêu chiến đây. Mọi người cũng không nhịn được đích nói thầm. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, chính mình đang yên đang lành ngồi ở đây bên trong. Lại bị người chủ động khiêu chiến. Từ Phong chậm rãi nói, ta có vẻ như cùng ngươi không quen biết chứ. Ngươi khiêu chiến ta, vì sao? Ở tuyên lệnh lùng nói, ta và ngươi xác thực không quen biết. Bất quá nghe quyền pháp của ngươi rất tốt, liền muốn lãnh giáo một chút. Lâm Dịch trên mặt đều là vẻ ác lạnh, Lăng Hoành cũng mang theo lo lắng. Chỉ có Từ Phong đứng dậy, cười nói, đã như vậy, vậy chỉ dùng nắm đấm nói chuyện đi. Chương 3721, quyền chọn mọi người. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoát mồm, nhìn đi tới Vu Tuyền đối diện Từ Phong. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh. Lại muốn cùng với Tuyền, dùng nắm đấm nói chuyện. Vậy thì tương đương với, Từ Phong tiếp thu Vu Tuyền khiêu chiến. Vu Tuyền trong tròng mắt mang theo trào phúng, nói, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, đáng tiếc, ngươi nhất định là bại tướng dưới tay ta. Vu Tuyền rất rõ ràng, chính mình đối với quyền pháp thánh linh kỹ năng tu vi, cùng với cảm ngộ, đừng nói chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Coi như là rất nhiều mệnh hồn cảnh 9 tầng người, cũng không dám nói, quyền pháp có thể thắng hắn. Hắn nguyên bản không muốn khiêu chiến Từ Phong, lấy thân phận của hắn cùng tu vi, khiêu chiến chỉ là mệnh luân cảnh, chính là mất mặt cử chỉ. Có thể có người ra giá cao, nếu dễ như ăn cháo có thể giải quyết, hắn cũng không cần chần chờ. Bại tướng dưới tay. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Nếu như toàn lực ứng phó chiến đấu, đối diện Vu Tuyền, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hiện tại, càng đừng nói Vu Tuyền nghĩ muốn cùng hắn luận bàn quyền pháp. Như vậy luận đạo đại hội, tự là chân chính luận đạo. Lẫn nhau luận bàn, cũng là so sánh thánh linh kỹ năng cảnh giới. Mà, Từ Phong rất rõ ràng. Có thể ở quyền pháp trình độ bên trên vượt qua hắn người, đã ít lại càng ít. Ta cảm thấy được ngươi phí lời hơi nhiều. Từ Phong âm thanh vang lên, trên mặt đều là xem thường. Vu Tuyền nghe vậy, hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận. Song quyền bên trên, ánh sáng bắn ra, dựa vào quả đấm uy áp, nháy mắt buộc phát ra. Song quyền ngưng tụ, trở thành mấy đạo nắm đấm bóng mở, hướng về Từ Phong, đồng nhiên xung kích đi ra ngoài. Vu Tuyền quyền pháp tu luyện, cảnh giới xác thực rất cao, như vậy một quyền, uy thế vô cùng. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, không nghĩ tới như quyền pháp này cảnh giới, cũng vọng muốn khiêu chiến ta, ta thật là bội phục dũng khí của ngươi. Từ Phong nhìn Vu Tuyền thi triển quyền pháp, cảm thấy được Vu Tuyền quyền pháp, ở trong mắt hắn, chính là cái cười nhạo. Đại ngôn không xấu hổ. Vu Tuyền cũng không cho là, Từ Phong quyền pháp lợi hại bao nhiêu, lúc này châm chọc lên tiếng, nắm đấm biến được càng thêm hung mãnh. Dù sao cũng là luận đạo đại hội, hai cái cũng không có đụng tới linh lực, đem chính mình thánh linh kỹ năng triển khai. Làm sao? Không biết làm sao ứng đối sao? Mắt thấy Từ Phong, còn không có ra tay. Vu Tuyền nắm đấm, cũng đã tập kích đến Từ Phong trước mắt. Vu Tuyền cảm thấy được, có phải là Từ Phong không biết làm sao ứng đối? Người nghĩ quá nhiều. Nào có biết, Từ Phong trong miệng phun ra bốn chữ nháy mắt. Một quyển tràn ngập hào quang màu vàng. Chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đại bi thánh quyển, một quyển ầm ầm đập đi, nắm đấm khí thế chấn động. Phải biết, Từ Phong đại bi thánh quyển cùng đại từ thánh quyển, cũng đều là tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, Vu Tuyền nghĩ muốn khiêu chiến Từ Phong quyền pháp, lại làm sao có khả năng chiếm cứ thượng phong đây. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng, Vu Tuyền muốn hoàn toàn thắng lợi. Nào có biết, Từ Phong động thủ trong khoảnh khắc. Quyền pháp uy thế, vào khoảng Tuyền quyền pháp, triệt để áp chế. Mà, Từ Phong quyền pháp cảnh giới, càng là cao thâm khó dò. Bình một tiếng. Chẳng ai nghĩ tới. Vu Tuyền ở quyền pháp bên trên luận bàn, không chỉ có không chiếm được Từ Phong bất kỳ tiện nghi. Trái lại bị Từ Phong quyền pháp uy áp, triệt để áp chế. Mà, Từ Phong song quyền, liên tiếp không ngừng oanh kích. Đối diện Vu Tuyền, hoàn toàn biến sắc. Hắn giữa hai lông mày đều là rung động, nội tâm đều là khiếp sợ, làm sao có khả năng. Người này quyền pháp trình độ, như vậy cao minh. Phải biết, bất luận người nào cũng không có đụng tới linh lực cùng tu vi, thuần túy tương đối tiểu là đối với quyền pháp lĩnh ngộ. Vâng! Vu Tuyền lần thứ hai bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, nắm đấm oanh kích ở chỗ Tuyền trên người. Vu Tuyền trên người linh lực khuấy động, mệnh hồn cảnh bắt trọng khí thế bạo phát, trong hai mắt đều là khiếp sợ. Mà, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ rất rõ ràng, đó chính là Vu Tuyền bị Từ Phong đánh bại. Luận đạo thua, ta còn tưởng rằng quyền pháp của ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên là như vậy mèo quào quyền pháp, thực sự là để ta có chút thất vọng. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Vu Tuyền, lời nói vang lên. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Vu Tuyền nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Từ Phong lời nói, quả thực từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vu Tuyền trước tiên khiêu chiến Từ Phong, nhưng rơi vào kết cục như thế. Không nghi ngờ chút nào, hắn không chỉ có không có đưa đến giẫm Từ Phong. nhục nhã từ phong hiệu quả, trái lại trở thành từ phong đá cây chân. Giờ khắc này, từ phong trở thành tiêu điểm của mọi người. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, luận đạo đại hội dĩ nhiên thắng hắn Vu Tuyền. Vu Tuyền gắt gao cắn răng, đầy mặt tâm trầm. Biện thành trong hai mắt đều là lửa giận, gắt gao nói, đáng chết, đến cùng cái này từ phong, quyền pháp lợi hại bao nhiêu. Biện thành vốn tưởng rằng, tìm tới Vu Tuyền, chính là nắm chắc kết quả. Ai có thể nghĩ tới, từ phong dĩ nhiên nghiền ép Vu Tuyền. Liêm Huy hai con mắt hơi nheo lại, nói, quyền pháp của hắn trình độ rất tốt, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Vu Tuyền thiên phú cùng thực lực, ở Hạo Nguyên Môn, cũng chỉ là đập ở Trung Thượng Du mà thôi. Liêm Huy đối với Vu Tuyền thua với Từ Phong, ngược lại có chút tiên kiến chi minh, cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Từ Phong cảm nhận được Vu Tuyền toàn thân lưu động linh lực, nói, hẳn là ngươi còn muốn chơi xấu. Luận đạo đại hội luận bàn không phải là đối thủ của ta, hiện tại liền muốn dùng tu vi động thủ với ta sao? Từ Phong lời nói vang lên, Vu Tuyền có chút chần chờ. Mà, cách đó không xa chú bác. Luận đạo trà hội chính là hắn tổ chức. Nếu là có người phá hoại quy củ, đến thời điểm trà hội tiểu sẽ bị trở thành cười nhạo. Lúc này đứng dậy, nói, Vu Tuyền sư đệ, tài nghệ không bằng người, cũng không cần trong đó mất mặt, cút nhanh lên đi. Nghe thấy Chu Bác lên tiếng, Vu Tuyền hung ác trợn mắt nhìn Từ Phong một chút, xoay người hướng về bên vừa đi đi. Mọi người ở đây đều cho rằng, Từ Phong đánh bại Vu Tuyền, tiểu sẽ tiếp tục đi thời gian. Từ Phong lời nói vang lên, một lời gây nên ngàn tầng sóng. Lúc này, có người khiêu chiến ta. Bây giờ, ta Từ Phong quyền pháp tu luyện, ngược lại là có thể. Trong này thủ lôi, ta tự nhận là đối với quyền pháp cảm ngộ ngược lại không tệ, nếu như có luận đạo người, cũng có thể ra tay. Không quản bất luận người nào, chỉ cần nghĩ muốn luận bàn quyền pháp, ta tiếp tới cùng. Từ Phong thanh âm vang lên, hiện trường đều là chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong dám tò gan khi đài chủ. Phải biết, Vu Tuyền tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là ba thế lực lớn. Đứng đầu đệ tử nòng cốt. Hiện tại, Từ Phong vừa đánh bại Vu Tuyền, tiểu dám như vậy thủ lôi. Thực sự là to gan lớn mật. Cái tên này, dĩ nhiên quyền chọn mọi người. Lâm Dịch khuôn mặt đều là ý cười, đối với Từ Phong thực lực, hắn tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Đúng là Lăng Hoành cùng Võ Đình, hai người đều chỉ lo Từ Phong xuất hiện thương vong, dù sao tu vi của hắn quá thấp. Thật cuồng khẩu khí. Ta ngược lại muốn xem, quyền pháp của ngươi trình độ mạnh bao nhiêu đây. Mắt thấy không có người đối với Từ Phong động thủ, một người thanh niên, trên người khí tức không kém gì Vu Tuyền. Đôi giơ tay lên, cả người quyền pháp cùng uy áp, nháy mắt lan tràn ra, mang đến đều là khí thế cường hãn. Quyền pháp của hắn uy thế, so với phía trước Vu Tuyền, ngược lại là phải cường hãn rất nhiều. Quyền pháp hướng về Từ Phong tập kích tới. Đáng tiếc, hắn gặp là Từ Phong, là chân chính quyền pháp thiên tài. Chương 3722, vinh hạnh của ngươi. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên nắm đấm buộc phát ra, hai mắt nhìn thẳng Từ Phong. Theo người này xuất hiện, hiện tại không ít người, đều bạo nổ hét lên kinh ngạc tiếng. Phải biết, thanh niên trước mắt nam tử, thực lực cùng thân phận, đều không phải là Vu Tuyền có thể so sánh với. Vu Tuyền chính là Hạo Nguyên Môn đệ tử nội môn. Mà, thanh niên trước mắt nam tử, chính là Hạo Nguyên Môn đệ tử nòng cốt. Ta đối với ngươi là ai, cũng không có hứng thú. Từ Phong giang hai tay ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Nguyễn Thâm nghe vậy, trở nên hơi phẫn nộ. Hắn chính là Hạo Nguyên Môn đệ tử nòng cốt. Hiện tại đi ra cùng một cái không có danh tiếng gì người luận bàn. Đối phương dĩ nhiên là như vậy thái độ thờ ơ. Không quản ngươi đối với ta cảm giác không có hứng thú, ta đều muốn ngươi minh bạch, hiện tại cùng ngươi động thủ người, gọi là Nguyễn Thâm. Ta chính là Hạo Nguyên Môn đệ tử nòng cốt, tu vi chính là mệnh hồn cảnh bắt trọng đỉnh cao. Nguyễn Thâm thanh âm len ken mạnh mẽ, trên mặt nổi lên đều là nồng nặc nụ cười, đồng thời mang theo bá đạo. Nguyễn Thâm cũng xác thực có sức mạnh như vậy, có thể trở thành cấp 7 thế lực đệ tử nòng cốt, đi tới toàn bộ La Trạch lĩnh mỗi địa phương, đều là trong mắt người khác thiên tài, thanh niên tuấn kiệt. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, cười nói, không biết còn tưởng rằng ngươi là Hạo Nguyên môn môn chủ gia. Từ Phong lời nói vang lên, Nguyễn Thâm vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Xì xì. Mà, chung quanh một ít người, cũng đã phản ứng lại. Nhất thời phát sinh xì xì tiếng cười. Bọn họ đều kìm nén một hơi. Từ Phong câu nói này, thật sự là có chút độc ác. Nguyễn Thâm như vậy ngông cuồng tự đại. Từ Phong câu nói này cũng không có tật xấu. Ngươi như thế hướng về, không biết còn tưởng rằng, ngươi là Hạo Nguyên môn môn chủ nhi tử. Lời nói này, nếu như truyền tới Hạo Nguyên môn môn chủ trong thai, sợ là được tức chết đi. Nguyễn Thâm phản ứng lại phía sau, đầy mặt dữ tợn, căm tức Từ Phong, ngươi dám làm nhục ta như vậy nhóm Hạo Nguyên môn môn chủ, ngươi sau đó sẽ chết rất thê thảm. Ngươi lẽ nào chỉ có thể dùng miệng lưỡi nói chuyện? Từ Phong đều chờ Nguyễn Thâm ra tay, đợi hơn nửa ngày rồi. Nhưng là, Nguyễn Thâm như cũ không hề động thủ. Ngược lại là không ngừng ba hoa. Này để Từ Phong hơi không kiên nhẫn. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nguyễn Thâm đầy mặt dữ tợn, cả người khí thế khuấy động ra, trong khoảnh khắc hướng về Từ Phong bỗng nhiên tập kích tương lai. Như không phải không cách nào vận dụng tu vi, chỉ có thể luận bản quyền pháp lời, Nguyễn Thâm thật sự nghĩ muốn đem Từ Phong giết. Dám như vậy ở trước công chúng bên dưới nhục nhã hắn, Từ Phong đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Vành! Nguyễn Thâm nắm đấm ầm ầm buộc phát ra, mang đến đều là khí thế cường hãn, cực kỳ chấn động. Trong hư không, đều bùng nổ ra ùng ùng khí thế, phảng phất thiên địa, thật giống đều đang kích động. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, nói, quyền pháp không sai, đáng tiếc ngươi mặt người thích hợp, là ta. Hiện trường người, nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là yên lặng. Đơn giản là một cái so với một cái cuồng hơn. Nguyễn Thâm rất ngông cuồng, mà tựa hồ Từ Phong càng thêm điên cuồng. Vành! Từ Phong nắm đấm buộc phát ra, hắn đối với quyền pháp lĩnh ngộ, lại tại sao có thể là Nguyễn Thâm có thể so sánh với đây? Từ Phong đại bi thánh quyền cùng đại từ thánh quyền, muốn tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thình thịch. Từ Phong nắm đấm uy áp, đem Nguyễn Thâm quyền pháp, triệt để áp chế, dùng được Nguyễn Thâm căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Này! Ta không nhìn lầm chứ? Một ít người không nhịn được rủi rủi con mắt, bọn họ còn cảm thấy được, là không phải mình nhìn lầm rồi. Phải biết, Nguyễn Thâm nhưng là Hạo Nguyên môn đệ tử nòng cốt. Bây giờ lại bị Từ Phong đè lên đánh. Từ Phong quyền pháp cảnh giới, rõ ràng vượt xa Nguyễn Thâm, hai người cảnh giới, không ở một cấp độ. Thình thịch. Từ Phong nắm đấm điên cuồng tràn ngập, đại bi thánh quyền cùng đại từ thánh quyền, liên tiếp không ngừng biến hóa. Làm được Nguyễn Thâm đầu góc choáng váng, càng là không ngừng rút lui, đặt ngông ngã nhào trên đất, hai mắt của hắn đều là mê man. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, xem ra quyền pháp của ngươi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ta thật sự không hiểu, vừa nãy ngươi dũng khí từ đâu tới, muốn cùng ta luận bàn đây. Từ Phong lời nói, có thể nói là đem Nguyễn Thâm, trực tiếp đưa về cho đối phương. Nguyễn Thâm đầy mặt trắng xám, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Ngươi lúc nãy vận dụng linh lực. Ngươi dối trá. Nguyễn Sâu vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên sẽ bại bởi Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói, ta như là làm bừa. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm Hạo Nguyên môn đại đệ tử không thấy được. Vẫn là ở trong mắt ngươi, các ngươi Hạo Nguyên môn đại đệ tử, chính là dừng bút. Ngay cả ta vận dụng linh lực đều không biết đi ra trách cứ. Hít hà zzz hi zzz t. Hiện trường người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Phong câu nói này, mặc dù là ở tức giận mắng Nguyễn Thâm, có thể cũng gián tiếp mắng chú bác. Không ít người cũng không nhịn được liếc mắt, nhìn một chút chú bác. Chỉ thấy chú bác sắc mặt như thường. Chú bác hai con mắt nơi sâu xa hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn chính là Hạo Nguyên môn đại đệ tử. Trong này tổ chức luận đạo trà hội, hắn tự nhiên không thể quá mức thiên vị Hạo Nguyên môn. Bằng không, sẽ rơi người khác cười lời, nói hắn tổ chức trà hội, chỉ là vì bắt nạt những thế lực khác người. Nguyễn Thâm lúc này có chút hoảng rồi, nhìn về phía Chu Bác, nói, Chu Sư Huynh, ta không phải là ý kia, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Mất mặt còn chưa đủ sao, còn không cút hạ xuống. Chu Bác nhìn chằm chằm Nguyễn Thâm, quát mắng một tiếng. Nguyễn Thâm gắt gao cắn răng, hung ác trợn mắt nhìn Từ Phong vài lần. Xoay người lui xuống đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn nhìn về phía Chu Bác phương hướng. Chậm rãi nói, ta cùng Hạo Nguyên Môn không thù không oán, các ngươi đã Hạo Nguyên Môn liên tiếp hai người đệ tử khiêu chiến ta. Vậy thì nhanh lên đến thứ ba cái chứ. Bọn ta có chút bức bách không kịp chờ, nghĩ phải xem thử xem, các ngươi Hạo Nguyên Môn mọi người quyền pháp. Ầm ầm. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong này cũng quá kiêu ngạo chứ. Nhất định chính là ở quyền chọn toàn bộ Hạo Nguyên Môn. Chu Bác sắc mặt có chút khó coi, ai cũng không thể nào tưởng tượng được. Chỉ là mệnh luân cảnh tột cùng Từ Phong, quyền pháp tu vi cùng cảnh giới, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mọi người cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều rất rõ ràng, Hạo Nguyên Môn sẽ không giảng hòa. Nhưng là, Hạo Nguyên Môn tựa hồ tu luyện quyền pháp người. Cảnh giới ở Nguyễn Thâm bên trên người, đã ít lại càng ít. Ở Chu Bác tay trái một bên cách đó không xa, một cái vóc người cao gầy thanh niên, hắn đứng dậy. Hướng về Từ Phong đi tới, cười nói, có thể ở quyền pháp cảnh giới bên trên, vượt qua Nguyễn Sư Đệ, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng là, có chút bản lĩnh, tiểu dám không nhìn chúng ta Hạo Nguyên Môn, các hạ đổ là hơi quá đáng. Sa Hoàng ánh mắt sáng quắc, chậm rãi nhìn Từ Phong, hiện ra được cũng không phải là hết sức lưu ý. Bất quá, có thể để ta đi ra cùng ngươi luận bàn quyền pháp, là vinh hạnh của ngươi. Sa Hoàng ở Hạo Nguyên Môn, đúng là chỉ đứng sau Hạo Nguyên Môn mấy đại đệ tử thiên tài, bất luận thân phận và địa vị cũng rất cao. Sa Hoàng tu vi, càng là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Chẳng ai nghĩ tới, Sa Hoàng lại tự mình ra tay. Bất quá, mọi người cũng thấy được chuyện đương nhiên. Dù sao, Từ Phong đem Nguyễn Thâm đều cho dễ dàng đánh bại. Những người khác, nghĩ muốn cùng Từ Phong luận bàn, cũng không cái năng lực kia. Chương 3723, Kiếm Pháp ta tới. Sa Hoàng xuất hiện, dùng được toàn bộ thu thủy đàn người, đều triệt để sôi trào. Dù sao, Sa Hoàng thân phận cùng thực lực đều không. Tỷ thí này có thể nói, vừa mới bắt đầu. Hạo Nguyên Môn tiểu ra xe hoàng cường giả như vậy. Phải biết, mệnh hồn cảnh 9 tầng thanh niên. Ở cấp 7 thế lực bên trong, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Mà, cấp 7 thế lực những đệ tử nòng cốt này. Tương lai đều là nhất định phải đi ra cấp 7 thế lực. Tiến về phía trước càng cao hơn bình đài tồn tại. Hiện tại Sa Hoàng ra tay, không nghi ngờ chút nào, dùng được không khí của hiện trường, trực tiếp sôi trào. Hơn nữa, Sa Hoàng phải đối phó người, lại là một không có tiếng tăm gì thanh niên tiểu tử. Người này càng là mới gia nhập Vô Niệm Tông, đều không có bao lâu thời gian, chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Sa Hoàng sắc mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, trước mắt Từ Phong, là căn bản không có tư cách giao thủ với hắn. Nhưng là, hắn bây giờ vì Hạo Nguyên Môn vinh dự, cũng không xuất thủ không được cùng Từ Phong luận bàn. Dựa theo Sa Hoàng ý nghĩ, lấy hắn thân phận và địa vị, coi như là muốn cùng Vô Niệm Tông đệ tử giao thủ. Chắc cũng là Lăng Hoành, Liêm Huy như vậy cường giả chân chính, mới có tư cách giao thủ với hắn. Biện Thành khuôn mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, không nghĩ tới tiểu tử này, còn thật có chút bản lĩnh. Hắn đối với quyền pháp tu luyện cùng cảm ngộ, thật sự rất cường hãn. Biện Thành bọn họ đều cho rằng, Từ Phong có thể đánh bại Vu Tuyền, đã là vô cùng không phải sự tình. Mà, chặt chẽ đón lấy, Từ Phong thậm chí ngay cả Nguyễn Thâm cũng đánh bại, cái này không khỏi không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Sử Hải sắc mặt âm trầm nói, người này quyền pháp cảnh giới tu luyện, thật sự rất mạnh. Sử Hải rất rõ ràng, trước hắn cùng Từ Phong luận bàn, bị Từ Phong đè lên đánh, căn bản không có sức đánh trả. Sa Hoàng quyền pháp tu luyện không sai, ta cảm thấy cho hắn e sợ không phải là đối thủ của Sa Hoàng. Biện Thành trầm dai nói. Mà, Liêm Huy nhưng đầy mặt tâm trầm, trong nội tâm đều là phẫn nộ. Nội tâm hắn vẫn chuẩn bị. Nghĩ muốn hung hăng trảo phúng Lăng Hoành, công kích Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong liên tiếp đánh bại hai người. Nếu như hiện tại mở miệng trảo phúng Từ Phong, cũng không có ai cảm thấy được Từ Phong cho Vô Niệm Tông mất mặt. Ngược lại, rất nhiều người trong nội tâm mặt đối với Từ Phong còn rất khiếp sợ. Phải biết, Từ Phong nhưng là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, có thể cùng mệnh hồn cảnh bắt trọng người luận bàn, còn ở quyền pháp trên cảnh giới, đem đối phương đánh bại. Đây chính là lớn lao vinh dự. Hiện tại, thậm chí ngay cả Sa Hoàng đều đi ra đối với Từ Phong động thủ. Phải biết, Sa Hoàng nhưng là hạo nguyên môn đệ tử nòng cốt. Ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi, có lẽ ta có thể hạ thủ lưu tình. Sa Hoàng nhìn chằm chằm Từ Phong, nghiêm trang nói. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta cảm thấy được ngươi muốn là có thể quỳ xuống xin lỗi, có lẽ ta cũng có thể thử nghiệm, không để cho ngươi như vậy mất mặt. Từ Phong trong lời nói đều là tự tin, hắn đối với mình quyền pháp cảnh giới, có tuyệt đối tự tin. Ngươi thực sự là không biết điều. Sa Hoàng cảm thấy được, chính mình chính là cho Từ Phong một cái bậc thềm. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên không biết phân biệt. Lúc này, Sa Hoàng song quyền bên trên, hào quang màu vàng không ngừng hiện ra. Ta tiểu để cho ngươi biết, như thế nào quyền pháp. Sa Hoàng khí thế trên người bạo phát, quả đấm uy áp biến được khủng bố như vậy. Chính là hắn cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. 10 tuyệt quyền pháp. Cuồng bạo trong quả đấm, tràn ngập đều là quyết định khí tức. Nắm đấm hung hăng tập kích đi ra, căn bản không cho Từ Phong bất kỳ thời gian chuẩn bị. Không ít người đều là đầy mặt chấn động. Xem ra Sa Hoàng thật sự bị Từ Phong làm tức giận, hắn thi triển ra quyền pháp, dĩ nhiên là cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng. 10 tuyệt quyền pháp, Sa Hoàng sư huynh môn quyền pháp này vừa ra, cái kia Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cảm nhận được Sa Hoàng quyền pháp thánh linh kỹ năng uy áp, cảm thấy được Từ Phong căn bản không thể có bất kỳ thắng lợi khả năng. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, nội tâm thầm nói, không hổ là cấp 7 thế lực đệ tử nòng cốt, thánh linh kỹ năng tu luyện quả thật không tệ. Cảm nhận được Sa Hoàng đánh tới quyền pháp thánh linh kỹ năng, Từ Phong nội tâm cũng âm thầm gật đầu. Sa Hoàng quyền pháp cảnh giới tu luyện, so với phía trước hai người, đều cường hãn hơn không ít. Đáng tiếc, Từ Phong quyền pháp, cũng không sai. Đại từ đại bi thánh quyền. Từ Phong cũng như thường sử dụng tới cấp 6 thánh linh kỹ năng, đại từ đại bi thánh quyền, cường hãn trong quả đấm, bùng nổ ra uy áp kinh khủng. Đại từ đại bi thánh quyền khí thế, cùng trước Từ Phong thi triển đại bi thánh quyền, cùng với đại từ thánh quyền gần như. Nhưng mà, khí thế cùng uy áp, đều so với hai môn cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cường hãn hơn khủng bố. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn dĩ nhiên tu luyện cấp 6 thánh linh kỹ năng. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu luyện thành công cấp 6 thánh linh kỹ năng, chuyện này quả thật là để người cảm thấy chấn động. Thật là khủng khiếp quyền pháp uy áp, hắn thật giống đem cấp 6 thánh linh kỹ năng quyền pháp tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cảm nhận được Từ Phong quyền pháp uy thế, không ít người đều là chấn động, hét lên kinh ngạc tiếng. Bình một tiếng. Nguyên bản rất nhiều người cảm thấy được, chắc chắn thắng Sa Hoàng, lại bị Từ Phong nằm đấm, trực tiếp chấn động lui ra. Ai nấy đều thấy được, Từ Phong quyền pháp thánh linh kỹ năng, thật sự so với Sa Hoàng thánh linh kỹ năng cường hãn hơn. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Sa Hoàng, nói, còn cần tiếp tục tỉ thí sao? Quyền pháp của ngươi thánh linh kỹ năng, không phải là đối thủ của ta. Từ Phong lời nói đối với Sa Hoàng tới nói, đơn giản là cực kỳ chói tai. Vừa mới bắt đầu vênh váo hung hăng, tất thắng không thể nghi ngờ. Hiện tại, lại bị Từ Phong thánh linh kỹ năng nghiền ép. Người muốn chết. Sa Hoàng trên người, khí thế kinh khủng bạo phát, mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, nháy mắt hiện ra. Song quyền bên trên, cuồng bạo huy áp nháy mắt tràn ngập, hướng về Từ Phong dĩ nhiên, song quyền bỗng nhiên tập kích tới. nắm đấm ẩn chứa linh lực, mang tới khí thế cùng uy lực, tự nhiên không phải vừa nay đơn thuần luận bản thánh linh kỹ năng, có thể so sánh. Thật khi chúng ta vô niệm tông dễ ước hiếp sao? Một đạo có chút táo bạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy, một cái vóc người khôi ngô nữ tử, ăn mặc đại trường bào màu đỏ, xuất hiện ở Từ Phong trước người. Trên hai tay, phảng phất là hai đám lửa, hướng về đánh tới Sa Hoàng song quyền, nên đón. Hoa! Sa Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rút lui mấy chục bước. Sắc mặt đều biến được căm trầm. Khương Oánh Oánh, vô niệm tông 10 đại đệ tử một trong. Thực lực so với Sử Hải còn muốn càng mạnh hơn. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn tựa hồ không quen biết trước mắt khôi ngô nữ tử. Khương Oánh Oánh cất cao giọng nói, sư đệ đừng sợ, sư tỷ ngược lại muốn xem, hạ nguyên môn rốt cuộc có bao nhiêu vô liêm sỉ. Sa luân chiến đánh không lại ngươi, còn trái với chính mình quyết định quy củ, thực sự là cười nhạo. Từ Phong không nghĩ tới, vô niệm tông 10 đại đệ tử bên trong, duy nhất nữ đệ tử, dĩ nhiên tính cách như vậy dũng cảm. Chu Bác sắc mặt có chút khó coi, nói, Sa sư đệ, tài nghệ không bằng người, cũng không cần mất mặt. Sa Hoàng đầy mặt đều là tức giận, như không phải Khương Oánh Oánh ra tay, Từ Phong chắc chắn phải chết. Nội tâm hắn mang theo oán hận, chỉ cần giết chết Từ Phong, đối phương chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, vô niệm tông cũng sẽ không làm lớn chuyện. Mắt thấy hạo nguyên môn như vậy vô liêm sỉ, Lâm Dịch cũng nhìn không được nữa. Lúc này đi lên phía trước. Tư huynh, quyền pháp ngươi đã rực rỡ hào quang, đón lấy kiếm pháp ta tới đi. Lâm Dịch cầm lấy Hàn Vũ kiếm, nhìn hạo nguyên môn đông đảo thanh niên. Chương 3724, đao pháp của ta cũng không tệ lắm. Ầm ầm ầm. Người này là ai? Dĩ nhiên nghĩ muốn kiếm pháp khiêu chiến hạo nguyên môn đông đảo thanh niên, lẽ nào cũng cùng vừa mới cái kia thanh niên một dạng. Chẳng ai nghĩ tới, vô niệm tông đầu tiên là Từ Phong, quyền chọn hạo nguyên môn mọi người. Làm được hạo nguyên môn đông đảo thanh niên tuấn kiệt, bộ mặt hoàn toàn biến mất. Hiện tại, lại bước lên một người thanh niên. Lại muốn kiếm pháp khiêu chiến mọi người. Không quen biết, xem ra hết sức mặt sinh. Có người nhìn chằm chằm Lâm Dịch, lắc lắc đầu. Hẳn là cùng vừa nãy tiểu tử kia một dạng, cũng là lần này vô niệm tông, ở thanh mục cổ thành thu nhận thanh niên tuấn kiệt. Chúng ta là trạch lĩnh, lúc nào bước lên nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, dĩ nhiên không có gia nhập quá bất kỳ thế lực nào. Tất cả mọi người là tò mò. Hạ nguyên môn như vậy bắt nạt huynh đệ ta thật sự là không nhìn nổi. Hiện tại, ta Lâm Dịch một người một kiếm, khiêu chiến hạo nguyên môn toàn bộ tu luyện kiếm pháp người. Luận bàn kiếm pháp người, cứ đến. Dù sao cũng các ngươi hạo nguyên môn cũng không sợ mất mặt, Sa luân chiến đánh không lại, cũng có thể vận dụng linh lực. Lâm Dịch thanh âm vang lên, trong hai mắt đều là không cam lòng. Mắt thấy Từ Phong bị hạo nguyên môn Sa luân chiến bắt nạt. Lâm Dịch tự nhiên nhìn không được. Từ Phong trong nội tâm mang theo ấm áp. Khương Oánh Oánh quay đầu, nhìn về phía Lâm Dịch cùng Từ Phong. Hai người các ngươi không sai, hôm nay ta ngược lại muốn xem, nếu ai còn dám đón lấy chơi xấu, lao tử hôm nay không giết được hắn, tương lai phải giết hắn. Khương Oánh Oánh âm thanh cuồng bạo, nói xong, hướng về mới vừa chỗ ngồi, trực tiếp nên ngang đi tới. Đặt mông ngồi xuống, tiểu bắt đầu từng hớp lớn uống trà. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Khương Oánh Oánh thật vẫn rất thú vị. Chu Bác sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lúc này mở miệng nói, hôm nay luận đạo trà hội, chính là Chu nào đó tổ chức. Đón lấy nếu như lại làm trái quy người, bất luận là đồng môn, hay hoặc là những người khác, thì đừng trách Chu nào đó không khách khí. Chu Bác rất rõ ràng, hạ nguyên môn liên tiếp mấy người cùng Từ Phong động thủ, đã mất hết mặt mũi. Hiện tại, nếu như còn tiếp tục hồ đồ, hắn cái này tổ chức luận đạo trà hội người, cũng sẽ bị người cười nhạo. Lâm Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn hạo nguyên môn phương hướng, nói, làm sao? Hạo nguyên môn một cái tu luyện kiếm pháp võ giả đều không có sao. Hạo nguyên môn mọi người, nội tâm đều rất rõ ràng, mỗi một người đều không quá đồng ý ra tay. Dù sao, thắng, Lâm Dịch tổn thất gì đều không có. Có thể nếu là thua, liền trở thành Lâm Dịch đá kê chân. Chu Bác sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hạo Nguyên Môn mọi người không ra tay, thì càng thêm mất mặt. Lúc này, hướng về cách đó không xa một người thanh niên, nháy mắt ra dấu. Đối phương cũng không dám làm trái Chu Bác ý tứ. Đi lên phía trước, nói, nếu vị huynh đệ này nghĩ muốn luận bàn kiếm pháp, lưu nào đó phụng bồi là được rồi. Lưu Trang cầm lấy trường kiếm, trên người kiếm ý nhằng nhịt khắp nơi, hướng về Lâm Dịch bỗng nhiên một kiếm tập kích tới. Xì xì xì. Lưu Trang cùng Lâm Dịch luận bản kiếm pháp, chỉ là số chiêu kiếm pháp đối chiến, lập tức phân cao thấp. Lưu Trang kiếm pháp so với Lâm Dịch cách biệt rất nhiều, cơ bản không ở một cảnh giới cấp độ. Người thua rồi. Lâm Dịch nhìn đối diện Lưu Trang. Ào ào rào. Hiện trường trở nên hơi chấn động, chẳng ai nghĩ tới. Cái này luận đạo trà hội, dĩ nhiên biến thành hai cái không có danh tiếng gì thanh niên sân khấu. Lâm Dịch cầm lấy kiếm, tiếp tục đảo qua Hạo Nguyên Môn đông đảo thanh niên. Ta tới cùng ngươi luận bàn một chút. Vừa lúc đó, Hạo Nguyên Môn trong mọi người, một người thanh niên đi ra. Người này vừa ra, cũng là tất cả xôn xao. Thân phận của hắn cùng phía trước Sa Hoàng gần như, cũng là đệ tử nòng cốt. Thu Vi, cũng là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Lâm Dịch tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Theo Lâm Dịch cùng đối phương luận bàn kiếm pháp, chiến đấu bắt đầu. Lâm Dịch kiếm pháp biến được thẳng thắn thoải mái. Lâm Dịch tự nhiên cũng không có sử dụng Hàn Vũ kiếm vi áp. Hai người đại chiến gần như gần nửa canh giờ. Cuối cùng, vẫn là Lâm Dịch hơn một chút. Kiếm pháp của các hạ trình độ, thực sự là lợi hại, Vương Mô khâm phục. Vương Kiệm quay về Lâm Dịch ôm quyền. Ngược lại cũng đúng là thua bằng phẳng. Xoay người hướng về chỗ ngồi đi đến. Lâm Dịch cười nói, xem ra các ngươi Hạo Nguyên Môn, cũng không đều là đồ vô liêm sỉ mà. Luôn có người thua được. Sa Hoàng đám người nghe thấy Lâm Dịch có gai lời nói, đều là sắc mặt tâm trầm, hận được nghiến răng. Sau đó, Kình Lôi Tông cũng có một thanh niên, đi ra cùng Lâm Dịch luận bàn kiếm pháp. Lâm Dịch như cũ đạt được thắng lợi. Không biết cái kia Tuyết Liên Thiên Trà Vương có thể hay không thưởng thức. Lâm Dịch có thể không khách khí. Chu Bác mang trên mặt ý cười, nói, tự nhiên có thể. Chu Bác đem Tuyết Liên Thiên Trà Vương nước trà, đưa cho Lâm Dịch. Lâm Dịch đem nước trà uống vào phía sau, mang trên mặt ý cười. Lâm Dịch thưởng thức nước trà phía sau, đi tới Tử Phong bên người ngồi xuống. Mang trên mặt ý cười. Theo Lâm Dịch luận bàn xong xuôi, Kình Lôi Tông cũng có người bắt đầu đi tới. Đồng thời bắt đầu luận bàn. Bất kể là trường pháp, vẫn là quyền pháp, vẫn là kiếm pháp, cũng hoặc là các loại thánh linh kỹ năng, đều có người luận bàn. Viên Chấn mang trên mặt nụ cười, nói, không biết còn có ai, nghĩ muốn cùng ta luận bàn đao pháp, Viên Mộ tiếp tới cùng. Viên Chấn hiện ra sắc mặt, đều là bá đạo. Hắn liên tiếp dùng đao pháp đánh bại hai người. Chỉ cần đánh bại một người, liền có thể lấy thưởng thức Tuyết Liên Thiên Trà Vương. Mắt thấy không ai trên tới khiêu chiến Viên Chấn. Viên Chấn nhìn về phía Chu Bác, nói, Chu Bác, loại này không người khiêu chiến tình huống, có được hay không thưởng thức Tuyết Liên Thiên Trà Vương đây? Chu Bác nghe vậy, cười nói, tự nhiên có thể. Chấm đã. Nào có biết, Chu Bác lời nói xong. Từ Phong đứng dậy. Câu nói này dùng được tất cả mọi người là trợn mắt ngoát mồm. Từng cái nhìn chằm chằm Từ Phong, không hiểu Từ Phong rốt cuộc muốn làm gì. Từ đâu tới đồ không biết sống chết, ngươi có ý gì? Viên Chấn nhìn chằm chằm Từ Phong, tức giận mắng. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, trước ngươi cảm thấy cho ta là rác rưởi. Đao pháp của ta cũng không tệ lắm, ta vừa vặn muốn nói cho ngươi, có lẽ trong miệng ngươi rác rưởi. So với ngươi còn càng lợi hại hơn. Từ Phong lời nói vang lên, Viên Chấn đầy mặt đều là dữ tợn, hắn tự nhiên nhớ được Từ Phong, trước hắn còn trào phúng Lăng Hoành đây. Quan trọng nhất là, đối phương bây giờ lại không biết lợi hại, còn muốn cùng hắn luận bàn đạo pháp. Cái tên này điên rồi. Mắt thấy Từ Phong còn muốn khiêu chiến Viên Chấn, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm thấy được từ phong quyền pháp lợi hại như vậy. Nhiều nhất cũng chính là hiểu được đao pháp gia lông. Như thế nào cùng viên chấn luận bàn đây? Không sai. Viên chấn lạnh lùng nói, đao pháp cũng không tệ lắm, ngươi cũng dám cùng ta luận bàn, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Viên chấn tự nhận là, đao pháp của chính mình, đừng nói ở Kình Lôi Tông, coi như là toàn bộ La Trạch Lĩnh, cũng là đứng đầu tồn tại. Coi như là Kình Lôi Tông rất nhiều trưởng lão, đối với viên chấn đao pháp, cũng đều là khen không dứt miệng. Hiện tại, một cái cảm thấy được đao pháp mình cũng không tệ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, liền muốn cùng hắn luận bàn. Đây không phải là chê cười sao? Không sai a. Ta cảm thấy được đao pháp của ngươi xác thực, cũng chính là một loại mà thôi. Đao pháp của ta nếu không sai, vì sao không cùng ngươi luận bàn một chút đây? Từ Phong kỳ thực nghĩ muốn cùng viên chấn luận bàn đao pháp. Chủ yếu là hắn 3000 lôi đao cảm ngộ. Vẫn nằm ở cảnh giới tiểu thành, không cách nào tiến thêm một bước. Đơn giản hắn cảm thấy được, viên chấn đao pháp cũng còn có thể. Nói không chắc cùng đối phương luận bàn một chút, nắm đối phương thử nghiệm. Cố gắng còn có điều đột phá cũng khó nói. Chương 3725, Tam Nguyên Linh Tùy Đan. Viên chấn khuôn mặt tâm trầm, trong hai mắt đều là muốn giết người sát ý. Hắn chính là Kình Lôi Tông thứ ngũ đệ tử. Đao pháp cực kỳ cường hãn. Hiện tại, lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Cảm thấy được đao pháp của hắn, chỉ là không sai mà thôi. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là sỉ nhục. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái gọi là một loại đao pháp, đem sẽ triệt để nghiền ép ngươi. Viên chấn cơ hồ là từng chữ nói, có thể tưởng tượng được, nội tâm hắn phẫn nộ, rốt cục mạnh đến mức nào liệt. Từ Phong giang hai tay ra, bá lạp một tiếng, trong tay cực quang ma đao, theo cực quang ma đao hiện ra. Không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm, dù cho là viên chấn, giờ khắc này hai con mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một vệt vẻ tham lam. Hắn tự nhiên cảm thụ đi ra, Từ Phong trong tay cực quang ma đao, chính là cấp 6 cực phẩm linh binh. Như vậy cực quang ma đao, nếu như ở hắn viên chấn trong tay, tất nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có như bảo đao này, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, chúng ta là luận bàn đao pháp, không phải là so sánh đao phẩm chất. Viên chấn rất rõ ràng, trong lời nói đều là đối với Tử Phong trào phúng. Đương nhiên, cũng là có chút sợ sệt. Tử Phong muốn sử dụng cấp 6 cực phẩm linh binh, thật sự giao thủ với hắn. Đến thời điểm, đao pháp của hắn, coi như là so với Tử Phong lợi hại rất nhiều. Cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Tử Phong thản nhiên nói, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta chắc chắn sẽ không vận dụng lục phẩm cực phẩm linh binh khí thế cùng ngươi chiến đấu. Ta đối với như vậy cùng ngươi chiến đấu, không nhiều lắm hứng thú. Viên chấn lạnh lùng nói, tốt như vậy đao, ở trong tay ngươi, đúng là Minh Châu bị long đong. Sau đó hy vọng ngươi thua rồi phía sau, cam tâm tình nguyện, đem chuôi này đào cho ta. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Viên chấn cảm thấy được, như bảo đao này, chỉ có hắn mới có tư cách sử dụng. Ở Từ Phong trong tay, căn bản không phát huy ra uy lực. Từ Phong nhìn trong tay cực quang ma đao. Khoe miệng vung lên, nói, ngươi nghĩ muốn chuôi này đào. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh phát sinh thanh âm tê tê, thân đao đều đang run rẩy. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, ngươi trông xem không có, tựa hồ liền nó đều cảm thấy được, ngươi không xứng trở thành chủ nhân của nó. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Cực quang ma đao thật giống có thể rõ ràng Từ Phong ý tứ, đao thế biến được càng thêm mãnh liệt. Viên Chấn đầy mặt tâm trầm, tê tê nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngay cả ta Viên Chấn đều không có tư cách, ngươi càng không có tư cách. Nói tới chỗ này, Viên Chấn trong tay xuất hiện một viên màu xanh nhạt đan dược, dĩ nhiên phát sinh hòa hợp ánh sáng. Nói vậy ngươi hẳn phải biết, này chính là Tam Nguyên Linh Tủy Đan, chính là thiên địa diễn sinh mà thành. Đối với ngưng tụ mệnh hồn cùng tăng lên mệnh hồn cảnh tu vi, có tác dụng rất lớn. Nếu là ta thua, cái này tam nguyên linh tủy đàn cho ngươi. Nếu như ngươi thua, trong tay ngươi đao, về ta. Viên Chấn lấy ra tam nguyên linh tủy đan thời gian, hiện trường tất cả mọi người biến được sôi trào. Tam nguyên linh tủy đan có thể gặp không thể cầu. Cũng không là chân chính đan dược, mà là ở linh tinh trong mỏ quạng, thiên địa diễn sinh mà tới. Có thể nói là vô cùng chân quý. Đặc biệt là, Từ Phong bây giờ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Này tam nguyên linh tủy đan đối với Từ Phong mê hoặc, đơn giản là quá lớn. Để đọc chuyện, Viên Chấn thực sự là xá được hạ vốn gốc, thậm chí ngay cả tam nguyên linh tủy đan trí bảo như thế, đều lấy ra cùng Từ Phong đánh cược. Người cũng không nghĩ nghĩ, Viên Chấn càng rõ ràng hơn, hắn cùng Từ Phong luận bàn, cơ hồ là tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu đổi lại là ta, vì như vậy bảo đao, ta cũng đồng ý cùng Từ Phong đánh cược, bởi vì không thể thua. Mọi người đều cảm thấy được, Viên Chấn lấy ra tam nguyên linh tủy đan, xác thực hết sức quý giá. Giá trị thậm chí vượt qua Từ Phong trong tay cực quang ma đao. Nhưng là, Viên Chấn thực lực càng mạnh hơn. Ngươi tiểu chắc chắn như thế, ta thật sự thất bại. Từ Phong nhìn Viên Chấn, cũng không biết, đối phương đến cùng nhất định phải cho hắn đưa phúc lợi. Này tam nguyên linh tủy đan nhưng là quý giá dị thường. Từ Phong trước ngưng tụ mệnh hồn, bị đới hồng nham cường hành cắt ngang. Hiện tại, Viên Chấn nghĩ muốn đem tam nguyên linh tủy đan đưa cho Từ Phong. Đã như vậy, Từ Phong tự nhiên chỉ có từ chối thì bất kính. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Vẫn là ngươi không dám đánh cược. Viên Chấn rất rõ ràng, hắn sợ sẽ Từ Phong không cùng hắn đánh cược. Này mới lấy ra tam nguyên linh tủy đan. Này tam nguyên linh tủy đan chính là bảo vật vô giá. Chân chính có tiền cũng không thể mua được. Nghĩ muốn mua, cũng không tìm tới tồn tại. Đặc biệt là rất nhiều nghĩ muốn ngưng tụ mệnh hồn người. Đối với tam nguyên linh tủy đan, càng là thèm chảy nước miếng. Nếu ngươi như thế nghĩ muốn đánh cược, ta đương nhiên phải tắc thành ngươi. Từ Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp nói. Ha ha, hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn về phía Chu Bác, nói, đã như vậy, kính xin Chu Bác khi trọng tài, cho mời các đem tam nguyên linh tủy đàn cho Chu Bác, ta cực quang ma đào, cũng cho Chu Bác, miễn được đến thời điểm có người trở về, có chút phiền phức. Từ Phong lời nói vang lên, Viên Chấn sắc mặt biến được tái nhợt. Hắn thân phận cỡ nào, làm sao có khả năng chơi xấu? Huống chi, hắn căn bản không thể thua. Hừ, ngươi bất giác cho ta thân phận gì, làm sao có khả năng chơi xấu? Viên Chấn trợn mắt nhìn. Từ Phong chạy tới Chu Bác trước người, đem cực quang ma đao đưa cho Chu Bác. Nếu các hạ tổ chức luận đạo trà hội, ta cũng thấy được, ngươi làm một người trọng tài, vẫn là có thể. Chu Bác mang trên mặt ý cười, Từ Phong như vậy hành vi, cũng coi là cho hắn mặt mũi. Hắn tự nhiên không thể ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, lật lọng, tự đánh mặt của mình. Ngươi yên tâm, chỉ cần hai người các ngươi đáp ứng đánh cược, hôm nay ai nếu như dám to gan chơi xấu, chẳng khác nào là cùng ta Chu Bác không qua được, không chết không thôi. Chu Bác ngôn từ kịch liệt. Dù sao, Hạo Nguyên Môn mới vừa có chút mất hết mặt mũi. Từ Phong để hắn khi trọng tài, cũng coi là cho hắn tìm về một ít mặt mũi. Viên Chấn sắc mặt tâm trầm, hay là đem tam nguyên linh tủy đan đưa cho Chu Bác. Ta thật sự rất tò mò, ngươi đem như bảo đao này cho Chu Bác, ngươi lấy cái gì cùng ta so sánh đao pháp đây? Viên Chấn hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh nói, lại không thể vận dụng linh lực, ta chỉ cần tùy tiện một thanh đao, là được. Nói, nhìn về phía đông đảo vô niệm tông đệ tử. Từ huynh đệ, ta trôi này đao không tính là quá tốt, cho ngươi mượn dùng một lát. Bá lạp một tiếng. Chỉ thấy một người thanh niên, đem đao ném cho Từ Phong. Từ Phong cầm lấy trôi đao, mang trên mặt ý cười. Không sai, trôi này đao cũng không tệ. Viên Chấn không nghĩ tới, Từ Phong cùng mình luận bàn, còn dám như thế tùy ý. Chuyện này quả thật là đối với hắn nhục nhã. Sau đó, ta sẽ cho ngươi biết, khinh thường ta đánh đổi khốc liệt đến mức nào. Nói xong, Viên Chấn cầm lấy đao. hiển nhiên không chuẩn bị tiếp tục cùng Từ Phong phí lời. Trên người ánh đao tràn ngập, mang đến đều là khí thế mãnh liệt. Một đao hướng về Từ Phong chém ra đến, cứ việc không có sử dụng linh lực cùng tu vi. Nhưng là, ánh đao đều có thể đem hư không, nháy mắt xé rách. Thật là khủng khiếp đao pháp. Không ít người đều là âm thầm kinh hãi. Viên chấn đao pháp, thật sự rất khủng bố. Chí ít cũng là cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp. Đến đúng lúc, Từ Phong rất rõ ràng, hắn ra tay cùng viên chấn chiến đấu. Vì chính là mài giũa 3.000 lôi đao. Viên chấn đao pháp càng mạnh, đối với hắn càng tốt.